Chương 2152, tiêu giao lão nhân. Chương 2152, tiêu giao lão nhân. Tại Diệp Thần bọn hắn tiếp tục tiến lên thời điểm, thứ nhất thời không còn tại không ngừng thuế biến, không ngừng mạnh lên. Vô luận là thứ nhất thời không bản thân, còn có thứ nhất thời không các sinh linh, tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Lúc này, Luân Hồi Vương, Thiên Đạo còn có thụ nhân đều là có chút ngộng. Bởi vì, bọn hắn cũng không có làm gì, thế nhưng là cứ như vậy không ngừng mạnh lên. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Vô ý thức, thụ nhân hỏi một câu nói. Có lẽ, suy đoán của chúng ta là đúng. Thứ nhất thời không, ngay tại nhanh chóng trở lại vốn có độ cao. Đại khái, đây là bởi vì Chúa Tể Đại Nhân nhất thống thứ nhất thời không duyên cớ. Suy tư một lát, Thiên Đạo không chắc chắn lắm nói. Xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Dù sao vô luận như thế nào, đây cũng là chuyện tốt một quả không phải. Nhìn về phía thụ nhân, Luân Hồi Vương đại đại liệt liền nói. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, gia hỏa này nói thật đúng là sự thật tới. Xác thực, đây là chuyện tốt. Cho nên, mình lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Thụ nhân trong nội tâm, nói thầm. Nói là nói. Đột nhiên, Luân Hồi Vương bất thình lình nói một câu nói. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân, Thiên Đạo đều là một trận hiếu kỳ. Gia hỏa này, đến cùng muốn nói điều gì đâu. Hiện tại, ta đều có chút muốn cùng bọn hắn đi chinh chiến cái khác thời không. Cười cười, Luân Hồi Vương mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân, Thiên Đạo đều là phi thường im lặng. Không phải. Gia hỏa này. Trong lúc nhất thời, thụ nhân, Thiên Đạo đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Con hàng này, nói thế nào biến liền biến đâu. Chẳng lẽ nói, hắn cảm thấy mình hiện tại mạnh lên, sau đó cho là mình lại đi. Nhìn về phía Luân Hồi Vương, Thiên Đạo, thụ nhân đều là đầy mắt vẻ cổ quái. Nhìn thấy ánh mắt của hai người, Luân Hồi Vương kia là một trận xấu hổ. Bởi vì, hắn còn không khó đoán được hai người ý nghĩ. Ta ngẫm lại, bọn hắn tám cái cũng cho rằng như thế. Giang tay ra, Luân Hồi Vương lại nói một câu nói. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân, Thiên Đạo tự nhiên minh bạch. Gia hỏa này nói là lúc đầu thực thể thế giới, nhân vương bên ngoài cái khác tám bị vương. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng là, các ngươi thực lực bây giờ, cùng bên người Diệp Thần những tên kia so sánh, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem đi. Người đứng bên cạnh hắn, đoán chừng cũng liền Ali cô đường, xà cơ cô nương yếu một ít. Đương nhiên, đây là các nàng rời đi thứ nhất thời không trước đó, có trời mới biết, các nàng hiện tại mạnh đến bao nhiêu. Thật sâu nhìn Luân Hồi Vương một chút, thụ nhân chậm rãi nói. Nghe được thụ nhân những lời này, Luân Hồi Vương mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng là nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì, thụ nhân nói bất quá là sự thật thôi. Đi theo Diệp Thần người bên cạnh, cái nào không phải đang nhanh chóng mạnh lên đâu. Đây là sự thật. Ta nói các ngươi hai cái, nói những này có ý nghĩa gì? Các ngươi có thể sẽ rách thời không sao? Các ngươi có biện pháp liên lạc Chúa Tể Đại Nhân sao? Bằng không, các ngươi làm sao rời đi thứ nhất thời không? Nhếch miệng, Thiên Đạo tức giận nói. Thiên Đạo lời nói, để thụ nhân, Luân Hồi Vương đều là nghẹn lời không thôi. Bởi vì, Thiên Đạo lời nói, thật đúng là đem bọn hắn hỏi khó. Tại thứ nhất thời không xé rách một đầu thời không khẽ hở. Để tay lên ngực tự hỏi, Luân Hồi Vương làm không được. Về phần liên lạc Diệp Thần, hắn cũng làm không được. Luân Hồi Vương bọn hắn nói chuyện sự tình, Diệp Thần không biết. Lúc này, hắn ngay tại hết sức chăm chú địa cho đám người chế tạo lấy siêu thời không sáo trang. Ừm. Trong lúc Lơ đãng phát hiện một việc, Diệp Thần triệt để ngây ngẩn cả người. Mình thế mà còn tại chậm rãi mạnh lên. Không hợp thói thường. Đơn giản không hợp thói thường. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, có vẻ như là bởi vì thứ nhất thời không còn tại mạnh lên nguyên nhân. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Đã từng thứ nhất thời không, đến cùng là mạnh bao nhiêu? Hiện tại, nó là đang nhanh chóng trở lại vốn có độ cao sao? Một cái mắt, Diệp Thần liền phản ứng lại đây là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần, thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Cũng không có gì. Thứ nhất thời không, còn có thứ nhất thời không sinh linh, còn tại mạnh lên. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. T. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Những người khác cũng là có chút điểm ngộng. Chủ nhân, xem ra thứ nhất thời không ngay tại nhanh chóng trở lại vốn có độ cao a. Đại khái, đây là bởi vì ngươi nhất thống thứ nhất thời không về sau, để nó phát sinh thủy biến. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không Chúa Tể như có điều suy nghĩ nói, có lẽ vậy. Điều này rất trọng yếu sao? Núi bay, Diệp Thần không để ý nói. Dù sao, thứ nhất thời không tại mình tuyệt đối trong khống chế, mà lại bản thân nó liền đủ cường đại. Chính là bởi vì như thế, Diệp Thần kinh hỉ qua đi, mới có thể phản ứng bình tĩnh như vậy. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không Chúa Tể không khỏi có chút ngộng. Cái này, chủ nhân có phải hay không phản ứng quá mức bình tĩnh một điểm? Phải biết, một cái thời không càng mạnh, đối với tương ứng thời không Chúa Tể mà nói, vậy là tốt rồi chỗ càng nhiều a. Nhưng là bây giờ, chủ nhân phản ứng cũng quá bình tĩnh một điểm a. Uy, chúng ta đến cùng còn bao lâu đến thứ sáu thời không? Đúng lúc này, Long Nạo Thiên nhìn về phía thứ bảy thời không Chúa Tể tức giận hỏi, người gấp cái gì? Đến tự nhiên sẽ đến. Nhếch miệng, thứ bảy thời không Chúa Tể bình chân như vậy nói, người. Nghe được thứ bảy thời không Chúa Tể, Long Nạo Thiên không khỏi một trận chán nản. Nếu như có thể mà nói, nó hận không thể đánh tơi bởi thứ bảy thời không Chúa Tể dừng lại. Vấn đề là, nó không phải đối phương đối thủ. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Ghê tởm. Nhìn một chút thứ bảy thời không Chúa Tể, lại nhìn một chút Long Nạo Thiên, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. hai người này ngược lại là có chút ý tứ. Sau đó, Diệp Thần lại cúi đầu bận rộn. Bận rộn đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Theo lý thuyết, mình không ngừng chế tạo siêu thời không thần khí, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người chú ý mới đúng. Thế nhưng là, trên đường đi, thế mà không có bất kỳ cái gì cường giả xuất hiện. Như thế có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói, là bởi vì lão hổ, thứ bảy thời không chúa tể nguyên nhân. Bọn hắn xác thực rất mạnh, xác thực có thể trấn nhiếp không ít người. Không tự giáp địa, Diệp Thần nhìn mãnh hổ thứ bảy thời không chúa tể một chút. Lão hổ, phụ cận một vùng, có bao nhiêu mạnh hơn người tồn tại? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Không cao hơn 10 vị đi. Thứ bảy thời không chúa tể ra hỏa này, thực lực cũng liền cùng ta tại sàn sàn với nhau. Thứ hai đến thứ sáu thời không chúa tể, hẳn là đều so với ta mạnh hơn. Cái khác thời không khe hở vương, hẳn là cũng có mấy vị mạnh mẽ hơn ta. Chần chờ một lát, mãnh hổ chậm rãi nói. Nghe được mãnh hổ, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nói đến, thế gian này vẫn là có không ít cường giả đỉnh cao mà. Lão hổ cùng thứ bảy thời không chúa tể thực lực cũng không tính yếu a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Chủ nhân, ngươi đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, mãnh hổ tò mò hỏi. Cũng không có gì. Ta chỉ là muốn biết thế gian đến cùng có nhiều ít cường giả mà thôi. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần thuận miệng nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, mãnh hổ trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đoán chừng bọn hắn đều chưa hẳn là chủ nhân đối thủ a. Do dự một chút, mãnh hổ lại nói một câu nói. Nghe được mãnh hổ, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Là không phải là đối thủ của mình. Rất trọng yếu sao? Dù sao, bọn hắn ở trước mặt mình, chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Đối với mình thực lực, Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Bất quá, hắn duy nhất tương đối lo lắng chính là, thứ bảy thời không chúa tể bọn hắn nói lực cản. Thần bí lực cản. Chờ mình nhất thống đủ nhiều thời không khẽ hở, không biết kia thần bí lực cản sẽ hay không xuất hiện đâu. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Nếu như mình đều không thể vượt qua, đến lúc đó lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là một trận vào đầu. Được rồi, không xoắn xuýt. Lắc đầu, Diệp Thần lại bắt đầu tiếp tục làm việc lụng. Dù sao, hiện tại xoắn xuýt những này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mình cần gì đi xoắn xuýt đâu? Bốn phía, đám người y nguyên tiếp tục nghiên cứu riêng phần mình siêu thời không thần khí. Ngay tại Long Ngạo Thiên trở đi đám người đi ngang qua một mảnh u ám sâu không thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chặn đám người đường đi. Nhìn thấy đạo này trống rỗng xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người là một trận kích động. Không dễ dàng a. Rốt cục có cường giả muốn xuất thủ sao? Có chút ý tứ. Ha ha. Ừm. Là ngươi. Còn có thứ bảy thời không chúa tể. Các ngươi làm sao cùng thứ nhất thời không bọn giá hỏa này xen lẫn trong cùng nhau? Nhìn một chút mãnh hổ, lại nhìn một chút thứ bảy thời không chúa tể, đạo thân ảnh này kinh ngạc nói. Khi thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này thời điểm, Diệp Thần bọn người là một trận kinh ngạc. Cái này, lại là một vị nhìn người vật vô hại lao nhân áo bào trắng. Nhìn, vô cùng hòa ái dễ gần. Thậm chí, trên người đối phương không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Là ngươi. Đồng dạng, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ cũng là kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Tiêu Giao lão nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Sau đó, mãnh hổ nhíu mày nói, cũng không có gì, lão phu muốn mang đi vị này người trẻ tuổi mà thôi. Ngón tay chỉ Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân lạnh nhạt nói, các hạ mục đích là, còn có các hạ là? Nghe được Tiêu Giao lời của lão nhân, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi, mục đích ngươi không cần biết. Về phần lão phu nha, là phụ cận mấy cái thời không khe hở vương. Bình tĩnh nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân chậm rãi nói. Nghe được Tiêu Giao lời của lão nhân, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Ta tương đối hiếu kỳ là, ai cho ngươi dũng khí phách lối như vậy? Đánh giá Tiêu Giao lão nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười nói, "Ừm, ngươi trẻ tuổi, ngươi là xem thường lão phu. Ngươi." Chương 2153, Diệp Thần chương 2153, Diệp Thần nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân quả thực bị tức đến không nhẹ. Nhưng mà, Thánh Linh Vương bọn người lại là không cảm thấy kinh ngạc thái độ. Rất đơn giản, Diệp Thần làm giận bản sự, bọn hắn kia là lòng dạ biết rõ. Lúc này mới cái nào đến đâu? Còn nữa chính là, bọn hắn không cho rằng Tiêu Giao lão nhân sẽ là Diệp Thần đối thủ. Gia hỏa này, quả thực là đang tìm cái chết a. Hắn trêu chọc ai không tốt, nhất định phải chạy đến trêu chọc gia hỏa này. Hắn đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Chậc chậc chậc. Nhìn thấy đám người ánh mắt biểu lộ, Tiêu Giao lão nhân không còn động. Bọn gia hỏa này là có ý gì? Đều xem thường mình sao? Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là phi thường khó chịu. Còn có chính là, vô cùng phiền muộn. Người trẻ tuổi, ngươi không phải là muốn ép lão phu động thủ sao? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao lão nhân cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói, phải thì như thế nào, không phải lại như thế nào. Bình tĩnh nhìn Tiêu Giao lão nhân một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói, ngươi. Diệp Thần kém chút không có đem Tiêu Giao lão nhân tức ngất đi. Ghê tởm, tiểu tử này thực sự quá ghê tởm. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Thư lạnh một tiếng, Tiêu Giao lão nhân rất là khó chịu nói, ha ha. Nét miệng, Diệp Thần một mặt vẻ mặt không sao cả. Thấy thế, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể đều là âm thầm buồn cười không thôi. Nói đến, Tiêu Giao lão nhân chỉ sợ chưa từng có như thế biệt khuất qua. Chậc chậc chậc. Ngươi nói, Tiêu Giao lão nhân sẽ là dạng gì kết cục đâu? Nhìn mãnh hổ một chút, thứ bảy thời không chúa tể bất thình lình hỏi. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Theo ý ta, hắn kết cục nhất định không tươi đẹp lắm. Lay động một cái đầu, mãnh hổ bật thốt lên. Ta cũng là cho là như vậy. Tán đồng nhẹ gật đầu, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Cho nên, gia hỏa này phải xui xẻo. Một bên, kim sát hình người hư ảnh tò mò hỏi một câu nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi đối chủ nhân không phải rất tín nhiệm? Đánh giá kim sát hình người hư ảnh một chút, thứ bảy thời không chúa tể nhàn nhạt hỏi. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, kim sát hình người hư ảnh không khỏi một trận im lặng. Khoe miệng của nó cũng không tự giác hung hăng co quắp. Mình đối chủ nhân thực lực không phải rất tín nhiệm. Đây là tiếng người sao? Cái này xác định không phải tại hố mình sao? Đột nhiên, nó đều có chút bất lực nhả rãnh. Thật sâu nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, kim sát hình người hư ảnh quả thực là hận đến nghiến răng. Ta nhưng không có nói như vậy. Thật vất vả địa, kim sát hình người hư ảnh miệng bên trong biện xuất một câu nói như vậy. Nghe được mấy người đối thoại, luân hồi vương bọn người bị chọc phát cười. Nhân tài a, ba tên này. Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Tiêu Giao lão nhân cùng Diệp Thần đã làm cũng nhanh chóng động thủ. Không thể không nói, Tiêu Giao lão nhân xác thực có vốn để kiêu ngạo chỉ bất quá, cũng chỉ thế thôi. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy bất quá là trò cười thôi. Cái này không. Bất quá trong chớp mắt công phu, Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm liền đã gác ở Tiêu Giao lão nhân trên cổ. Tựa hồ thực lực của ngươi hơi yếu a. Đánh giá Tiêu Giao lão nhân một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân quả thực là tức giận đến không nhẹ. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Thần mảy may tới. Không có cách nào. Ai bảo Diệp Thần gia hỏa này phi thường cường đại đâu? Quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng cường đại. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần vì sao lại cường đại như vậy đâu? Ngươi trẻ tuổi, ngươi đừng quá phách lối, lão phu không tin ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Tiêu Giao lão nhân chậm rãi nói. Phách lối lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì ta? Nét miệng cười cười, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Hôn đàn này, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Không cùng Tiêu Giao lão nhân nói nhảm, Diệp Thần trực tiếp nói. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ Thánh Linh Vương, Nhân Vương, Ali, Xà Cơ bên ngoài, sắc mặt của những người khác đều là có chút phức tạp. Bởi vì trước đó bọn hắn đứng trước qua lựa chọn giống vậy, cho nên tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Thần phục vẫn là tử vong. Đánh giá Tiêu Giao lão nhân một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao sắc mặt lão nhân không phải rất dễ nhìn. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Vấn đề là, hắn căn bản không phải đối thủ của người ta. Tại Diệp Thần trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, bất quá là một chuyện cười thôi. Không phải hắn quá yếu, mà là Diệp Thần thực sự quá mạnh. Hơi ngẫm lại, Tiêu Giao lão nhân uống cạn đều là phi thường hối hận. Sớm biết như thế, đánh chết mình cũng không tới nơi này. Hiện tại tốt, quả thực là mua dây buộc mình a. Chương 2154, Diệp Thần chương 2154, Diệp Thần theo ý kiến của ngươi, đối phương đây là muốn làm gì? Nhìn Tiêu Giao lão nhân, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, mà lại ta chính là đối phương lợi dụng một vòng, không phải sao? Lay động một cái đầu, Tiêu Giao lão nhân cười khổ nói. Nghe được Tiêu Giao lời của lão nhân, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Đại khái, Tiêu Giao trong đám người cũ mình rủa, chính là đối phương cố ý mà vì đó a. Tham dò thực lực của mình sao? Ha ha. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy phi thường nghiền ngẫm. Diệp Thần, như thế nói đến, ngươi muốn cầm xuống thứ 2 đến thứ 6 thời không, chỉ sợ sẽ không quá mức thuận buồm xuôi gió a. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Ali, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Thứ nhất, thứ 6 thời không đã lần lượt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cái khác mấy cái thời không, ai có thể cam đoan sẽ không phát sinh biến hóa đâu? Có lẽ vậy. Hơi sững sờ, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Bất quá, đối với những này, Diệp Thần kia là không để ý thái độ. Vẫn là câu nói kia. Đối với thực lực bản thân, hắn tràn đầy lòng tin. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, đám người không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không nói thêm gì. Rất đơn giản. Đối với Diệp Thần, bọn hắn cũng là tràn đầy lòng tin. Cho nên, bọn hắn tại sao muốn thuyết phục loại hình đâu? Chủ nhân, ngươi không ngừng nhất thống thời không khẽ hở. Gặp được thần bí lực cản về sau, ngươi có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân như có điều suy nghĩ hỏi. Ngươi cứ như vậy xác định, ta nhất định sẽ gặp được lực cản. Nhìn về phía Tiêu Giao lão nhân, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Cái này. Nghe được Diệp Thần, Tiêu Giao lão nhân đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bình thường mà nói, chỉ cần nhất thống đủ nhiều thời không khẽ hở, là khẳng định gặp được trở lực. Thế nhưng là, chủ nhân có thể theo lẽ thường đối đãi sao? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Tiêu Giao lão nhân chính là một trận vào đầu. Trước đó, hắn liền không có gặp qua còn trẻ như vậy thời không chúa tể. Đồng dạng, cũng chưa từng gặp qua thực lực khủng bố như vậy tồn tại. Đáng nhắc tới, một đường tiến lên. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Thần đã sản xuất hàng loạt đông đảo siêu thời không sáo trang. Cái này không, bên cạnh hắn bọn gia hỏa này đã là nhân thủ một bộ siêu thời không sáo trang. Tự nhiên mà vậy, sức chiến đấu của bọn họ cũng là tùy theo đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại chúng ta có thể nhẹ nhõm tiến vào cái khác thời không. Chủ nhân, nếu không chúng ta riêng phần mình đi chinh chiến cái khác thời không? Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể đề nghị. Những người khác cũng là một bộ kích động biểu lộ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ đi chinh chiến cái khác thời không. Đi thôi. Suy tư một lát, Diệp Thần liền một lời đáp ứng. Dù sao, mình tùy thời có thể phục sinh bọn hắn, không có gì đáng lo lắng. đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn về sau, trong chớp mắt, một đám người liền trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong chớp mắt, bên người Diệp Thần chỉ còn lại Thánh Linh Vương, Ali, Xà Cơ ba người. Diệp Thần, nếu như trong tay bọn họ siêu thời không sáo trang rơi vào trong tay người khác, sợ rằng sẽ thiên hạ đại loạn a. Đám người rời đi về sau, Xà Cơ nhíu mày nói, không có gì đáng lo lắng. Tất cả siêu thời không vũ khí, ta đều lưu lại một tay. Chỉ cần có cái gì không đúng kỉnh, bọn chúng có thể vượt qua thời không trở về. Khoát tay áo, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ kia là âm thầm liễu lươi không thôi. Không phải. Dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Các nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần đây là làm sao làm được không? Đáng sợ. Nhìn thấy ba vị mỹ nữ ánh mắt, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Lúc này mới cái nào đến đâu? Chỉ cần mình nguyện ý, mình còn có thể nhẹ nhõm cách không hủy diệt những này siêu thời không sáo trang đâu. Đương nhiên, những này Diệp Thần liền không có tất yếu nói thêm cái gì. Dù sao, tự mình biết là được rồi. Chương 2155, Diệp Thần chương 2155, Diệp Thần không bao lâu, Diệp Thần liền cùng thứ 6 thời không chúa tể ký kết chủ phó khế ước. Để Diệp Thần cảm thấy phi thường im lặng là, lần này, mình vậy mà lại không có lập tức mạnh lên. Có lầm hay không? Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đây không lâu Tiêu Giao lão nhân. Chẳng lẽ nói, hết thảy lại là vị kia cường giả bí ẩn quấy phá? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần trong lòng nghĩ đều là phi thường khó chịu. Chủ nhân, ngươi làm sao? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ tựa hồ có điểm gì là lạ, thứ 6 thời không chúa tể nghi hoặc mà hỏi thăm. Thánh Linh Vương, Ali, Xà Cơ ba vị mỹ nữ thì là đầy mắt như nghĩ tới cái gì, cũng không có gì. Nhún vai, Diệp Thần đem sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong, Thánh Linh Vương các nàng lập tức liền nghĩ đến trước đây không lâu Tiêu Giao lão nhân, mà thứ 6 thời không chúa tể thì là một mặt mở mịt. Tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Chủ nhân, ngươi thấy thế nào hướng ánh mắt của ta có điểm gì là lạ? Nghi ngờ nhìn Diệp Thần một chút, thứ 6 thời không chúa tể nghi hoặc mà hỏi thăm. Nếu như ta nói, ngươi trúng nguyền rủa, ngươi thấy thế nào? Nhìn về phía thứ 6 thời không chúa tể, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Làm sao có thể? Vô ý thức, thứ 6 thời không chúa tể bật thốt lên. Nếu như ta trúng nguyền rủa, ta sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Sau đó, thứ 6 thời không chúa tể lại tiếp tục nói. Ngươi cảm thấy, ngươi cùng ngươi muốn xử lý vị kia so sánh, thực lực như thế nào? Cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Cái này. Nghe được Diệp Thần, thứ 6 thời không chúa tể trên mặt lộ ra chần chờ biểu lộ. Cho nên, lại là bởi vì đối phương. Nói xong, thứ 6 thời không chúa tể sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nó trong nội tâm, cũng là vô cùng khó chịu. Ghê tởm. Lại là cái kia hỗn đản. Không tệ. Chính là bởi vì đối phương. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Hồn lực, nguyên rủa chi lực, ở trên người Diệp Thần bộc phát ra. Lập tức, liền bám vào tại thứ 6 thời không chúa tể trên thân. Cơ hồ không có hao phí nhiều ít công phu, Diệp Thần liền xe nhẹ đường quen địa giải quyết thứ 6 thời không chúa tể linh hồn nguyên rủa. Lập tức, thứ 6 thời không chúa tể thực lực liền mạnh lên không ít. Cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa, thứ 6 thời không chúa tể sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Đi thôi. Không đợi thứ 6 thời không chúa tể nói cái gì, Diệp Thần liền nhìn về phía một cái phương hướng từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương bốn người đều là nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người trực tiếp hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Ai? Diệp Thần, ngươi tại sao phải cùng ta đối nghịch đâu? Lập tức, một đạo mơ hồ thanh âm từ Diệp Thần bọn người tiến lên phương hướng chỗ sâu vang lên. Nghe nói như thế, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Mình cùng đối phương đối nghịch. Buồn cười. Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đang cùng ta đối nghịch sao? Nhếch miệng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, cường giả bí ẩn trực tiếp trầm mặc. Thứ 6 thời không chúa tể thì là có loại cảm giác khó hiểu. Hai người đến cùng đang đánh cái gì bí hiểm đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Do dự một chút, hắn cuối cùng không hỏi Diệp Thần cái gì. Dù sao, những này đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Hiện tại, hắn tương đối cảm thấy hứng thú chính là Diệp Thần lúc nào có thể xử lý vị kia cường giả bí ẩn. Cái này đầy đủ. Chương 2156, Diệp Thần chương 2156, Diệp Thần cuối cùng của cuối cùng, nguyên rủa chi chủ vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Đó chính là lựa chọn thần phục với Diệp Thần gia hỏa này. Không có cách nào. Chủ yếu là hắn không muốn chết. Huống chi, hắn cảm thấy mình đi theo Diệp Thần hỗn cũng không có cái gì mất mặt. Gia hỏa này, thực lực thế nhưng là phi thường cường đại. Lại thêm dã tâm của hắn, mình đi theo hắn hỗn, lo gì không nổi tiếng uống say đây này. Cái này chính là nguyền rủa chi chủ nội tâm ý nghĩ. Đương nhiên, cũng có thể là bản thân an ủi. Sớm dạng này không phải, làm gì nói nhảm nhiều như vậy đâu. Nhìn nguyền rủa chi chủ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, nguyền rủa chi chủ kia là vô cùng im lặng. Há to miệng, hắn đều có chút bất lực nhả ránh. Nếu không, chúng ta vẫn là trước ký kết khế ước đi. Nhìn về phía Diệp Thần, nguyên rủa chi chủ đổi chủ đề hỏi một câu nói. Đang có ý này. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cười ha hả nói. Nói xong, hắn liền gọn gàng cùng nguyên rủa chi chủ ký kết chủ phó khế ước. Quả nhiên, một máy mắt, Diệp Thần thực lực liền tăng lên không ít. Cảm nhận được Diệp Thần khí thế đáng sợ, tất cả mọi người là có loại cảm giác da đầu tê dại. Mạnh, thực sự quá mạnh. Diệp Thần, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi sẽ cường hãn đến một cái mức độ khó mà tin nổi a. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Thánh Linh Vương, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, cũng không chính là chuyện như thế sao? Theo Diệp Thần khống chế hoặc là biến tướng khống chế thời không khe hở càng nhiều, hắn sẽ chỉ trở nên càng ngày càng mạnh. Chủ nhân, cái này nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt ta. Nhìn về phía Diệp Thần, Nguyên Dụ Chi chủ sâu kín nói. Ừm. Nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, ngươi trở nên càng mạnh, liền sẽ cảm thấy càng nguy hiểm sao? Từ nơi sâu xa, sẽ có quy tắc chi lực để mắt tới ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, Nguyên Dụ Chi chủ trầm trầm nói. Không cảm thấy. Cũng không có. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Há to miệng, Nguyên Dụ Chi chủ đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Phi thường quả quyết địa, hắn ngậm miệng. Bởi vì hắn minh bạch, Diệp Thần gia hỏa này căn bản không thể theo lẽ thường đối đãi. Chỉ đơn giản như vậy. Nhìn thấy Nguyên Dụ Chi chủ biểu lộ, Diệp Thần không khó đoán được hắn suy nghĩ gì. Bất quá, Diệp Thần cũng không nói thêm gì ý tứ, bởi vì đó căn bản không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý bị một chuyện khác hấp dẫn lấy. Tiêu Giao lão nhân bọn hắn thế mà nhao nhao cho mình đưa tin. Thứ 8 thời không nơi đó, vậy mà đã xuất hiện vấn đề. Thứ 5 thời không chúa tể còn có một đám người, vậy mà hiến tế thực lực bản thân mạnh lên. Vọng tưởng cướp đoạt Tiêu Giao lão nhân bọn hắn siêu thời không xáo trang, còn muốn khống chế bọn hắn. Nhưng mà tương đối đáng tiếc là, hiện tại, thứ 5 thời không chúa tể bọn hắn căn bản không làm gì được Tiêu Giao lão nhân bọn hắn. Biết được những này, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. Nhân tài a, bọn gia hỏa này vì mạnh lên, vậy mà triệt để điên cuồng. Chậc chậc chậc. Diệp Thần, thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Là như vậy. Cười cười, Diệp Thần đơn giản đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Nghe xong, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, chủ nhân, kỳ thật nói đến, cái này cùng ngươi có quan hệ trực tiếp. Đúng lúc này, Nguyên Dụa Chi chủ sâu kín nói. Ồ. Nói thế nào? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi. Bởi vì ngươi quật khởi mạnh mẽ, đã hấp dẫn không ít người chú ý. Nhất là, ngươi tuần tự khống chế thứ 7 thời không chúa tể, Tiêu Giao lão nhân bọn hắn, đã để rất nhiều người cảm nhận được bất an. Cho nên, bọn hắn mới có thể nghĩ đến tiên hạ thủ vi cường. Huống chi, trong tay bọn họ những cái kia siêu thời không vũ khí, sao trang, đối với rất nhiều cường giả mà nói, đều có chí mạng lực hấp dẫn. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Nguyên Dụ Chi chủ chậm chậm giải thích nói, có đạo lý. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tán đồng gật đầu nói, chỉ là thì tính sao đâu? Dù sao, mục tiêu của ta là tất cả thời không khe hở. Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Nguyên Dụ Chi chủ im lặng đồng thời, chỉ có cười khổ phần. Những người khác cũng không nói thêm gì ý tứ. Chính như Diệp Thần nói đồng dạng, gia hỏa này, thế nhưng là nhất định cùng tất cả mọi người đứng tại mặt đối lập. Những tên kia, lại trước mặt hắn, chỉ có thần phục hoặc là tử vong phần. Cho nên, cái này lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Diệp Thần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Chương 2157, lực cản xuất hiện. Chương 2157, lực cản xuất hiện. Không bao lâu, Diệp Thần liền giải quyết thứ 5 thời không chúa tể những cái kia thủ hạ nhóm di chứng. Đa tạ Diệp đại nhân. Nhìn về phía Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Trên mặt của bọn hắn, tất cả đều là cảm kích biểu lộ. Không cần phải khách khí. Khoát tay áo, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Sau đó, Diệp Thần quét mắt ở đây tất cả mọi người một chút. Hiện tại, các ngươi trước cầm xuống thứ 8 thời không đi. Sau đó, chúng ta liền có thể tiến về thứ 4 thời không. Nhìn Tiêu Giao lão nhân bọn hắn một chút, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Trong chớp mắt, bên người Diệp Thần chỉ còn lại Thánh Linh Vương, Ali, Xà Cơ ba người. Diệp Thần nói đến, đợi chút nữa cầm xuống thứ 8 thời không, ngươi liền đã khống chế thứ 5 đến thứ 8 thời không. Còn có thứ nhất thời không? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương ngùi ngùi mãi thôi nói, vẫn tốt chứ. Mục tiêu của ta ngươi cũng không phải không biết. Sau đó, Diệp Thần lại đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Cái này, Diệp Thần, nếu như đến lúc đó ngươi gặp phải trở lực, ngươi có tính toán gì? Một bên, Ali hỏi một câu nói. Đương nhiên là trực tiếp giải quyết lực cản. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Trên mặt hắn cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Vẫn là câu nói kia. Đối với thực lực bản thân, Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Nhất là, hiện tại hắn ngay cả mình rốt cuộc mạnh cỡ nào cũng không biết. Liên càng thêm không cần nói, đây là không có sử dụng giết chóc quần hóa, không có tiến vào trung cực hình thái thứ 2 tình huống dưới. Như thế, chiến lược của mình lại phải trở nên cường đại cỡ nào đâu. Nghe được Diệp Thần, Ali không khỏi không phản bác được. Gia hỏa này, thật đúng là Diệp Thần. Đột nhiên, Sa Cơ muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Làm sao? Nhìn về phía Sa Cơ, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Chúng ta có hay không có thể đánh chết người trực tiếp, gián tiếp khống chế những này thời không mình. Kể từ đó, chúng ta liền có thể nhanh chóng mạnh lên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể giúp đến ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Sa Cơ mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Đương nhiên có thể. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, Sa Cơ trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ. Đồng dạng, Ali cũng là một mặt kích động. Có Diệp Thần lời này, các nàng an tâm. Các nàng muốn nhanh chóng mạnh lên. Các nàng muốn đến giúp Diệp Thần. Chỉ đơn giản như vậy. Trên thực tế, Diệp Thần không chỉ là nói một chút mà thôi. sau đó hắn gọn gàng lợi dụng không gian thông đạo đem Ali, Xà Cơ mang đến từng cái thời không. Các nàng đánh giết từng cái thời không khác nhau mình về sau, thực lực của các nàng cũng theo đó hát vang tiến mạnh. Diệp Thần, ngươi tiếp xuống sẽ không phải dự định cũng giúp bên người tất cả mọi người dạng này tăng thực lực lên a? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hỏi. Không được sao? Nét miệng cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Đương nhiên có thể, ngươi thích liền tốt. Cười nhạt một tiếng, Thánh Linh Vương trầm trầm nói. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tiêu Giao lão nhân bọn hắn đi mà quay lại. Sau đó, Diệp Thần bắt đầu lặp lại chiêu cũ, đem bọn hắn mang đến từng cái mình trực tiếp, gián tiếp khống chế thời không. Kết quả chính là, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, đi mà quay lại đám người, thực lực đều là xuất hiện khác biệt trình độ tăng lên. Chủ nhân, chúng ta tranh thủ thời gian tiến về thứ tư thời không a? Còn có tranh thủ thời gian khống chế càng nhiều thời không đi. Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên đại liệt liền nói. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Bọn hắn đều hy vọng Diệp Thần khống chế càng nhiều thời không càng tốt. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể đánh giết càng nhiều thời không mình lớn mạnh tự thân. Đi thôi. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Mọi người tại suy nghĩ gì, cái kia là lòng dạ biết rõ. Rõ. Sau đó, một đoàn người liền nên ngang điệu tiến vào Diệp Thần tiện tay sáng lập không gian thông đạo rời đi. Diệp Thần không có lưu ý đến là, cơ hồ cùng một thời gian, thứ nhất thời không lại lần nữa phát sinh biến hóa mới. Đó chính là, thứ nhất thời không lại lần nữa mạnh lên. Nơi này sinh linh, đồng dạng cũng là như thế. Trừ cái đó ra, nơi này thiên địa quy tắc cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong, Thiên Đạo, Thụ Nhân, Luân Hồi Vương bọn hắn đang chuyện trò cái gì? Thiên Đạo, ngươi nói Diệp Thần đến cùng làm cái gì đây? Làm sao trong khoảng thời gian này, thứ nhất thời không không ngừng phát sinh biến hóa? Nhìn về phía Thiên Đạo, Thụ Nhân có chút ít tò mò hỏi. Đồng dạng, Luân Hồi Vương cũng là không chớp mắt nhìn về phía Thiên Đạo. Đối với vấn đề này, hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Các ngươi hỏi ta hỏi ai? Nhìn về phía hai người, Thiên Đạo tức giận nói. Bất quá, lời nói xoay chuyển, nó lại nói một câu nói. Bất quá cái gì? Nghe được Thiên Đạo lời nói, Luân Hồi Vương vô ý thức hỏi một câu nói. Bất quá, ta cảm thấy, chỉ sợ là bởi vì Chúa Tể đại nhân khống chế càng nhiều thời không duyên cơ a. Bọn hắn trước đó rời đi thứ nhất thời không, không phải là vì khống chế càng nhiều thời không? Chần chờ một lát, Thiên Đạo có chút không xác định nói. Nghe được Thiên Đạo lời nói, Luân Hồi Vương, Thụ Nhân không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy Thiên Đạo nói có lý. Chỉ bất quá, sự tình thật đơn giản như vậy sao? Trực giác nói cho bọn hắn, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào một chuyện, bọn hắn cũng nói không chính xác. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục nói chuyện trời đất thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Ma Tiểu Tiểu. Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, trong mắt ba người đều là vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Cái này một vị, tựa hồ đối với Diệp Thần tình căn tâm trùng. Đáng tiếc, hiện tại nàng cùng Diệp Thần sợ là không có bất kỳ cái gì khả năng a. Trong lòng ba người nói thầm. Nói đến, Ma Tiểu Tiểu đã đi tới nơi này một đoạn thời gian, biết được nàng cùng Diệp Thần quan hệ trong đó, Thiên Đạo bọn hắn liền dứt khoát cho nàng một cái rất cao vị trí. Kết quả, nàng đem thứ nhất thời không rất nhiều chuyện quản lý ngay ngắn rõ ràng. Còn có chính là, Ma Tiểu Tiểu cô nương, nếu không, ngươi đi cái khác thời không tìm Diệp Thần. Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, Thụ Nhân thở dài một hơi nói, không được, ta có thể giúp được hắn, liền đã rất hài lòng. Lắc đầu, Ma Tiểu Tiểu cười khổ nói, chuyện cho tới bây giờ, nàng há có thể không rõ. Mình cùng Diệp Thần đã lại không thể có thể. Chủ yếu là, mình cùng hắn ở giữa, thực lực sai biệt thực sự quá lớn một điểm. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, thấy được nàng biểu lộ, Thụ Nhân trong ba người tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Ta lần này tới, là muốn cùng các ngươi thương nghị một việc. Thở sâu thở ra một hơi, Ma Tiểu Tiểu nói tránh đi. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Thụ Nhân trên mặt bọn họ đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thương nghị một việc. Không biết, nàng muốn cùng nhóm người mình thương nghị sự tình gì đâu. Đối với cái này, trong lòng bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Các ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem toàn bộ thứ nhất thời không lực lượng độ cao chỉnh hợp. Kể từ đó chờ Diệp Thần đang cần dùng người thời khắc, chúng ta có thể phái ra vô số tu sĩ giúp hắn. Nhìn về phía ba người, Ma Tiểu Tiểu chậm rãi nói. Nghe được Ma Tiểu Tiểu, Thiên Đạo, Luân Hồi Vương, Thụ Nhân không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này. Nhìn về phía Ma Tiểu Tiểu, ba người đột nhiên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này một vị. Ý nghĩ này, có phải hay không quá mức điên cuồng một điểm đâu. Thứ nhất thời không tình huống như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, một đoàn người đã đi tới thứ tư thời không trước mặt. Nhìn về phía trước mắt thời không, Diệp Thần bọn người là có chút chưa tỉnh hồn lại. Thứ tư thời không, vậy mà cũng phát sinh không hiểu biến hóa. Chỉ gặp, trước mắt thời không đã biến thành một mảnh màu đỏ. Thứ tư thời không bốn phía tràn ngập như có như không giết chóc năng lượng. Đây là tình huống như thế nào? Đánh vỡ trầm mặc, Long Ngạo Thiên hỏi một câu nói. Có lẽ, ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Thuận Long Ngạo Thiên, Nguyên Rủa Chi Chủ nói một câu nói. Ừm. Nói thế nào? Nhìn về phía Nguyên Rủa Chi Chủ, Diệp Thần tò mò hỏi. Chủ nhân, có lẽ ngươi phải đối mặt lực cản, muốn bắt đầu xuất hiện. Trầm mặc một lát, Nguyên Rủa Chi Chủ sâu kín nói. Ngươi nói là, nếu như ta muốn khống chế thứ tư thời không, sẽ rất khó. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không tệ. Đúng là như thế. Trung Điệp nhẹ gật đầu, Nguyên Rủa Chi Chủ hồi đáp. Không tin, chủ nhân có thể thử một chút. Sau đó, Nguyên Rủa Chi Chủ lại nói một câu nói. Nghe được Nguyên Rủa đứng đầu, Diệp Thần trên mặt lộ ra nửa tin nửa ngờ biểu lộ. mình khống chế thứ tư thời không sẽ rất khó. Hắn làm sao có chút không tin đâu. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Hắn trực tiếp rút ra bên hông thí thiên kiếm. Chỉ gặp Diệp Thần tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, thứ tư thời không liền xuất hiện một đạo thời không khe hở. Nhưng mà, để đám người có chút khó có thể tin chính là, đạo này thời không khe hở vậy mà nhanh chóng khép lại. Thấy cảnh này, đám người không khỏi trợn mắt hốt mồm. Dạng này cũng có thể? Quá giả a. Diệp Thần thực lực cường đại cỡ nào, đám người thế nhưng là có biết một hai. Nhưng là bây giờ, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng thử một chút. Một bên, Thánh Linh Vương nói một câu nói. Nói xong, nàng cũng xuất thủ. Kết quả, Thánh Linh Vương xuất thủ kết quả, cùng Diệp Thần kia là không khác nhau chút nào. Không tin tà phía dưới, Thánh Linh Vương trực tiếp ý đồ tiến vào thứ tư thời không. Nhưng mà, một thân siêu thời không sáo trăng nàng, thế mà bị một đạo không hiểu đạn năng lượng bay trở về. Diệp Thần, chỉ sợ nguyên rủa chi chủ thuyết pháp là chính xác. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương cười khổ nói, có lẽ vậy. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tò mò đánh giá trước mắt thứ tư thời không. Diệp Thần đang nghĩ, cái này không hiểu lực cản, đến cùng đến từ phương nào đâu? Mình vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào. Quỷ dị, thực sự quá quỷ dị. Mặt khác, Diệp Thần trong nội tâm cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Vừa rồi thời không khẽ hở, là thế nào nhanh chóng khép lại? Thậm chí ngay cả mình cũng không có phát hiện. Thật thú vị a. Chương 2158, khốn cảnh. Chương 2158, khốn cảnh. Sau đó, Diệp Thần lại xuất thủ mấy lần. Nhưng mà, mỗi một lần kết quả đều là bình thường không hay. Đối với cái này, tất cả mọi người là có chút ngộng. Không phải, lực cản vậy mà liền nói như vậy xuất hiện liền xuất hiện. Có lầm hay không? Diệp Thần, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Dù sao, chúng ta có bó lớn thời gian. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Sắc mặt của hắn cũng là vô cùng bình tĩnh. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Xà Cơ cười khổ nhẹ gật đầu. Vốn là muốn nói chút gì những người khác, cũng là trong nháy mắt ngậm miệng. Tất cả mọi người lại lần nữa đem tự thân lực chú ý bỏ vào thứ tư thời không phía trên. Tất cả mọi người đang suy tư một vấn đề. Trước mắt thứ tư thời không, đến cùng phát sinh biến hóa gì đâu? Nơi này thần bí lực cản, chẳng lẽ chính là đặc biệt nhắm vào Diệp Thần? Tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần lại lần nữa ra tay. Trong chớp mắt công phu, Diệp Thần biến thành hư vô. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, dạng này mình phải chăng có thể tiến vào thứ tư thời không? Nhưng mà, để Diệp Thần có hơi thất vọng chính là, mình thế mà bị đẩy lùi ra, hóa thành hư vô mình, trong nháy mắt khôi phục thực thể. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mẹ nó, mình thật gặp được thần bí lực cản, có chút ý tứ. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, bốn phía tất cả mọi người là một trận phong bên trong lộn xộn. Cho nên, mới vừa rồi là tình huống như thế nào? Gia hỏa này, hắn biến thành hư vô sao? Đáng sợ. Hắn là thế nào làm được? Mặt khác là được. Thứ tư thời không đây là tại nhắm vào hắn. Hắn đã gặp cùng cái khác một chút cường giả đỉnh cao đồng dạng lực cản sao? Cái này, thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thần tiện tay thôi diễn một chút. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Để Diệp Thần cảm thấy im lặng là, hiện tại hắn cũng không yếu. Thế nhưng là, tự mình ra tay thôi diễn, vậy mà thôi diễn không ra cái gì. Phản phất, đây hết thảy thiên cơ bị che lại. Có lẽ ngươi nói đúng, ta đây là gặp trước nay chưa từng có lực cản. Nhìn về phía Nguyên Rủa chi chủ, Diệp Thần cười khổ nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn về phía Diệp Thần, Cây Trúc cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bây giờ, ngay cả Diệp Thần đều cầm thứ tư thời không không có cách nào, liền càng thêm đừng bảo là bọn hắn. Cho nên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Ta trước nghiên cứu một chút đi. Nuốt nuốt huyệt thái dương, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Đồng dạng, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi ý tứ. Tại Diệp Thần nghiên cứu thứ tư thời không là tình huống như thế nào thời điểm, bọn hắn cũng nhìn về phía thứ tư thời không. Nhưng mà, liên tiếp mấy ngày thời gian trôi qua, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Dù sao, thứ tư thời không chính là không cách nào tiến vào. Không chỉ là thứ tư thời không. Trong lúc đó, Diệp Thần bọn hắn còn đi đến cái khác thời không. Kết quả vẫn là không khác nhau chút nào. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút bất lực nhà rảnh. Mẹ nó, thật đúng là có năng lượng thần bí ngăn cản tu sĩ nhất thống càng nhiều thời không. Bất quá, Tiêu Dao lão nhân một phen, ngược lại là cho Diệp Thần một cái nhắc nhở. Theo lý thuyết, tu sĩ khác gặp được lực cản, sợ rằng sẽ khó thoát khỏi cái chết. Thế nhưng là, Diệp Thần lại một chút sự tình đều không có. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, chỉ cần hắn cố gắng một chút, hắn có thể tùy thời đánh vỡ khốn cảnh đâu. Nhìn về phía trước mắt thứ tư thời không, Diệp Thần lại lần nữa rơi vào trong trầm tư. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, trước mắt thời không, đến cùng là thế nào một chuyện đâu. Mặt khác là được. Mình lại nên như thế nào đánh vỡ khốn cảnh. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Thần liền là phi thường vào đầu. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn suýt ý tứ. Bởi vì cái gọi là, nhập gia tùy tục. Mình lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Sau đó, cố ý sự tình phát sinh. Diệp Thần một đoàn người, trực tiếp xếp thành một đường thẳng. Mỗi người, đều là toàn bộ tinh thần quán địa nghiên cứu trước mắt thời không. Nhưng mà, Liên tiếp mấy ngày qua thứ, tất cả mọi người vẫn là không thu được gì. Cái này, để tất cả mọi người là cảm thấy phi thường im lặng. Thậm chí, Long Nạo Thiên bọn hắn một chút tương đối không có kiên nhẫn ra hỏa, đã bắt đầu trở nên xúc động đi lên. Xem ra, cái này trở lực vô hình, liền cùng trong truyền thuyết đồng dạng a. Có lẽ, là bởi vì chủ nhân trực tiếp, gián tiếp khống chế thời không khe hở quá mạnh rồi. Nếu không, chúng ta dứt khoát từ bỏ đi. Nhìn bốn phía đám người, Long Nạo Thiên sạch sẽ lời nói. Ngươi nếu không nhìn xem chính ngươi đang nói cái gì. Trừng Long Nạo Thiên một chút, Tiêu Giao lão nhân tức giận nói. Ngươi cảm thấy, chủ nhân là tùy tiện nói vứt bỏ người sao? Sau đó, Tiêu Giao lão nhân lại nói một câu nói. Há to miệng, Long Nạo Thiên không khỏi không phản bắt được. Người xung quanh, cũng là dở khóc dở cười nhìn về phía Long Nạo Thiên. Gia hòa này, thật đúng là một nhân tài a. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Không cần nghĩ, trong lòng bọn hắn đều là phi thường rõ ràng. Tiêu Giao lão nhân nói, bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần căn bản không có khả năng từ bỏ. Gia hỏa này tính cách gì, bọn hắn nên cũng biết. Chỉ là, bọn hắn không thể không thừa nhận, đối với trước mắt đã phát sinh không hiểu biến hóa thứ tư thời không, bọn hắn thật đúng là thúc thủ vô sách. Bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thời gian cực nhanh, dần dần, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác đã bỏ đi nghiên cứu thứ tư thời không. Hoặc là nói, bọn hắn không thể không từ bỏ. Rất đơn giản, bọn hắn càng nghiên cứu, kết quả gặp phải lực cản lại càng lớn. Thậm chí, đến cuối cùng, bọn hắn thế mà cảm nhận được cường đại phản vệ. Cho nên, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Bọn hắn cũng không muốn cầm tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn thấy dường như ngay tại đốn ngộ Diệp Thần, đám người không khỏi âm thầm liễu lười không thôi. Bọn hắn minh bạch, gia hỏa này chỉ sợ xa so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Các ngươi nói, có hay không một loại khả năng? Cái này thần bí lực cản cũng không làm gì được chủ nhân. Nhìn về phía đám người, kim sát hình người hư ảnh chậm rãi nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lật ra một cái liếc mắt, Sở Bá Thiên tức giận nói, những người khác cũng là dở khóc dở cười nhìn về phía kim sát hình người hư ảnh. Cái này, chẳng lẽ không phải mọi người đều biết sự tình? Nếu như thần bí lực cản có thể làm gì được Diệp Thần, đoán chừng kết cục của hắn sẽ cùng còn lại mấy cái bên kia nhất thống đông đảo thời không cường giả đồng dạng không khác nhau chút nào à? Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, kim sát hình người hư ảnh cười xấu hổ cười, sau đó quả quyết mở miệng. Hắn phát hiện có vẻ như mình thật đúng là đem sự tình nghĩ quá đơn giản một điểm. Cuối cùng, lực chú ý của mọi người lại lần nữa bỏ vào trên thân Diệp Thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống sẽ là một cái dạng gì tình huống. Đối với Diệp Thần, bọn hắn vẫn là tương đối có lòng tin. Cùng một thời gian, thứ nhất thời không. Dựa theo Ma Tiểu Tiểu đề nghị, Thiên Đạo, Luân Hồi Vương, Thụ Nhân bọn hắn đã bắt đầu bận rộn chỉnh hợp thứ nhất thời không năng lượng, để trong này hết thảy sinh linh trở thành Diệp Thần đại quân. Các ngươi có hay không cảm thấy chúng ta làm như vậy giống như ý nghĩa không lớn a? Chủ yếu là chúng ta thực sự quá yếu một điểm. Ít nhất đối với bên người Diệp Thần những người khác mà nói chính là như thế. Nhìn trời một chút đạo, lại nhìn một chút Luân Hồi Vương, Ma Tiểu Tiểu, Thụ Nhân chậm rãi nói, ai nói ý nghĩa không lớn? Trừng Thụ Nhân một chút, Ma Tiểu Tiểu tức giận nói, ngoại trừ im lặng, Thụ Nhân còn có thể nói cái gì đó? Cuối cùng, hắn quả quyết chuyển hướng chủ đề. Đương Thụ Nhân nói đến một việc thời điểm, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Các ngươi có phát hiện hay không? Hiện tại, chúng ta giống như căn bản là không có cách rời đi thứ nhất thời không. Hoặc là nói, chúng ta muốn rời khỏi thứ nhất thời không, độ khó lớn hơn. Nhìn về phía Luân Hồi Vương bọn hắn, Thụ Nhân bất thình lình nói, cái này. Nghe được Thụ Nhân, Luân Hồi Vương, Ma Tiểu Tiểu, Thiên Đạo đều có chút ngộng. Bởi vì, bọn hắn hơi cảm thụ một chút, phát hiện Thụ Nhân nói bất quá là sự thật thôi. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, nhất thời bán hội, bọn hắn thật đúng là không biết nên như thế nào là tới. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm việc lục bắt đầu trên đầu sự tình. Tiếp tục chỉnh hợp thứ tư thời không lực lượng. Trừ cái đó ra, bọn hắn thực sự không nghĩ ra được, mình còn có cái gì biện pháp khác. Hoặc là cũng có thể nói, mình còn có thể làm một điểm gì đó đâu. Cùng một thời gian, thứ tư thời không. Nội bộ, một chút cường giả đỉnh cao, đều là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời không, nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn vị trí. Diệp Thần một đoàn người, không cách nào nhìn trộm thứ tư thời không tình huống không tệ. Thế nhưng là, thứ tư thời không cường giả đỉnh cao nhóm, có thể nhẹ nhõm nhìn trộm tình huống ngoại giới. Bởi vì, trước đây không lâu, nơi này phát sinh không hiểu thấu biến hóa, nhìn về phía Diệp Thần một đoàn người, bọn hắn nhịn không được nghị luận ầm ĩ, bọn gia hỏa này chính là thứ nhất thời không chúa tể bọn hắn sao? T. Bọn họ có phải hay không quá trẻ tuổi một điểm? Nghe đồn, thứ nhất thời không chúa tể đã khống chế đông đảo thời không. Người đây không phải nói nhảm sao? Vâng không, chúng ta nơi này vì sao lại phát hiện không hiểu biến hóa? Đúng vậy a. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngoại giới bọn gia hỏa này quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Có đạo lý. Cho chuyện một chút, tất cả mọi người trầm mặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, nếu như Diệp Thần một đoàn người thật sự có thể tiến vào thứ tư thời không, bọn hắn căn bản không có chống cự thực lực. Bọn gia hỏa này quả thực là một cái so một cái cường đại. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là vô cùng tuyệt vọng. Không có cách nào. Bọn gia hỏa này thật sự là quá mức cường đại một điểm. Bọn hắn còn có thể thế nào? Cũng liền Diệp Thần bọn hắn không biết thứ tư thời không nội bộ tình huống, không phải chắc hẳn phản ứng của bọn hắn sẽ phi thường đặc sắc à? Nhằm vào, đây chính là nhằm vào. Cũng không biết nhằm vào Diệp Thần bọn hắn không hiểu lực cản là tới từ thiên địa quy tắc vẫn là cái gì đâu. Hoặc là nói từ nơi sâu xa đông đảo thời không phía trên còn có thiên đạo tồn tại. Dù sao Vô luận như thế nào, Diệp Thần vẫn không có bất luận cái gì ý tứ buông tha. Hắn cũng không phải bỏ dở nửa chừng người. Cho nên, hắn tại sao muốn từ bỏ? Chương 2159, thời không trật tự thủ hộ giả. Chương 2159, thời không trật tự thủ hộ giả. Trong chớp mắt, lại là một đêm thời gian trôi qua. Lúc buổi sáng, Diệp Thần chậm rãi mở mắt ra đứng lên. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, bốn phía đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chẳng lẽ nói, hắn có biện pháp giải quyết rồi? Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ gặp Diệp Thần chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Một kiếm. Trong nháy mắt thứ tư thời không phía trên, nhiều hơn một đạo bề trên trăm dặm thời không khe hở. Ngay sau đó, Diệp Thần lại vung ra một kiếm. Đầy trời thời gian, không gian chi lực tùy theo bộc phát ra. Thời không khe hở bốn phía thời không, trong nháy mắt bị bóp méo. Để đám người có chút ngoài ý muốn chính là, lần này, cái này thời không khe hở thế mà không có phát sinh bất luận cái gì dấu hiệu khép lại. Thấy cảnh này, đám người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thành công. Diệp Thần vậy mà thật tìm tới phá giải biện pháp. Đáng sợ. Gia hỏa này, thật đúng là nghịch thiên a. Nhất là nguyên rủa chi chủ, Tiêu Giao lão nhân bọn hắn, hiện tại bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không phải, chủ nhân vậy mà nhẹ nhàng như vậy địa tìm được phương pháp phá giải. Nói cách khác, nhằm vào chủ nhân lực cản, cứ như vậy biến mất không thấy. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Còn có chính là, nội tâm tràn đầy rung động. Đi thôi, tiến vào thứ tư thời không. Quay đầu nhìn đám người một chút, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền cùng một chỗ tiến vào thứ tư thời không bên trong. Tiến vào thứ tư thời không về sau, đám người lại là vì đó sững sờ. Nơi này, vậy mà cùng cái khác thời không có chút không giống nhau lắm. Thứ tư thời không nội bộ, khắp nơi thời không đều phát sinh vật mèo, nghiễm nhiên biến thành từng cái giờ không. Thế thế, đám người không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cho nên, đây là chơi nhằm vào sao? Hữu dụng không? Cười lạnh một tiếng, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, Diệp Thần lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp Diệp Thần hơi hợt vô ra một trường, ánh mắt chiếu tới chỗ, hết thảy giờ không đều khôi phục bình thường. Thứ tư thời không cũng nhanh chóng biến thành một cái bình thường thời không. Nhìn bốn phía, Thánh Linh Vương các nàng đều là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là Diệp Thần. Gia hỏa này, thật đúng là biêu hắn a. Thậm chí các nàng có chút hoài nghi. Diệp Thần gia hỏa này, chỉ sợ không chỉ là có thể nhẹ nhõm diệt đi bình thường thời không đơn giản như vậy a. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn ngay cả thứ tư thời không đều có thể diệt đi a. Các hạ, ngươi có phải hay không có thể ra rồi? Một mực trốn ở vụ trộm, lại có ý tứ gì đâu? Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, bao quát Thánh Linh Vương ở bên trong, tất cả mọi người là có chút ngộng. Cái hướng kia, còn có tu sĩ tồn tại sao? Tình huống như thế nào? Làm sao mình không có cảm ứng được? T. Vậy đối phương thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ai? Lập tức, thứ tư thời không chỗ sâu vang lên một đạo tiếng thở dài. Diệp Thần, ngươi nhất định phải nghịch thiên mà đi sao? Ngay sau đó, đạo này thanh âm giàn mua lại nói một câu nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Con đường tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi, không phải sao? Nhìn về phía thanh âm chỗ phương hướng, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, đối phương kia là một trận trầm mặc. Sau lưng Diệp Thần đám người thì là đầy mắt tò mò nhìn về phía thanh âm chỗ phương hướng. Đối phương đến cùng ở đâu? Vì cái gì mình không cảm ứng được vị trí của đối phương? Đối phương đến cùng là mạnh bao nhiêu? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Giờ khắc này, trong bọn họ tâm cũng bắt đầu có chút cảm thấy may mắn. Còn tốt mình không có đến đây nơi này. Không phải, trêu chọc đối phương, chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết đi. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Đây là một vị người mặc trường bào màu đỏ, mang theo một cái mặt nạ màu đỏ thân ảnh giàn mua. Tương đối quỷ dị chính là, hắn tựa hồ cùng bốn phía thời không dung hợp lại cùng nhau. Phản phất là hắn là không tồn tại. Ngươi có thể gọi ta thời không trật tự thủ hộ giả. Nhìn về phía Diệp Thần, áo bào đỏ lão giả chậm rãi nói một câu nói. Nghe được áo bào đỏ lão giả lời nói, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Thời không trật tự thủ hộ giả. Cho nên, vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chức trách của ta chính là vì thủ hộ thời không cân bằng. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thời không trật tự thủ hộ giả lạnh nhạt nói. Bình thường thời không, tu sĩ nhiều nhất có thể vừa thống nhất 100 cái. Trước 100 thời không, nhiều nhất có thể nhất thống 3 cái. Mà ngươi đã đánh vỡ thăng bằng. Nhìn về phía Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả chậm rãi nói. Thì tính sao? Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý hỏi một câu nói. Diệp Thần, ngươi thật sự coi chính mình đã vô địch thiên hạ đi? Trầm mặc một lát, thời không trật tự thủ hộ giả hỏi một câu nói. Không phải đâu. Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả không khỏi một trận ngạt thở. Trong lòng hắn, Diệp Thần đã cùng tên điên vẽ lên ngang bằng. Đã như vậy, vậy liền không có gì để nói nhiều. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thời không trật tự thủ hộ giả nói một câu nói. Nói xong, hắn gọn gàng địa xuất thủ. Chỉ gặp thời không trật tự thủ hộ giả tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, ngoại trừ Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương bên ngoài, những người khác vậy mà đều bị phong ấn lại. A, tiểu nha đầu, ngươi ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn Thánh Linh Vương một chút, thời không trật tự thủ hộ giả kinh ngạc nói. Diệp Thần không có bị phong ấn lại, hắn không có cảm thấy bất kỳ ngạc nhiên. Ngược lại là Thánh Linh Vương không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, để hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiểu nha đầu này, thực lực là mạnh bao nhiêu? Chậc chậc chậc. Thật sự là có chút ý tứ. Thật sao? Ha ha. bình tĩnh nhìn thời không trật tự thủ hộ giả một chút, Thánh Linh Vương lạnh nhạt nói. Nghe được Thánh Linh Vương, thời không trật tự thủ hộ giả kia là vô cùng im lặng. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này phách lối thì cũng thôi đi, người đứng bên cạnh hắn, vậy mà cũng cuồng vọng như vậy. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi phong ấn bọn hắn làm gì? Đánh gãy thời không trật tự thủ hộ giả, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên là vì thu thập ngươi. Không có chút do dự nào, thời không trật tự thủ hộ giả bật thốt lên. Nghe được thời không trật tự thủ hộ giả, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Vì thu thập mình, phong ấn những người khác, như thế có chút ý tứ. Ngươi cảm thấy, ta muốn đối phó ngươi, cần dựa vào bọn họ hỗ trợ. Nhìn về phía thời không trật tự thủ hộ giả, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Ừm. Nghe được Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả không khỏi ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này, thật coi hắn vô địch thiên hạ sao? Buồn cười. Hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể cứng như vậy khí. Nói xong, thời không trật tự thủ hộ giả lại lần nữa ra tay. Chỉ gặp hắn vung tay lên, bốn phía thời không lại lần nữa phát sinh vật mèo. Trong chớp mắt công phu, bốn phía đám người ngay tại Diệp Thần trong tầm mắt biến mất không thấy. Nhưng mà, Thánh Linh Vương vẫn là lưu tại bên người Diệp Thần. Làm sao có thể? Nhìn về phía Thánh Linh Vương, thời không trật tự thủ hộ giả lập tức không bình tĩnh. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại dạng này? Trước mắt tiểu nha đầu này, làm sao khá là quái dị? Thật sự là kỳ quái. Ngươi thật giống như cũng không được a. Bình tĩnh nhìn thời không trật tự thủ hộ giả một chút, Thánh Linh Vương lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Thánh Linh Vương, thời không trật tự thủ hộ giả tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Thánh Linh Vương bên người Diệp Thần thì là bị chọc phát cười. Nghĩ không ra, bình thường không nói nhiều Thánh Linh Vương cũng có thể như thế làm giận. Thời không trật tự thủ hộ giả đúng không? Ngươi đến cùng được hay không? Lại không độc thủ, liền nên ta độc thủ. Nhìn về phía thời không trật tự thủ hộ giả, Diệp Thần lười biếng nói. Nghe được Diệp Thần, nguyên bản liền tức giận đến không nhẹ thời không trật tự thủ hộ giả, hiện tại liền càng thêm tức giận. Nhìn một chút Diệp Thần, lại nhìn một chút Thánh Linh Vương, thời không trật tự thủ hộ giả trên thân bạo phát ra kinh người sát ý, nhưng mà đối mặt bốn phía kinh khủng sát ý, vô luận là Diệp Thần hay là Thánh Linh Vương đều là phi thường bình tĩnh. Bởi vì thời không trật tự thủ hộ giả thực lực mặc dù phi thường cường đại, nhưng là còn chưa đủ lấy uy hiếp được hai người. Nhất là hai người phát hiện thời không trật tự thủ hộ giả thực lực nhiều lắm là liền cùng Tiêu Giao lão nhân nguyên rủa chi chủ bọn hắn tương đương. Hắn sở dĩ mạnh mẽ như vậy, bất quá là có thể lợi dụng thiên địa hết thể năng lượng thôi. Âm lãnh nhìn về phía Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả lại lần nữa ra tay. Nhưng mà mặc cho hắn làm sao công kích, cho dù là hủy thiên diệt địa công kích, đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm hóa giải mất. Nhất làm cho thời không trật tự thủ hộ giả tức giận đến thổ huyết chính là, cuối cùng, Diệp Thần ra hỏa này trước người, vậy mà xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, vậy mà điên cuồng thôn vệ lấy hắn công kích hết thể năng lượng. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả triệt để không bình tĩnh. Bởi vì, Diệp Thần cường đại, quả thực là vượt quá dự liệu của hắn. Ghê tởm. Tiểu tử này, vì sao lại cường đại như vậy? Giờ này khắc này, thời không trật tự thủ hộ giả nội tâm kia là vừa sợ vừa giận. Nhất làm cho thời không trật tự thủ hộ giả khó mà tiếp nhận chính là, Diệp Thần tựa hồ còn tại mạnh lên. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ghê tởm. Tiểu tử này thực sự quá ghê tởm. Ngươi còn có hay không càng thêm lợi hại thủ đoạn? Nếu như không có, nên ta xuất thủ. Nhìn về phía thời không trật tự thủ hộ giả, Diệp Thần hứng hờ nói. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm buồn cười không thôi. Trước đó mình sở dĩ không tiến vào được thứ tư thời không, bất quá là bởi vì nơi này đã bị kẻ trước mắt này lợi dụng bốn phía thế gian năng lượng thiên địa bao vây lại mà thôi. Hiện tại, ha ha, mình có là biện pháp giải quyết hết kẻ trước mắt này. Diệp Thần, ngươi không nên quá phách lối. Ngươi cho rằng giữ gìn thế gian thời không trật tự chỉ có ta sao? Mạnh mẽ hơn ta nhiều người đi. Hư lạnh một tiếng, thời không trật tự thủ hộ giả ngoài mạnh trong yếu nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, thủ đoạn mình ra hết đều không làm gì được tiểu tử này. Có trời mới biết, tiểu tử này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Không hổ là có thể đánh vỡ quy tắc tồn tại. Chỉ là, mình cứ như vậy rời đi, sợ rằng sẽ nhận những đại nhân kia trách phạt ta. Ghê tởm. Nghĩ đến những thứ này, thời không trật tự thủ hộ giả nội tâm chính là cảm thấy vô cùng khó chịu. Chương 2160, nhiều như vậy tồn tại cường đại. Chương 2160, nhiều như vậy tồn tại cường đại. Thời không trật tự thủ hộ giả, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Giữ gìn thời không trật tự không chỉ có trước mắt cái này một vị, còn có so với hắn càng cường đại hơn tồn tại. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Cho nên, suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả không khỏi một trận im lặng. Tiểu tử này thật đúng là khó chơi a. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nhìn thấy thời không trật tự thủ hộ giả một mặt biệt khuất dáng vẻ, Thánh Linh Vương nội tâm kia là âm thầm buồn cười không thôi. Có vẻ như, chỉ cần đứng tại Diệp Thần mặt đối lập ra hỏa, ở trước mặt hắn đều phải phi thường kinh ngạc a. Hơi ngẫm lại, trong nội tâm nàng đều là bùi ngùi mãi thôi. Ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Nếu như không có, nên ta xuất thủ. Thật sâu nhìn thời không trật tự thủ hộ giả một chút, Diệp Thần chậm rãi nói. Ngươi. Tay chỉ Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Gia hỏa này là thật không có đem mình để vào mắt sao? Nhìn về phía Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả kia là vô cùng biệt khuất, còn có chính là vô cùng bất đắc dĩ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Ha ha. Nhớ kỹ, tiếp sau không nên trêu chọc ta. Nhìn thời không trật tự thủ hộ giả một chút, Diệp Thần gọn gàng nói. ngươi muốn giết ta? Ngươi dám? Ngươi! Nhìn về phía Diệp Thần, thời không trật tự thủ hộ giả vừa sợ vừa giận mà giống lên. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng không có nhân từ nương tay ý tứ. Diệp Thần trực tiếp gọn gàng địa xuất thủ, cầm trong tay Thi Thiên kiếm, trực tiếp đối thời không trật tự thủ hộ giả chính là một kiếm. Cùng lúc đó, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở một bên. Trong khoảnh khắc, thời không trật tự thủ hộ giả liền biến thành đầy trời huyết vũ. Sau đó, bị tử sắc vòng xoáy thôn vệ không còn. Diệp Thần thực lực của người này, một nháy mắt liền tăng vọt không ít. Thấy cảnh này, Thánh Linh Vương khỏe miệng hung hăng co quắp một chút. Trong nội tâm nàng, cũng là âm thầm líu lưỡi không thôi. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Có vẻ như, hắn lại mạnh lên không ít. Nghĩ đến những thứ này, Thánh Linh Vương nội tâm chính là âm thầm líu lưỡi không thôi. Gia hỏa này, thật đúng là biêu hắn a. Đáng sợ. Thế nào? Nhìn thấy Thánh Linh Vương biểu lộ, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta hiện tại hẳn là tâm tình rất bình tĩnh sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương dở khóc dở cười nói, nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Ngay lúc này, bị phong ấn lại Tiêu Giao lão nhân bọn người, lần lượt phá phong mà ra. Trước tiên, bọn hắn liền nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người. Sau đó, bọn hắn lại không tự giác nhìn về phía bốn phía. Chủ nhân, cái thời không kia trật tự thủ hộ giả đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Hắn đã chết, có vấn đề gì không? Giang tay ra, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người kia là âm thầm líu lưỡi không thôi. Thời không trật tự thủ hộ giả, vậy mà liền dạng này bị xử lý rồi. Đáng sợ. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt triệt để thay đổi, bởi vì bọn hắn phát hiện, tựa hồ gia hỏa này cường đại, quả thực là vượt qua tưởng tượng của mình. Thời không trật tự thủ hộ giả có thể nhẹ nhõm phong ấn bọn hắn, thế nhưng là Diệp Thần, gia hỏa này lại có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Đáng sợ. Chủ nhân, ngươi xử lý hắn sẽ không phải dẫn tới càng cường đại hơn tồn tại a? Nhìn về phía Diệp Thần, Nguyên Dụ chi chủ lo lắng hỏi một câu nói. Sợ cái gì? Chẳng lẽ ta rất yếu? Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Cái này, há to miệng, Nguyên Dụ chi chủ không khỏi nghẹn lời không thôi. Diệp Thần yếu? Nếu như hắn yếu, vậy liền không có người nào cường đại. Mà lại, hắn có thể nhẹ nhõm xử lý vừa rồi cái thời không kia trật tự thủ hộ giả, vì cái gì liền không thể xử lý tồn tại càng cường đại hơn đâu? Nghĩ đến những thứ này, Nguyên Dụ chi chủ đã cảm thấy mình lo lắng là dư thừa. Tốt, trước bắt lại cho ta thứ tư thời không đi. Tiếp xuống, chúng ta liền nên tiến về thứ ba thời không. Phất phất tay, Diệp Thần nói tránh đi. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời nói. Sau đó, bọn hắn liền gọn gàng địa xuất thủ. Ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền cầm xuống thứ tư thời không. Từ đầu đến cuối, đều không có càng cường đại hơn thời không trật tự thủ hộ giả xuất hiện. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng thất vọng. Phải, thất vọng. Thẳng thắn giảng, hắn thật đúng là hy vọng có cường đại hơn thời không trật tự thủ hộ giả xuất hiện tới. Kể từ đó, mình liền có thể xử lý đối phương trở nên càng thêm cường đại. Nhất là, trước đây không lâu cái thời không kia trật tự thủ hộ giả, để Diệp Thần trong nội tâm tràn đầy cảnh giác. Hắn tin tưởng có càng cường đại hơn tồn tại. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Những tồn tại này phía sau, đứng đấy thì là ai đâu? Diệp Thần cũng không tin tưởng mục đích của đối phương, là cái gọi là giữ gìn thời không cân bằng. Bởi vì, đây bất quá là một chuyện cười thôi. Sự thật tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Chỉ bất quá, cụ thể là thế nào một chuyện, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Cầm xuống thứ tư thời không về sau, Diệp Thần thực lực lại lần nữa tăng cao hơn một chút. Đáng tiếc. Lắc đầu, Diệp Thần tự đủ. Diệp Thần, cái gì đáng tiếc? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali tò mò hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Nhất thông thứ tư thời không, ta chỉ là mạnh lên một chút xíu, không có ta trong tưởng tượng cường đại. Nhún vai, Diệp Thần hồi đáp. Diệp Thần, có hay không một loại khả năng, là ngươi quá cường đại, cho nên ngươi mạnh lên biên độ mới có thể càng ngày càng nhỏ. Cho Diệp Thần, Xa Cơ dở khóc dở cười nói. Những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ngạch, có chút đạo lý. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiến về thứ ba thời không đi. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Rõ. Sau đó, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi thứ tư thời không, hướng thứ ba thời không chỗ phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Không đến bao lâu, một đoàn người liền đi tới thứ ba thời không trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Sau đó, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Thứ ba thời không tình huống, tựa hồ cùng thứ tư thời không có chút tương tự a. Đồng thời, tựa hồ nơi này so trước đó thứ tư thời không càng thêm đáng sợ. Toàn bộ thời không một mảnh huyết sắc không nói, còn tràn đầy sát lục khí tức. Nhìn thấy những này, đám người trong đầu đều không tự giác toát ra một cái từ ngữ. Thời không trật tự thủ hộ giả. Nơi này sẽ có hay không có lấy cường đại hơn thời không trật tự thủ hộ giả đâu? Bọn hắn đều đã nghĩ đến những vấn đề này, mà lại trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Cái này cấp bậc tồn tại, lấy bọn hắn thực lực, chỉ sợ căn bản là không có cách cảm ứng được. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Nơi này quả thật có càng cường đại hơn thời không trật tự thủ hộ giả. Hắn so trước đây không lâu bị kia phải cường đại một mảng lớn. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần cười ha hả nói, trong mắt của hắn cũng lộ ra phân chấn quan mang. Cái này không phải là mình mong đợi sự tình sao? Ha ha, các hạ muốn trốn đến lúc nào? Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần chậm ung dung nói: "Diệp Thần, ngươi quả nhiên phách lối." Trong ngay mắt, một đạo giản mua tiếng hừ lạnh âm hưởng. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần một đoàn người trước mặt. Lối ăn mặc của đối phương, cùng trước đó cái thời không kia trật tự thủ hộ giả không khác nhau chút nào. Bất quá, cùng đối phương so sánh, cái này một vị dáng người muốn cường tráng không ít. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng muốn cường đại hơn nhiều. Bởi vì ta có phách lối vô liếng, không phải sao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần lý trực khí chẳng nói. Nghe được Diệp Thần, vị này thời không trật tự thủ hộ giả không khỏi một trận im lặng. Mặc dù hắn có chút không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Gia hỏa này, xác thực có phách lối vô liếng. Bởi vì, hắn phi thường cường đại. Ngươi thật sự là coi là xử lý 24 hảo tên phế vật kia, liền vô địch thiên hạ rồi. Trầm mặc một lát, vị này thời không trật tự thủ hộ giả lại nói một câu nói. 24 hảo. Cho nên, các ngươi đây là có ít nhất 24 vị thời không trật tự thủ hộ giả. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Cũng không sợ nói cho ngươi. Chúng ta tổng cộng có 24 vị trật tự thủ hộ giả. Ngươi xử lý chính là 24 hảo, lão phu là 23 hảo. Về phần chúng ta phía trên càng cường đại hơn tồn tại, ngươi căn bản không có tư cách biết. Nhìn về phía Diệp Thần, vị này thời không trật tự thủ hộ giả ngạo nghễ nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Nghe được 23 hảo, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều là cảm thấy vô cùng liễu lưới. Thế gian lại có nhiều như vậy thời không trật tự thủ hộ giả. Đồng thời, bọn hắn còn một cái so một cái cường đại. Tại bọn hắn phía trên, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Đáng sợ. Thật sao? Nhưng là, ta muốn giết chết ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nhìn về phía 23 hảo cười ha hà nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, 23 hảo kém chút không bị ngất đi. Tiểu tử này, là xem thường mình sao? Mình cũng có thể nhẹ nhõm xử lý 24 hảo. Tiểu tử này có cái gì tốt đắc ý? Hắn thật sự cho rằng, hắn có thể xử lý tên phế bất kia, liền có thể xử lý mình. Nghĩ tới những thứ này, 23 hảo trong nội tâm liền là phi thường khó chịu. Ta chỉ là tại trình bày sự thật thôi. Ngươi kích động cái gì? Nhìn về phía 23 hảo, Diệp Thần hứng hờ nói. Nghe được Diệp Thần, 23 hảo trực tiếp bị tức đến bạo tẩu. Mà Thánh Linh Vương bọn người, trong nội tâm thì là âm thầm thở dài một hơi. Xem ra, lo lắng của mình là dư thừa. Diệp Thần vẫn là không có đem những này thời không trật tự thủ hộ giả để ở trong lòng. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, hắn so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất rất nhiều a. Huống chi, hắn còn có thể thông qua giết chóc mạnh lên. Cho nên, mình có cái gì tốt lo lắng? Chương 2161, Thiên Phú chưa từng có trở nên mạnh mẽ. Chương 2161, Thiên Phú chưa từng có trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy 23 hảo phản ứng, Diệp Thần không khỏi nết miệng nở nụ cười. Ngươi. Nhìn thấy Diệp Thần nụ cười trên mặt, 23 hảo kia là càng thêm tức giận. Ngươi trước đừng tức giận. Bình tĩnh nhìn 23 hảo một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nếu như ngươi không có gì muốn nói lời, ngươi có thể lên đường. Sau đó, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Nghe được Diệp Thần, 23 hảo khỏe miệng hung hăng co quắp. Ghê tởm. Tiểu tử này, thật đúng là phách lối a. Mà Thánh Linh Vương bọn người, thì là một trận dở khóc dở cười. Không phải. Diệp Thần dạng này thật được không? Diệp Thần, đây là ngươi tự tìm. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, 23 hảo gọn gàng địa xuất thủ. Để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là. Cùng trước đó 24 hảo đồng dạng. 23 hảo, cũng là lập tức đem tất cả mọi người phong ấn lại. Bất quá, hắn cùng Thánh Linh Vương đều không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ừm. Làm sao có thể? Trước tiên, 23 hảo liền kinh nghi bất định nhìn về phía Thánh Linh Vương. Là ngươi quá yếu. Không thể không nói, Thánh Linh Vương làm giận bản sự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhìn về phía 23 hảo, nàng trực tiếp từ tốn nói một câu nói. Ngươi! Nghe được Thánh Linh Vương, 23 hảo kém chút không có trực tiếp tức điên. Đây coi là cái gì? Ngay cả tiểu nha đầu này cũng không có đem mình để vào mắt sao. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi tại sao muốn đem bọn hắn phong ấn lại? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, Diệp Thần cần bọn hắn hỗ trợ? Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút 23 hảo, Thánh Linh Vương có chút ít buồn bực nói. Ngươi biết cái gì? Cười lạnh một tiếng, 23 hảo không có trực tiếp trả lời Thánh Linh Vương ý tứ. Sau đó, hắn gọn gàng động thủ. Trong khoảnh khắc, đầy trời cuồng bạo năng lượng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng Diệp Thần, Thánh Linh Vương đồng dạng. Không ra Diệp Thần sở liệu, những năng lượng này cũng là đến từ thế gian các nơi. Xem ra, những này thời không trật tự thủ hộ giả, thật có thể điều động thế gian hết thể năng lượng a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Tại các loại cuồng bạo năng lượng bay đến trước mặt mình thời điểm, Diệp Thần xuất thủ. Một cái mắt, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Hết thể năng lượng đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm thôn phệ. Thấy cảnh này, Thánh Linh Vương kia là không cảm thấy kinh ngạc thái độ, mà 23 hảo thì là triệt để ngộp. Tiểu tử này, thế mà tại thôn vệ lấy công kích của mình, còn trở nên mạnh hơn một chút. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Diệp Thần, ngươi thật chỉ là nhân tộc sao? Thở sâu thở ra một hơi, 23 hảo có chút khó có thể tin hỏi một câu nói. Không thể giả được. Có vấn đề gì không? Nét miệng cười cười, Diệp Thần hỏi ngược lại. Há to miệng, 23 hảo đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái nhân tộc, vì cái gì có thể cường đại như vậy? Thật là khiến người ta khó hiểu a. Bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần một chút, 23 hảo lại bắt đầu điên cuồng công kích. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Diệp Thần gia hỏa này có phải thật vậy hay không tả môn như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, 23 hảo triệt để tự bế. Tùy ý hắn điên cuồng cỡ nào công kích, Diệp Thần hoàn toàn như trước đây địa thôn vệ lấy hắn công kích các loại năng lượng. Những này đủ để nhẹ nhõm như thế, diệt đi bình thường thời không công kích, cứ như vậy bị tiểu tử này cắn nuốt hết. Đồng thời, tiểu tử này còn bởi vậy không ngừng mạnh lên. Chốc lát sau, 23 hào lại lần nữa dừng tay. Hắn cũng không muốn để Diệp Thần tiếp tục mạnh lên xuống dưới. Cái này cũng không phù hợp lợi ích của hắn. Làm sao? Hiện tại liền từ bỏ. Như vậy, tiếp xuống tới phía ta. Thấy thế, Diệp Thần cười như không cười nói. Nói xong, Diệp Thần tay phải ấn tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Sau đó, hắn chậm rãi đem Thí Thiên kiếm rút ra. Trong khoảnh khắc, đầy trời sát khí ngút trời mà lên. Kinh khủng uy áp quét sạch bốn phương tám hướng. Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hào lập tức ngộp. Hắn nghĩ tới Diệp Thần hẳn là rất mạnh, nhưng là, hắn chưa từng có nghĩ tới gia hỏa này sẽ mạnh mẽ như thế. Riêng là hiện tại Diệp Thần bộc phát ra uy áp đều đã siêu việt chính mình. Cái này, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, 23 hào nội tâm đã manh động thoái ý, chỉ là, hắn muốn đi, Diệp Thần nhưng không có để hắn đi ý tứ. Cái này không, một kiếm, vẹn vẹn hời hợt một kiếm, Diệp Thần liền đem 23 hào bị thương nặng. Trên người hắn nhiều hơn từng đạo vết thương sâu tới xương, đồng thời hắn còn lập tức không cách nào mượn dùng thế gian năng lượng, cái khác thời không năng lượng. Ngươi vì cái gì không giết ta? Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hào có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Diệp Thần đánh giết mình bất quá dễ như trở bàn tay thôi. Thế nhưng là, tiểu tử này hết lần này đến lần khác không có đánh giết chính mình. Đối với cái này, 23 hào trong nội tâm thực sự vô cùng buồn bực. Bởi vì, ta muốn hỏi ngươi một ít chuyện. Nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Không có khả năng. Ta là không thể nào trả lời ngươi bất cứ vấn đề gì. Lắc đầu, 23 hào bật thốt lên. Trên mặt hắn, tất cả đều là kiên định biểu lộ. Thật sao? Ngươi xác định? Nghe được 23 hảo, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình hài hước. Ừm, có ý tứ gì? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, 23 hảo trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ta sẽ để cho ngươi thành thành thật thật trả lời. Nét miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trên mặt của hắn cũng lộ ra tự tin biểu lộ. Nói xong, Diệp Thần tay phải Thí Thiên kiếm chậm rãi chỉ hướng 23 hảo. Chờ một chút. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, 23 hảo lập tức luống cuống. Bởi vì cái gọi là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hắn nhưng không có thụ ngược đại hứng thú. Ngươi hỏi đi. Nếu như có thể mà nói, ta đều sẽ trả lời ngươi. Sau đó, 23 hảo ngữ khí phức tạp hồi đáp. Không thể trả lời, ngươi cũng phải trả lời. Nhìn 23 hảo một chút, Diệp Thần lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Do dự một chút, 23 hảo đắng chát gật gật đầu. Bây giờ, trong lòng của hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong, những cái kia cường đại hơn mình thời không trật tự thủ hộ giả có thể sớm một chút tới. Không phải, mình coi như thảm rồi. Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi tại sao muốn phong ấn lại bọn hắn? Còn có trước đó 24 hảo cũng là như thế. Suy tư một lát, Diệp Thần hỏi mình nội tâm cảm thấy vấn đề nghi hoặc. Nói xong, hắn nhìn về phía bốn phía, cuối cùng vừa nhìn về phía 23 hảo. Bởi vì nếu như chúng ta xuất thủ không phong ấn lại mục tiêu bên ngoài tu sĩ, sẽ khiến phiền toái không cần thiết. Trầm mặc một lát, 23 hảo chậm chậm nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mình biến hóa sao? Ngay sau đó, 23 hảo lại nhìn nói với Thánh Linh Vương, "Ừm, ta." 23 hảo, để Thánh Linh Vương có chút chưa tỉnh hồn lại. "Không tệ." Nặng nề mà nhẹ gật đầu, 23 hảo chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nếu như mày, Thánh Linh Vương không tự giác rơi vào trong trầm tư. Biến hóa của mình. Chờ chút. Vô ý thức, nàng bắt đầu cảm thụ một chút tự thân biến hóa. Sau đó, Thánh Linh Vương ngây ngẩn cả người. Một bên, Diệp Thần thì là im lặng không lên tiếng nhìn về phía Thánh Linh Vương. Hắn tin tưởng, rất nhanh Thánh Linh Vương liền sẽ nói với mình chuyện gì xảy ra. Cho nên, hắn có cái gì tốt xoắn xuýt. Diệp Thần, thiên phú của ta giống như mạnh lên không ít. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Thánh Linh Vương nhìn về phía Diệp Thần, đầy mắt kinh ngạc nói. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Thiên phú mạnh lên không ít. Tình huống như thế nào? Vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía 23 hảo. Cái này chính là ta muốn phong ấn bọn hắn chân chính nguyên nhân. Nếu như ta không đem bọn hắn phong ấn lại, bọn hắn sẽ cùng tiểu nha đầu này, thiên phú sẽ chưa từng có mạnh lên. Cái này cũng không phải chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả hy vọng nhìn thấy. Bởi vì chúng ta xuất thủ là điều động thế gian các loại năng lượng, những năng lượng này có thể đề cao mục tiêu bên ngoài những sinh linh khác thiên phú. Thở sâu thở ra một hơi, 23 hảo chậm rãi nói. 23 hảo, để Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Không phải, dạng này cũng có thể. Ngươi xác định? Nghe được 23 hảo, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đỏ sáng lên. Nếu là như vậy, vậy mình chẳng lẽ có thể lợi dụng thời không trật tự thủ hộ giả để cho mình người bên cạnh thiên phú không ngừng mạnh lên. Ngươi muốn làm gì? Nghe được Diệp Thần, 23 hảo cảnh giác hỏi. Cũng không có gì. Hiện tại ta là đang nghĩ, ta có hay không có thể khống chế một chút thời không trật tự thủ hộ giả. Kể từ đó, ta chẳng phải có thể lợi dụng thời không trật tự thủ hộ giả vì người bên cạnh để cao thiên phú. Giang tay ra, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương cũng là con mắt vì đó sáng lên. Mà 23 hảo thì là khỏe miệng hung hăng co quắp. Tên điên. Gia hỏa này, thật đúng là một người điên a. 23 hảo trong nội tâm mắng thầm. Diệp Thần, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dạng này không thiết thực ý nghĩ tương đối tốt. Trầm ngâm một lát, 23 hảo sâu kín nói. Vì cái gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Để cho mình từ bỏ? Làm sao có thể? Mình thế nhưng là cảm thấy chủ ý này không tệ. Bởi vì chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả một cái so một cái cường đại. Đoán chừng, trong chúng ta một chút tồn tại cường đại, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép ngươi. Liền càng thêm không cần nói, chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả phía trên còn có tồn tại càng cường đại hơn. Nói đến đây, 23 hảo lại khôi phục vốn có tự tin. Cho nên, ngươi tốt nhất thả ta rời đi. Không phải. Chợt, 23 hảo lại tiếp tục nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thần đánh gãy. Rất xin lỗi. Ta đối ta thực lực tràn đầy tự tin. Về phần thả ngươi rời đi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dù sao, ta đã xử lý 24 hảo, lại xử lý ngươi không phải cũng đồng dạng. Bọn hắn muốn báo thủ, ta thả ngươi rời đi, bọn hắn liền sẽ như vậy bỏ qua. Đánh gây 23 hảo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, 23 hảo không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như Diệp Thần gia hỏa này nói bất quá là sự thật thôi. Nếu như mình là hắn, chỉ sợ cũng là sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn giống vậy a. Chương 2162, mấy bị tồn tại hết sức mạnh. Chương 2162, mấy bị tồn tại hết sức mạnh. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta rời đi? Cuối cùng, 23 hảo không có cam lòng hỏi một câu nói. Vậy phải xem ngươi có thể hay không xuất ra cái gì đả động ta. Nhún vai, Diệp Thần chậm ung dung nói. Diệp Thần, để 23 hảo cảm thấy một trận ngạt thở. Mình có thể xuất ra cái gì đả động ra hỏa này? Thực lực của đối phương so với mình phải cường đại hơn nhiều. Mình có thể lấy cái gì đả động hắn đâu? Ngươi muốn cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hảo nhịn không được hỏi một câu nói. Cái này muốn nhìn thành ý của ngươi. Nhún vai, Diệp Thần cười híp mắt nói. Ngoại trừ im lặng, 23 hảo còn có thể nói cái gì? Đừng bảo là 23 hảo, Thánh Linh Vương cũng là có chút điểm im lặng, có chút dở khóc dở cười. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là một nhân tài a. Những này thời không trật tự thủ hộ giả, không nên đắc tội gia hỏa này. Bọn hắn đây không phải mua dây buộc mình sao? Nếu không, ta cho ngươi biết một cái bí mật. Do dự một chút, 23 hảo hỏi một câu nói. Ồ, bí mật gì? 23 hảo lập tức để Diệp Thần sinh ra hứng thú. Một bên, Thánh Linh Vương cũng là quăng tới chú ý ánh mắt. Bí mật? Bí mật gì đâu? Có chút ý tứ. Một cái có thể để ngươi nhanh chóng mạnh lên bí mật. Do dự một chút, 23 hào chậm rãi nói. Nhất thống càng nhiều thời không khe hở, không phải liền là. Nếu như mày, Diệp Thần vô ý thức nói. Đây chỉ là trong đó một loại biện pháp mà thôi. Nếu như ta nói, ta còn có những biện pháp khác đâu. Lắc đầu, 23 hào chậm rãi nói. Ồ, nói một chút. Nghe được 23 hào, Diệp Thần vô ý thức nói. Ta cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta rời đi sao? Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hào hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có cùng ta đàm phán tư cách sao? Nhìn về phía 23 hảo, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, 23 hảo không khỏi cảm thấy một trận ngạt thở. Ghê tởm. Gia hỏa này. Đã ngươi không có ý định thả ta rời đi, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Sau đó, 23 hảo lại rất là kiên cường địa nói một câu nói. Cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nên miệng cười cười, Diệp Thần lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Ngươi là chủ động nói sao? Vẫn là bị động nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần dương lên trong tay Thí Thiên Kiếm. Nghe được Diệp Thần, 23 hảo triệt để không có tinh khí. Trong lòng của hắn cũng là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, mình trước đó liền không chạy ra tới. Thế nhưng là, bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa sao? Diệp Thần, ngươi cùng thời không trật tự thủ hộ giả đối nghịch, ngươi cuối cùng hạ chẳng nhất định sẽ phi thường thê thảm. Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hào tức giận nói. Bây giờ, hắn đã có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Thật sao? Ai để ý đâu? Huống chi, ngươi xác định bọn hắn có thể làm gì được ta? Nhếch miệng, Diệp Thần không để ý nói. Đối với Diệp Thần tự tin, 23 hào đã triệt để bất lực nhà rẽn. Hiện tại, hắn xem như minh bạch. Diệp Thần gia hỏa này chính là một người điên. Hắn là phi thường cường đại không tệ. Nhưng là, gia hỏa này có phải hay không tự tin quá mức một điểm đâu? Nói đi, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Lại lần nữa dương lên trong tay Thí Thiên Kiếm, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nói liền nói. Hừ lạnh một tiếng, 23 hào rất là khó chịu nói. Sau đó, hắn chậm rãi nói. Đương Diệp Thần nghe được 23 hào nói mạnh lên bí mật thời điểm, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Một bên, Thánh Linh Vương cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Bởi vì, biện pháp này thật đúng là để cho hai người có chút bất ngờ tới. Khống chế một chút thời không về sau, không ngừng chuyển thế chúng sinh. Sau đó, như thế lặp đi lặp lại. Mặc dù làm như vậy, sẽ bạch bạch tổn thất những cái kia khống chế thời không. Nhưng là, làm như vậy, mới một thế, sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bọn hắn những này thời không trật tự thủ hộ giả, trên cơ bản tới nói đều là làm như vậy. Bọn hắn chính là như vậy trở nên cuối cùng cường đại như vậy. Ngươi xác định không phải đang lừa dối ta. Nhìn 23 hào một chút, Diệp Thần có chút không tin nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn lại không tự giác nổi lên nói thầm. Cho nên, mình kết trước cũng là phát hiện cái này thiếu môn, mới đột nhiên lựa chọn chuyển thế trùng sinh sao? Thế nhưng là chăm chú ngẫm lại, cái này không nên a. Mình kết trước, hẳn không có nhất thống bất luận cái gì thời không mới đúng. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hào hỏi ngược lại. Chỗ tốt này liền có thêm. Nguyên lai, mục tiêu của các ngươi không phải là vì diệt trừ ta. Một khi ta lựa chọn chuyển thế trùng sinh, các ngươi tại thừa cơ xuất thủ giải quyết ta, ngươi không phải có thể lấy công chủ tội. Nhìn 23 hào một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Cái này, Diệp Thần, để 23 hào triệt để trợn tròn mắt. Gia hỏa này tâm tư, có phải hay không quá mức phức tạp một điểm đâu. Từ đầu đến cuối, chính mình cũng không có suy nghĩ qua những này được không. Bất quá 23 hảo trong nội tâm cũng minh bạch, coi như mình nói, Diệp Thần cũng sẽ không tin tưởng. Đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Vậy liền không có biện pháp. Thật bất bại địa, 23 hảo miệng bên trong biện xuất một câu nói như vậy. Còn có một vấn đề. Tại các ngươi 24 vị thời không trật tự thủ hộ giả phía trên, còn có nhiều ít tồn tại cường đại. Đổi chủ đề, Diệp Thần lại hỏi một cái mình tương đối hiếu kỳ vấn đề. Thẳng thắn giảng, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là biết, có mấy vị so với chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả cường đại hơn nhiều. Lắc đầu, 23 hảo cười khổ nói. Theo lý thuyết, thực lực của các ngươi không kém a. Các ngươi liền cam tâm tình nguyện chịu làm kẻ dưới. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần lại hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy, trước thực lực tuyệt đối, chúng ta có lựa chọn nào khác sao? Thở dài một hơi, 23 hảo cười khổ nói. Nghe được 23 hảo, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Sau đó, hắn nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Một vấn đề cuối cùng, thân phục vẫn là tử vong. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần bình tĩnh hỏi một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, Thánh Linh Vương trên mặt lộ ra quả nhiên biểu lộ. Nàng liền biết, cuối cùng Diệp Thần sẽ để cho 23 hảo làm ra lựa chọn. Mà 23 hảo thì là có chút ngượng. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là khó chơi a. Hắn thật chẳng lẽ muốn đi theo tất cả trật tự thủ hộ giả đối nghịch, còn không sợ mấy vị kia tồn tại hết sức mạnh. Diệp Thần, ngươi là chăm chú sao? Nhìn về phía Diệp Thần, 23 hảo nhịn không được hỏi một câu nói. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đây là tại đùa giỡn với ngươi? Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần hỏi ngược lại. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Chợt, Diệp Thần tiếp tục nói. Ta lựa chọn thần phục đi. Do dự mãi, 23 hảo vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Phản bội thời không trật tự thủ hộ giả, hắn có thể sẽ đứng trước truy sát quả điệu. Thế nhưng là, cự tuyệt Diệp Thần, sẽ bị trực giác quả điệu. Cho nên, hắn rất khó làm ra lựa chọn sao. Cái này, chính là 23 hảo nội tâm ý nghĩ. Rất tốt. Đã như vậy, chúng ta ký kết chủ phó khế ước đi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nết miệng nở nụ cười. Không có vấn đề. Đáng chắc gật gật đầu, 23 hảo một lời đáp ứng. Sau đó, hai người lời ghi chép đặt trước chủ phó khế ước. Nhưng mà, để Diệp Thần bất ngờ sự tình phát sinh. Hắn cùng 23 lá thăm đặt trước chủ phó khế ước một máy mắt, hắn thực lực tăng lên không ít. Thế nhưng là, 23 hảo cũng bởi vậy biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy cảnh này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Vì sao lại dạng này? Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút trăm mối vẫn không có cách giải. Người thấy thế nào? Nhìn về phía Thánh Linh Vương, Diệp Thần hỏi một câu nói. Có lẽ, cái này cùng hắn thân phận có quan hệ đi. Chần chờ một lát, Thánh Linh Vương có chút không quá xác định hồi đáp. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Thời không trật tự thủ hộ giả thân phận sao? Có lẽ, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích thông được. Chỉ là, vì sao lại như vậy chứ? Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm tiên là tương đương một bực. Trong mối vẫn không có cách giải phía dưới, Diệp Thần quả quyết đem suy nghĩ ném sau. Sau đó, hắn liền tiện tay giải khai Long Nạo Thiên bọn hắn phong ấn. Chủ nhân, vừa rồi tên kia đâu? Chẳng lẽ hắn cũng bị ngươi xử lý rồi? Nhìn về phía Diệp Thần, Long Nạo Thiên tò mò hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần trả lời khẳng định, đám người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Thần đã tuần tự xử lý hai vị thời không trật tự thủ hộ giả, đám người liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Cho nên, sau đó, chỉ sợ sẽ có càng rất mạnh hơn lớn tồn tại xuất hiện đi. Bọn hắn chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, Diệp Thần có thể quét ngang hết thảy. Bằng không, đến lúc đó mọi người sẽ chỉ cùng một chỗ không may. Trước bắt lại cho ta thứ ba thời không nơi này đi. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nói. Sau đó, bọn hắn gọn gàng rời đi. Trong chớp mắt, bên người Diệp Thần chỉ còn lại Thánh Linh Vương, A Ly, Xà Cơ ba người. Diệp Thần, cái này thứ ba thời không chúa tể, giống như có chút cường đại a. Ngươi xác định để bọn hắn đối phó hắn, không có vấn đề gì? Nhìn về phía đám người rời đi phương hướng, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Không có cái gì tốt lo lắng. Lắc đầu, Diệp Thần không để ý nói. Thực sự không được, ta xuất thủ chính là. Huống chi, chắc hẳn đối phương cũng không có dũng khí cùng ta đối nghịch chứ. Sau đó, Diệp Thần lại cười ha ha nói. Nghe được Diệp Thần, vô luận là Thánh Linh Vương, vẫn là Ali, Xà Cơ đều là một trận trầm mặc. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chắc hẳn, vừa rồi 23 hảo đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm nghiền ép việc này, thứ ba thời không chúa tể cũng nhìn ở trong mắt ta. Cho hắn một vạn cái lá gan, chỉ sợ hắn cũng không dám đi cùng Diệp Thần đối nghịch chứ. Chương 2163, số 18. Chương 2163, số 18. Sự thật chứng minh, Diệp Thần thuyết pháp là hoàn toàn chính xác. Không đến bao lâu, Tiêu Giao lão nhân bọn hắn liền nhẹ nhõm nhất thống thứ ba thời không. Đồng thời, nhẹ nhõm đánh chết cái thời không này chính mình. Bọn hắn thực lực cũng lập tức tăng lên không ít. Đồng dạng, Diệp Thần thực lực cũng tăng cao hơn một chút. Tiếp xuống, chúng ta là thời điểm tiến về thứ hai thời không. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần cười híp mắt nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, Diệp Thần một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi thứ ba thời không, hướng thứ hai thời không chỗ phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại Diệp Thần một đoàn người rời đi thứ ba thời không lâu, một thân ảnh xuất hiện ở phụ cận. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đạo thân ảnh này, cách ăn mặc thế mà cùng 23 hảo, 24 hảo không khác nhau chút nào. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một vị thời không trật tự thủ hộ giả. Chỉ bất quá, so với hai cái trước, hắn mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, tựa hồ hắn vô cùng am hiểu ẩn nấp. Không phải, Diệp Thần vì sao lại không có phát hiện đối phương đâu? Cái này Diệp Thần, thật đúng là cường đại a. Nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng, đạo thân ảnh này tự lẩm bẩm. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy kiên kỵ hương vị. Bây giờ, 23 hảo, 24 hảo đều đã chết. Tiếp xuống, ta nên làm thế nào cho phải đâu? Thở dài một hơi, đạo thân ảnh này trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ hương vị. Nếu như có thể mà nói, hắn không nguyện ý cùng Diệp Thần đối nghịch. Nhưng vấn đề là, hắn là thời không trật tự thủ hộ giả. Diệp Thần gia hỏa này, hiện tại thế nhưng là địch nhân của hắn. Cho nên, nghĩ đến những thứ này, đạo thân ảnh này liền cảm thấy vô cùng phiền muộn. Còn có chính là, thật sâu bất đắc dĩ. Ghê tởm. Gia hỏa này vì sao lại khó chơi như vậy đâu? Đạo thân ảnh này nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Không phải, đoán chừng hắn sẽ không để ý đối với đối phương xuất thủ. Không có bao lâu thời gian, Diệp Thần một đoàn người liền đi tới thứ hai thời không trước mặt. Không ngoài sở liệu, thứ hai thời không cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhìn trước mắt một mảnh huyết sắc thời không, đám người không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, nơi này cũng có thời không trật tự thủ hộ giả tồn tại sao? Đối phương muốn cản trở Diệp Thần gia hỏa này khống chế thứ hai thời không. Trên cơ bản tôi nói, trong mọi người tâm đều toát ra đại khái ý tưởng giống nhau. Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người thì là không tự giác nhìn về phía một cái phương hướng. Xem ra, vị này thời không trật tự thủ hộ giả muốn càng thêm cường đại a. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói, có lẽ vậy. Điều này rất trọng yếu sao? Nhún vai, Diệp Thần một mặt không để ý nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là nàng trong dự liệu sự tình thôi. Diệp Thần gia hỏa này, vốn chính là một vị không sợ hãi chủ. Đoán chừng, hiện tại hắn nghĩ vấn đề là làm sao khống chế đối phương a. Thánh Linh Vương trong nội tâm âm thầm thầm nói. Trên thực tế, Thánh Linh Vương nghĩ thật đúng là tuyệt không sai. Bởi vì, Diệp Thần thật đúng là nghĩ như vậy. Đồng thời, Diệp Thần còn nghĩ tới một vấn đề. Theo lý thuyết, thứ hai thời không bên trong vị này, hẳn là thời không trật tự thủ hộ giả trung nhị số 12 mới đúng chứ. Thế nhưng là thực lực của đối phương, đã không phải là 22 đơn giản như vậy a. Như thế có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Các hạ chẳng lẽ chuẩn bị một mực trốn ở thứ hai thời không bên trong sao? Nhìn về phía thứ hai thời không phương hướng, Diệp Thần đánh vỡ trầm mặc nói một câu nói. Diệp Thần, ngươi quả nhiên rất phách lối a. Khó trách 22 hảo phế vật kia sẽ trốn đi. Trong nháy mắt, một giọng giản mua tại thứ hai thời không bên trong truyền ra. Nghe được đối phương, Diệp Thần bọn người là vì một trong sững sờ. 22 hảo trốn đi. Kể từ đó, trước mắt vị này là so 22 hảo càng cường đại hơn tồn tại. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần đám người trước mặt. Trang phục của hắn cùng trước đó 24 hảo, 23 hảo kia là không khác nhau chút nào. Các hạ là nhiều ít hảo? Đánh giá người trước mắt một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Số 18. Nhìn về phía Diệp Thần, trước mắt đạo thân ảnh này lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy kiêu ngạo hương vị. Cho nên, ngươi là muốn ngăn cản ta nhất thống thứ hai thời không? Nhìn số 18 một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Không tệ. Dừng ở đây a Diệp Thần. Nhẹ gật đầu, số 18 chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, hắn trong giọng nói tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Nếu như ta không nói gì, nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, số 18 gọi là một cái khí a. Hắn đã quên dài bao nhiêu thời gian không ai dám dạng này tự đủ nói. Tiểu tử này, là tại không nhìn mình sao? Thật sự là ghê tởm a. Người trước đừng tức giận. Ta cảm thấy đi. Tự tin là chuyện tốt. Tự tin quá mức sẽ không tốt. Ngươi xác định ngươi là đối thủ của ta. Cho dù, ngươi xác thực so 23 hảo, 24 hảo cường đại hơn nhiều. Đánh giá số 18 một chút, Diệp Thần cười như không cười nói. Ừm. Có ý tứ gì? Ngươi là xem thường bản tọa sao? Nghe được Diệp Thần, số 18 ngữ khí lập tức trở nên vô cùng ấm lãnh. Không tệ. Có vấn đề sao? Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được hai người đối thoại, Thánh Linh Vương các nàng đều bị chọc phát cười. Diệp Thần gia hỏa này, làm giận bản sự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ngươi, tay chỉ Diệp Thần, số 18 tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Trên người hắn cũng bạo phát ra cường đại sát cơ. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sau đó, số 18 lại nói một câu nói. Nói xong, hắn liền gọn gàng địa xuất thủ. Một máy mắt, ngoại trừ Diệp Thần, Thánh Linh Vương bên ngoài, những người khác bị phong ấn lại. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là hai người trong dự liệu sự tình thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Ngược lại là số 18, hắn nhìn về phía Thánh Linh Vương thời điểm, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu nha đầu này, thật sự là có chút ý tứ a. Nàng thế mà không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Có chút ý tứ? Không biết, nàng lại là cái gì lai lịch đâu? Chậc chậc chậc. Tiểu nha đầu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta trật tự thủ hộ giả trận doanh bên trong. Nhìn về phía Thánh Linh Vương, số 18 hỏi một câu nói. Không hứng thú. Không có chút do dự nào, Thánh Linh Vương gọn gàng cự tuyệt nói. Nghe được Thánh Linh Vương, số 18 gọi là một cái dính nhau a. Hắn đều đã quên bao nhiêu năm không có hôm nay tức giận như vậy. Một cái là Diệp Thần, một cái là tiểu nha đầu này. Hai người thật đúng là khó chơi a. ghê tởm. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là cảm thấy vô cùng khó chịu. Đã như vậy, hai người các ngươi có thể lên đường. Nhìn về phía Thánh Linh Vương, Diệp Thần, số 18 âm lãnh nói. Nói xong, trên người hắn bạo phát ra cực kỳ kinh người sát ý, sau đó, chỉ gặp hắn tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, đầy trời năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần hai người. Những năng lượng này những nơi đi qua, không gian bốn phía đều chôn bụi rồi. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương bình tĩnh địa đứng tại giữa không trung. Thấy thế, số 18 kém chút không còn khí qua lưng đi. Ghê tởm. Hai người này, đây là căn bản không có đem mình để vào mắt sao? Nhưng mà, sau một khắc, số 18 triệt để mộng. Một cái mắt, Diệp Thần trước người xuất hiện một cái tử sắc vòng xoáy. Công kích của hắn, hết thể năng lượng đều bị vòng xoáy cắn nuốt hết. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, tiểu tử này thực lực, tựa hồ ở trên trướng. Thấy thế, số 18 đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, hắn bắt đầu có chút minh bạch lúc trước 24 hảo, 23 xưng là cái gì sẽ cắm. Tiểu tử này, quả thật có chút tà môn. Riêng là chiêu này, đều đủ để nhẹ nhõm khắc chế yếu một điểm thời không trật tự thủ hộ giả. Diệp Thần, không bằng ngươi gia nhập thời không trật tự thủ hộ giả trận doanh a. Nhìn về phía Diệp Thần, số 18 ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi là tại khôi hài sao? Gia nhập các ngươi. Liền các ngươi, cũng xứng. Đánh giá số 18 một chút, Diệp Thần khinh thường nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, số 18 tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Trên người hắn sắc ý, cũng biến thành càng phát ra cường đại. Nhìn một chút số 18, lại nhìn một chút Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi âm thầm lắc đầu. Nàng minh bạch, cái này số 18 chỉ sợ muốn cắm. Gia hỏa này, làm sao có thể là Diệp Thần đối thủ? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu như không có, thật là ta. Thật sâu nhìn số 18 một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Diệp Thần, ngươi đừng phép lối. Ngươi thật sự cho rằng ta là 23 hảo, 24 hảo hai tên phế vật kia sao? Hung tận trừng Diệp Thần một chút, số 18 cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Buồn cười. Ngươi thật cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta. Sau đó, số 18 lại tiếp tục nói. Nhìn thấy số 18 vô năng cùng nộ dáng vẻ, Diệp Thần không khỏi bị chọc phát cười. Đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thực lực đi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần chậm rãi nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần chậm rãi rút ra bội kiếm bên hông. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần động tác, số 18 không khỏi cảnh giác. Chẳng lẽ nói, mình đánh giá thấp tiểu tử này thực lực? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu tử này mới trở thành thứ nhất thời không chúa tể không lâu. Hắn liền xem như lại người tiên, cũng có một cái hạn độ a. Chỉ là, đừng nghĩ đến trong khoảng thời gian này đến nay đủ loại biểu hiện, số 18 lại là một trận chần chờ. Tiểu tử này, tại số 18 suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần hời hợt vung ra một kiếm. Trong chốc lát, đầy trời kiếm mang màu tím từ bốn phương tám hướng bay về phía số 18. Cảm nhận được những này kiếm mang năng lượng ba độ khủng bố, số 18 động. Mình vậy mà thật đánh giá thấp tiểu tử này thực lực. Vì sao lại dạng này? Chờ một chút. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, còn có mình căn bản là không có cách hóa giải Diệp Thần sát chiêu, số 18 quả quyết hô một câu nói. Làm sao? Chẳng lẽ nói, ngươi muốn thần phục? Chỉ gặp Diệp Thần lại vung ra một kiếm, những cái kia kiếm mang vậy mà đứng tại số 18 bốn phía. Chương 2164, Diệp Thần chương 2164, Diệp Thần nhìn thấy Diệp Thần chiêu này, số 18 triệt để ngộ. Không phải, gia hỏa này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn tùy ý xuất thủ, vậy mà hung hãn như vậy. Đáng sợ. Sát chiêu cường đại như vậy, thế mà còn có thể dừng lại. Thu phóng tự nhiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết số 18 cũng không tin đây là sự thực. Nghịch tiên. Thật sự là quá nghịch tiên. Đừng bảo là số 18, cho dù là hiểu rõ vô cùng Diệp Thần Thánh Linh Vương, lúc này cũng là có chút điểm mộng. Diệp Thần gia hỏa này, có phải hay không quá nghịch tiên một điểm đâu? Làm sao? Ngươi không nguyện ý thần phục? Gặp số 18 không muốn nói, Diệp Thần nhíu mày hỏi. Thần phục hữu dụng không? 23 hảo hẳn là lựa chọn thần phục ngươi đi. Kết quả đây. Nhìn về phía Diệp Thần, số 18 sâu kín nói. Nghe được số 18, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Cái này, có vẻ như, con hàng này nói cũng có lý. Đã như vậy, vậy ngươi cho ta một cái không giết ngươi lý do chứ? Bao hàm thâm ý nhìn số 18 một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, số 18 có chút trợn tròn mắt. Cho Diệp Thần một cái không giết hắn lý do. Thẳng thắn giảng, vấn đề này hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Hoặc là nói, hắn không biết làm sao thuyết phục Diệp Thần. Nếu như ngươi không biết, vậy ngươi có thể lên đường. Bình tĩnh nhìn số 18 một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Thẳng thắn giảng, từ khi 23 hảo quải điệu về sau. Bây giờ, Diệp Thần đối với có thể hay không khống chế những này thời không trật tự thủ hộ giả đã là thái độ thờ ơ rất đơn giản. Bởi vì hắn rõ ràng, khống chế bọn gia hỏa này, cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ. Chỉ cần mình một khống chế bọn hắn, đoán chừng bọn hắn đều sẽ bạo thể mà chết ta. Đã như vậy, mình sao không lợi dụng tử sắc vòng xoáy trực tiếp thôn vệ bọn hắn? Dù sao, dạng này mình cũng có thể mạnh lên. Nghe được Diệp Thần, số 18 sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Diệp Thần, ngươi thật khăng khăng muốn cùng thời không trật tự thủ hộ giả là đi sao? Thật vất vả địa, số 18 miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Xem ra, ngươi là thật không có cách nào thuyết phục ta. Đã như vậy, khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần thuận miệng nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị số 18 đánh gãy. Chờ một chút, ta cho ngươi biết một cái bí mật như thế nào. Nhìn về phía Diệp Thần, số 18 bật thốt lên. Nghe được số 18, Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bí mật, lại là bí mật. Như thế có chút ý tứ. Không hẹn mà cùng, hai ngày đều không tự giác nghĩ đến trước đây không lâu 23 hảo. Có vẻ như lúc trước đối phương cũng là như thế. Nói một chút, nhìn số 18 một chút, Diệp Thần nói một câu nói. Vậy ta nói, ngươi có thể hay không để cho ta rời đi? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, số 18 có chút ít mong đợi hỏi. Vậy phải xem bí mật của ngươi giá trị. Nhìn về phía số 18, Diệp Thần sâu kín nói. Nghe được Diệp Thần, số 18 đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ghê tởm. Hôn đàn này. Đã như vậy, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Hừ lạnh một tiếng, số 18 rất là khó chịu nói. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Ta đến 3 tiếng. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Sau đó, Diệp Thần chậm ung dung nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra kinh người sát ý đồng thời, Diệp Thần cũng chậm chậm giơ tay lên bên trong thí thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy động tác của hắn, số 18 ngộng. Tiểu tử này, muốn hay không bộ dạng này? Ta nói còn không được sao? Nhìn về phía Diệp Thần, số 18 rất là biệt khuất nói. Một bên, nhìn về phía số 18, Thánh Linh Vương không khỏi âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này, chỉ sợ phải xui xẻo. Nếu như bí mật của hắn không cách nào đả động Diệp Thần. Diệp Thần gia hỏa này, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Nếu như những này thời không trật tự thủ hộ giả có thể khống chế, cái kia ngược lại là coi là chuyện khác. Vấn đề là, Diệp Thần không cách nào khống chế bọn hắn. Cho nên, Diệp Thần lại thế nào khả năng tùy tiện đối đầu phương rời đi đâu? Không cần nghĩ, Thánh Linh Vương đều biết đây là chuyện không thể nào. Bởi vì, Diệp Thần không có như vậy nhân từ nương tay. Bí mật này, cùng thế gian không gian thời gian có quan hệ. Do dự một chút, số 18 chậm rãi nói. Ừm. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò. Cùng thế gian không gian thời gian có quan hệ. Đây rốt cuộc là bí mật gì đâu? Đối với cái này, trong lòng hai người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Người có hay không nghĩ tới, chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả tại sao muốn ngăn cản tu sĩ nhất thống đủ nhiều thời không, đủ cường đại thời không? Nhìn về phía Diệp Thần, số 18 đột nhiên hỏi. Nói thẳng đi. Nhìn số 18 một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tốt à. Diệp Thần đều như vậy nói, số 18 còn có thể nói cái gì đó. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám tiếp tục nói nhảm, Diệp Thần gia hỏa này là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Gia hỏa này, chính là một người điên. Một cái vô pháp vô thiên tên điên. Bằng không, hắn vì sao lại xử lý 24 hảo? Còn có chính là, ý đồ để 23 hảo thần phục đâu. Kỳ thật, tại chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả phía trên, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Bọn hắn không hy vọng có bất kỳ tu sĩ có thể nhất thống quá đã lâu không. Như vậy, không phù hợp ích lợi của bọn hắn. Thở phào một hơi, số 18 chậm rãi nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Một bên Thánh Linh Vương, cũng căng tới ánh mắt tò mò. Bởi vì, lúc có đủ cường đại tu sĩ xuất hiện, sẽ uy hiếp được địa vị của bọn hắn. Chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả, chính là ví dụ tốt nhất. Trong chúng ta đại đa số người, cũng không phải cam tâm tình nguyện khi thời không trật tự thủ hộ giả. Cũng liền 23 hảo, 24 hảo hai cái phế vật, đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả mà thôi. Thở sâu thở ra một hơi, số 18 chậm rãi nói. Nghe được số 18 những lời này, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Những này, thật đúng là để cho hai người có chút bất ngờ tới. Bởi vì, số 18 nói những này, tựa hồ cùng 23 hảo nói có chút không giống nhau lắm. Như vậy, tại thời không trật tự thủ hộ giả phía trên, đến cùng có nhiều ít tồn tại cường đại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tò mò hỏi đặc biệt một câu nói. Không hạ 4 người. Riêng là ta biết, tiếp xúc qua, đều có 4 vị. Không có chút do dự nào, số 18 bật thốt lên. Chương 2165, không đánh mà chạy. Chương 2165, không đánh mà chạy. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi một trận dở khóc dở cười. Gia hỏa này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng cũng liền bình thường trở lại. Cho tới nay, Diệp Thần không đều là như vậy sao? Không sợ hãi. Diệp Thần, ngươi nói, những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả phía trên tồn tại, ngăn cản tu sĩ nhất thống càng nhiều thời không khe hở, có phải hay không còn có mục đích khác đâu? Không chỉ là không muốn người khác cường đại hơn bọn hắn đơn giản như vậy. Nhìn về phía Diệp Thần, Ali như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không bài trừ loại khả năng này. Chỉ là, thì tính sao đâu? Dù sao, bọn hắn nhất định là địch nhân. Chần chờ một lát, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, Ali không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, gia hỏa này nói, thật đúng là lời nói thật tới. Bây giờ, đã tuần tự có 3 vị thời không trật tự thủ hộ giả bởi vì Diệp Thần mà chết. Những tên kia sẽ như vậy bỏ qua sao? Không cần nghĩ, Ali đều biết đây là chuyện không thể nào. Chỉ là, những tên kia thực lực như thế nào? Chờ nhất thống tất cả thời không khe hở về sau, ngươi có tính toán gì? Trừng mắt nhìn, Sa Cơ tò mò hỏi. Đến lúc đó, ta liền nên bắt đầu hưởng thụ sinh sống. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần bật thốt lên. Từ ban sơ tu tiên giới, đến bây giờ, mình có thể nói là một đường dết chóc. Một đường tiến lên. Chờ mình mục tiêu sau khi hoàn thành, mình cũng là thời điểm hưởng thụ sinh sống. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn giảng, các nàng thật đúng là không nghĩ tới Diệp Thần có thể như vậy nói. Chỉ là, ngược lại tưởng tượng, các nàng liền không khó hiểu được. Đến lúc đó, chắc hẳn Diệp Thần đều đã vô địch thiên hạ đi. Đều vô địch thiên hạ, hưởng thụ sinh hoạt không phải rất bình thường. Cũng không biết, thời không trật tự thủ hộ giả phía trên, còn có bao nhiêu tồn tại cường đại đâu. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nói đến đây cái vấn đề thời điểm, trên thân Diệp Thần bạo phát ra như có như không chiến ý nói đến, hết hạn trước mắt, hắn còn không có bật hết hỏa lực qua đây. Diệp Thần trong nội tâm thực sự có chút hiếu kỳ. Bây giờ cực hạn của mình chiến lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nghe được Diệp Thần lời này, ba vị mỹ nữ trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm như thế mất một lúc, Long Ngạo Thiên bọn hắn liền đi mà quay lại. Thứ hai thời không, thuận lợi cầm xuống. Tiếp xuống, các ngươi nên đi chinh chiến cái khác thời không. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Trên mặt của bọn hắn cũng không tự giác lộ ra phân chấn biểu lộ. Chinh chiến cái khác thời không sao? Bây giờ, bọn hắn có thể nói là lòng tin 10 phần. Dù sao, thứ nhất đến thứ 8 thời không đã hoàn toàn đã rơi vào Diệp Thần trong khống chế. Còn lại thời không? Ha ha. Đối với bọn hắn mà nói, có gì khó sao? Thế nhưng là, chủ nhân, nếu như chúng ta gặp phải trở lực làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không phải những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả đối thủ. Đúng lúc này, Long Ngạo Thiên sâu kín nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, tất cả mọi người là vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì, bọn hắn cũng cảm thấy đây là một vấn đề. Đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, bọn hắn an tâm. Lại hàn huyên vài câu, đám người liền cáo từ rời đi, thẳng hướng cái khác thời không. Diệp Thần thì là không tự giác nhìn về phía ba vị mỹ nữ. Tiếp xuống, các ngươi có tính toán gì? Cười cười, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đi theo ngươi trái phải. Không hẹn mà cùng, ba người trăm miệng một lời. Nghe được ba vị mỹ nữ lời nói, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Các nàng đều như vậy nói, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cùng ba vị mỹ nữ nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn phía. Có vẻ như phu cận một chút thời không khe hở đều có thời không trật tự thủ hộ giả tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn đều không có đối với mình động thủ ý tứ. Như thế có chút ý vị sâu xa. Xem ra, bọn hắn đều là xếp hạng tại số 18 phía sau tồn tại a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm suy đoán nói. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ tò mò hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Phu cận có mấy vị thời không trật tự thủ hộ giả tồn tại mà thôi. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng không có ý tứ động thủ. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, những này thời không trật tự thủ hộ giả nhóm là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ Diệp Thần a. Đại khái, là trước kia ba vị thời không trật tự thủ hộ giả chết đi, để bọn hắn cảm nhận được e ngại. Chậc chậc chậc. Diệp Thần, ngươi không chuẩn bị động thủ sao? Dù sao, ngươi xử lý bọn hắn có thể mạnh lên. Nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Đồng dạng, Ali, Sa Cơ cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Không nóng nảy. Huống chi, bọn hắn hơi yếu. Đánh giết bọn hắn, ta cũng để cao không có bao nhiêu thực lực. Khoát tay áo, Diệp Thần bình tĩnh nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ đều là vì một trong sững sờ. Đánh giết một chút yếu nhược thời không trật tự thủ hộ giả, gia hỏa này đã để cao không được thực lực sao? Đáng sợ. Như vậy, gia hỏa này thực lực bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hơi ngẫm lại, trong lòng các nàng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Á Ly càng là hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta cũng không biết. Giang tay ra, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ lại là một trận im lặng. Cái này, nhất thời bán hội, các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tại Diệp Thần cùng ba vị mỹ nữ chuyện trò vui vẻ thời điểm, bốn phía một chút thời không phụ cận. Hai vị thời không trật tự thủ hộ giả đã hội tụ đến cùng một chỗ. Lúc này, bọn hắn đang chuyện trò cái gì? Số 21, chúng ta không động thủ, thật không có vấn đề sao? Mấy vị kia đại nhân muốn truy trách, sợ là chúng ta. Trong đó một vị thời không trật tự thủ hộ giả nhìn về phía một vị khác thời không trật tự thủ hộ giả nói. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, liền bị đánh gãy. 22 hảo, ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Ngay cả số 18 đều không phải là Diệp Thần đối thủ, chúng ta đối phó hắn, chẳng phải là muốn chết. Chừng một thời không khác trật tự thủ hộ giả một chút, số 21 tức giận nói. Lại nói, chắc hẳn, Diệp Thần bọn hắn hiện tại đã khiến cho một chút mạnh hơn chúng ta tồn tại chú ý à. Sau đó, số 21 tiếp tục nói. Nghe được số 21, 22 hào không khỏi một trận trầm mặc. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Diệp Thần đã tuần tự xử lý ba vị thời không trật tự thủ hộ giả, sẽ không làm cho những cái kia cường đại hơn mình thời không trật tự thủ hộ giả chú ý. Không cần nghĩ, hắn đều biết đây là chuyện không thể nào. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía số 21, 22 hào hỏi một câu nói. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Một bên khác, một phiến thời không khe hở phụ cận. Số 19, số 20, cũng đang trò chuyện lời tương tự đề. Có thể không chút khách khí nói. Hiện tại, bọn hắn đối với Diệp Thần kia là tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn căn bản không nguyện ý trêu chọc Diệp Thần. Bởi vì, gia hỏa này thực sự quá cường đại. Ít nhất, thực lực của người này viễn siêu tại bọn hắn. Đi trêu chọc hắn, đây không phải muốn chết sao. Bọn hắn cũng không muốn đi vào số 18 bọn hắn theo gót. Mấy vị thời không trật tự thủ hộ giả nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, sự chú ý của hắn đã bỏ vào một chuyện khác phía trên. Đó chính là tiêu giao lão nhân chiến tích của bọn họ. Không thể không nói, Diệp Thần bên cạnh một đám người thực lực, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nhất là, nhân thủ một bộ siêu thời không sáo trang bọn hắn, quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái này không, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, bọn gia hỏa này đã người đồng đều cầm xuống một cái thời không. Đồng thời, bọn hắn chinh chiến thời không kia là càng lúc càng nhanh. Biết được những này, Thánh Linh Vương các nàng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này thủ hạ nhóm, có phải hay không quá mức biêu hãn một điểm? Đáng sợ. Diệp Thần, ngươi nói, tiếp xuống những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả có thể hay không ra tay với bọn họ đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Sa Cơ hỏi một câu nói. Đây là khẳng định. Bất quá, bọn hắn muốn xuất thủ, ta sẽ không xuất thủ. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chạm đinh đoạn nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ không khỏi không phản bắt được. Có vẻ như, mình là quá lo lắng. Trong lòng các nàng, âm thầm thầm nói. Nói chuyện đồng thời, cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Rất đơn giản. Bởi vì, Long Ngạo Thiên bọn hắn chinh chiến thời không càng nhiều, hắn thực lực tăng lên tốc độ cũng biến thành càng nhanh. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hắn thực lực liền đề cao một mảng lớn. Cái này, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Theo bọn hắn nhất thống thời không càng ngày càng nhiều, đến lúc đó mình lại phải trở nên mạnh cỡ nào. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Các ngươi mấy vị, xác định không ra tay với ta sao? Nhìn về phía mấy cái phương hướng, Diệp Thần đột nhiên bất thình lình cao giọng hỏi. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ có loại cảm giác dở khóc dở cười. Gia hỏa này, không hề nghi ngờ, Diệp Thần đây là tại cùng số 19, số 20, số 21, 22 hảo nói chuyện. Bốn vị này thời không trật tự thủ hộ giả nghe được Diệp Thần, thì là có loại cảm giác giận cả tóc gáy. Gia hỏa này, là đang gây hấn với nhóm người mình sao? Ý đồ để cho mình bọn người chủ động xuất thủ. Có lầm hay không? Cơ hồ một máy mắt, bốn vị thời không trật tự thủ hộ giả liền đạt thành chung nhận thức. Đó chính là, Tẩu Vi thừa kế. Diệp Thần gia hỏa này, bọn hắn nhưng không thể chơi vào. Cho nên, bọn hắn cảm thấy mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Nhìn thấy bốn vị thời không trật tự thủ hộ giả phản ứng, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Không phải, cái này bốn người có thể hay không có chút cốt khí. Vô luận như thế nào, bọn hắn thế nhưng là thời không trật tự thủ hộ giả, thế nhưng là đứng tại thế giới chi đỉnh tồn tại. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thế mà đều lựa chọn không đánh mà chạy. Chương 2166, thời không giải thể đại pháp. Chương 2166, thời không giải thể đại pháp. Diệp Thần bên cạnh Thánh Linh Vương cũng là cảm thấy vô cùng im lặng, bởi vì nàng cũng nhìn thấy mấy người trực tiếp không đánh mà chạy, mấy vị kia chạy trốn. Nhìn thấy Diệp Thần, Thánh Linh Vương phản ứng, Xà Cơ tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Xà Cơ biểu lộ không thể bảo là không đặc sắc. Gia hỏa này thật đúng là biêu hắn a. Ali phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Theo các nàng, Diệp Thần gia hỏa này hiện tại hoàn toàn có thể xông pha. Ngay cả những này thời không trật tự thủ hộ giả cũng không nguyện ý trêu chọc hắn, cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Nói đến, bọn hắn đã nhất thống không ít thời không. Các ngươi muốn hay không tiến về những cái kia thời không xử lý các ngươi mình? Nhìn một chút Xà Cơ, lại nhìn một chút Ali, Diệp Thần mỉm cười nói. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Thấy thế, Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Lập tức, hai vị mỹ nữ liền từ Diệp Thần tiện tay đánh ra không gian thông đạo bên trong biến mất không thấy. Diệp Thần, chúng ta tại các lớn thời không đều không có chúng ta mình sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần bình tĩnh nói. Ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Vì cái gì duy trì có chúng ta tại cái khác thời không, không có chúng ta mình? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ta cũng không biết vì cái gì. Bất quá. Lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Còn có một số tựa hồ hắn hết chỗ chê là. Trên thực tế, không chỉ là hắn cùng Thánh Linh Vương hai người. Chúng nữ nhân của hắn, đáng con, tại cái khác thời không cũng là không có chính mình. Bất quá cái gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Bất quá ta luôn cảm thấy, có lẽ đây là chuyện tốt một vòng. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thiên phú của chúng ta muốn miễn siêu bất luận kẻ nào. Có lẽ cái này cùng chúng ta tại cái khác thời không không có mình có quan hệ. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi vì đó sững sờ. Cái này, chăm chú ngẫm lại, Thánh Linh Vương cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Nhất là Diệp Thần gia hỏa này, vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, gia hỏa này thế nhưng là cường hãn đến rối tinh rối mù. Chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Ngươi nói có khả năng hay không giống bọn hắn đoán đồng dạng? Có lẽ chúng ta tại đường thời không cái nào đó mình điên cuồng đánh chết cái khác thời không mình. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ vậy. Hơi sững sờ, Diệp Thần nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia đang có một vị tồn tại cường đại chạy nhanh đến. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng không tự giác nhìn về phía cái hướng kia. Diệp Thần, vị này là? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương vô ý thức hỏi một câu nói. Có lẽ lại là một vị nào đó thời không trật tự thủ hộ giả đi. Bất quá, thực lực của đối phương ngược lại là rất mạnh mẽ. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không tự giác nhẹ gật đầu. Thời không trật tự thủ hộ giả. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có chút ý tứ a. Rốt cục có càng cường đại hơn tồn tại xuất hiện sao? chờ chút, Diệp Thần gia hỏa này tựa hồ vẫn là không có đem đối phương để vào mắt. Đáng sợ, gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương ánh mắt không thể bảo là không cái gì. Ngay tại Thánh Linh Vương suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Lối ăn mặc của đối phương cùng trước đó những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả không khác nhau chút nào. Không giống chính là cái này một vị, vậy mà không có mang mặt nạ. Đây là một vị mặt trắng không râu gầy gò lão nhân. Ánh mắt của đối phương vô cùng hung ác nham hiểm. Thực lực của hắn cũng cường hãn đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Theo đối phương đến, Thánh Linh Vương không tự giác lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhìn về phía Diệp Thần, gầy gò lão nhân lớn tiếng chất vấn. Khôi Hải, ngươi làm mình là ai? Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Nhìn về phía gầy gò lão nhân, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói, "Ngươi." Nghe được Diệp Thần, gầy gò lão nhân tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. "Xem ra, ngươi thật không là bình thường phách lối a. Hy vọng ngươi kế tiếp còn có thể làm sao phách lối." Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, gầy gò lão nhân từng câu từng chữ nói, trên người hắn buộc phát ra sát ý, gần như thực chất hóa. Cảm nhận được đối phương kinh khủng sát ý, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Có chút ý tứ. Xem ra, trước mắt lão gia hỏa này, thực lực thật đúng là không tệ a." Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, "Ta tương đối hiếu kỳ là, ngươi tại thời không trật tự thủ hộ giả bên trong, thực lực xếp hạng nhiều ít?" Đánh giá gầy gò lão nhân một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi, "Nhớ kỹ, lão phu là số 7. Đánh chết ngươi cái này sâu kiến, dễ như trở bàn tay. Lão phu cũng không phải những phế vật kia như vậy vô dụng." Lắc đầu, gầy gò lão nhân lạnh nhạt nói. Nghe được gầy gò lời của lão nhân, Diệp Thần trên mặt lộ ra buồn cười biểu lộ. "Không phải, những này thời không trật tự thủ hộ giả, làm sao một cái so một cái tự tin? Vấn đề là, bọn hắn thực lực cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng cường đại như vậy a. Bọn hắn thật sự cho rằng tự thân vô địch thiên hạ rồi. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. So tài xem hư thực đi." Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói xong, Diệp Thần gọn gàng địa rút ra bên hông thí thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy động tác của hắn, số 7 không khỏi hơi sững sờ. Tiểu tử này, còn dám phản kháng? Không phải, chẳng lẽ hắn cảm thấy hắn là đối thủ của mình? Buồn cười. Đồng dạng, số 7 cũng không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn cũng gọn gàng địa xuất thủ. Trong khoảnh khắc, đầy trời năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Diệp Thần trong tay thí thiên kiếm cũng bạo phát ra đầy trời kinh khủng kiếm mang. Sau đó, một đạo tiếng nổ vang lên. Số 7 hết thảy công kích, trong nháy mắt chôn bụi. Khắp thiên kiếm mang từ bốn phương tám hướng bay về phía hắn. Làm sao có thể? Lập tức, số 7 không bình tĩnh. Hắn nghĩ tới Diệp Thần có lẽ sẽ rất cường đại. Nhưng là, hắn thật đúng là không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà cường đại như vậy. Mình đánh giá thấp tiểu tử này, còn có là được. Mình làm sao quên cái vấn đề này? Không tự chủ được, hắn lại nhìn Thánh Linh Vương một chút. Số 7 phát hiện, mình không có phong ấn Thánh Linh Vương, như thế lập tức công phu, đối phương thiên phú cũng bởi vì đẩy trời năng lượng tăng lên không ít. Không có gì không thể nào. Là ngươi quá yếu. Nhìn số 7 một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, số 7 kém chút không còn khí đến thổ huyết. Mình yếu? Tiểu tử này đến cùng đang nói cái gì? Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần gia hỏa này đã bị chém thành muôn mảnh. Là ngươi bức ta. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, số 7 từng chữ từng câu nói. Thời không giải thể đại pháp. Sau đó, số 7 hai tay cầm kiếm chỉ hướng giữa không trung. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Lấy số 7 làm trung tâm, bốn phía thời không thế mà chôn bụi. Trừ cái đó ra, đầy trời huyết sắc quang mang từ bốn phương tám hướng tụ đến. Kinh khủng sát lục khí tức từ số 7 trên thân bộ phát ra. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, số 7 thực lực vậy mà ngạnh sinh sinh địa tăng lên không ít. Bất quá, nhục thể của hắn lúc này nhìn lại là vô cùng kỳ dị. Cả người hắn nhìn lại là lít nha lít nhít mảnh mỡ. Mỗi một mảnh vụn đều tràn ngập năng lượng cường đại ba động. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thời không giải thể đại pháp, cái này thật đúng là không là bình thường quỷ dị a. Thế nào thấy, đây là một môn phi thường tà ác công pháp. Diệp Thần, ngươi bây giờ túi đầu xương thần còn kịp. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, số 7 cười gần nói, túi đầu xương thần? Nói đùa cái gì? Ta không có chịu làm kẻ dưới thói quen. Nếp miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói, ngươi. Nghe được Diệp Thần, số 7 kém chút không có trực tiếp bạo đầu. Chính mình cũng cường đại như vậy, tiểu tử này lại còn như thế mạnh miệng. Ghê tởm. Diệp Thần, ngươi là thật không sợ chết sao? Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, số 7 ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nói chuyện đồng thời, hắn tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, đầy trời thời không chi lực, giết chóc năng lượng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần không nhanh không chậm tiện tay vung lên. Lập tức, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Sau đó, hết thể năng lượng bị cái này tử sắc vòng xoáy thôn vệ không còn. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, Thánh Linh Vương đã là không cảm thấy kinh ngạc, mà số 7 thì là triệt để mộng. Không phải, vì sao lại dạng này? Tiểu tử này, vậy mà có thể thôn vệ những năng lượng này, còn có là được. Thực lực của hắn cũng bởi vậy tăng lên không ít. Làm sao có thể? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Ngươi làm như thế nào? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, số 7 có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Không thể trả lời. Ngược lại là ngươi, ngươi thật giống như cũng không được a. Đây chính là cực hạn của ngươi sao? Lắc đầu, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói xong lời cuối cùng, Diệp Thần kinh miệt nhìn số 7 một chút. Nghe được Diệp Thần, số 7 kia là tương đương dính nhau. Ghê tởm. Hôn đàn này. Chỉ là, đương nghĩ đến Diệp Thần biểu hiện, hắn triệt để không bình tĩnh. Bởi vì, Diệp Thần so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Chính mình cũng sử dụng mình cường đại nhất bí pháp, lại còn là không làm gì được hắn. Số 7 đúng không? Nếu như thực lực ngươi chỉ thế thôi, ngươi có thể lên đường. Không đợi số 7 nói cái gì, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay giơ lên tay phải trong tay thí thiên kiếm. Nghe được Diệp Thần hô bắc, nhìn thấy Diệp Thần động tác, số 7 khỏe miệng hung hăng co quắp. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng không tự giác cảm nhận được một trận bất an. Bởi vì, Diệp Thần thực lực của người này, thực sự quá mạnh. Chương 2167, Diệp Thần chương 2167, Diệp Thần, chuyện gì cũng từ từ. Thật vất vả địa, số 7 miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Nghe được số 7, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Thánh Linh Vương, đều là có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Không phải. Cái này số 7, tốt xấu là một vị cường giả đỉnh cao. Cho dù đặt ở thời không trật tự thủ hộ giả bên trong, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Cho nên, hắn có thể hay không có chút cốt khí. Đối với cái này, trong lòng hai người đều có chút bất lực nhà danh. Cái này, nhìn thấy Diệp Thần hai người biểu lộ, số 7 kia là mặt không đỏ tim không đập. Mặc dù cái này rất mất mặt, nhưng là hắn muốn sống. Chỉ đơn giản như vậy. Người không muốn chết. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên, không có chút do dự nào, số 7 bật thốt lên. Cho nên, ngươi vì cái gì như thế tha cho ngươi một cái mạng? Đánh giá số 7 một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Cái này, nghe được Diệp Thần, số 7 có chút trợn tròn mắt. Diệp Thần tại sao muốn tha hắn một lần? Vấn đề này, thật đúng là hỏi khó hắn. Thậm chí, hắn cũng không biết mình muốn xuất ra cái gì mới có thể đả động Diệp Thần. Ngươi muốn như thế nào mới có thể thả ta một con đường sống? Thở sâu thở ra một hơi, số 7 hỏi một câu nói, tiếp tục động thủ. Bây giờ, hắn đã không có cái này dũng khí. Số 7 trong nội tâm phi thường rõ ràng, mình không phải Diệp Thần đối thủ. Đã như vậy, mình cần gì phải tìm thai bà đâu? Còn không bằng sớm một chút đầu hàng. Cái này, chính là số 7 nội tâm ý nghĩ. Cái này muốn nhìn ngươi có thể xuất ra cái gì đả động ta. Bình tĩnh nhìn số 7 một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, số 7 không khỏi một trận im lặng. Đồng thời, hắn cũng không tự giác trầm tư suy nghĩ. Mình muốn xuất ra cái gì đả động Diệp Thần đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Có lẽ, ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, số 7 đề nghị. Chắc hẳn, ngươi đối thời không trật tự thủ hộ giả, còn có chúng ta phía trên những cái kia tồn tại, đều phi thường tò mò à. Sau đó, số 7 lại nói một câu nói. Xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần cũng không có phủ nhận ý tứ. Tại chúng ta thời không trật tự thủ hộ giả phía trên, có 4 vị tồn tại hết sức mạnh mẽ. Nghe được Diệp Thần, số 7 trong nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, hắn bật thốt lên. Cái này ta biết. Tiếp tục. Nhìn số 7 một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vậy ngươi biết, 4 vị này tồn tại, theo thứ tự là người nào không? Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, số 7 bán một cái nút nói. Nói điểm chính. Nghe được số 7, Diệp Thần kia là mặt đen lại. 4 vị này, nhưng thật ra là 4 vị vương. Áp đảo đông đảo thời không phía trên 4 vị vương. Bọn hắn mỗi một vị, thực lực đều đã cường đại đến cực hạn. Cho dù chúng ta những này thời không trật tự thủ hộ giả cộng lại, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Trầm mặc một lát, số 7 chậm rãi nói. Nói đến đây chút thời điểm, cái kia là đầy mắt vẻ kiêng dè. Chẳng lẽ, các ngươi không có thử qua xử lý bọn hắn? Nhìn số 7 một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Đương nhiên là có. Đồng thời, có không ít người còn biến thành hành động. Kết quả chính là, chúng ta thời không trật tự thủ hộ giả, đã đổi không ít người. Lắc đầu, số 7 cười khổ nói. Trong mắt của hắn, cũng biết đầy vẻ kiêng dè. Nghe được hắn những lời này, Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều ngây ngẩn cả người. Cái này, chương 2168, Diệp Thần chương 2168, Diệp Thần nói xong, Diệp Thần bình tĩnh nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được Diệp Thần, những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Diệp Thần gia hỏa này nói bất quá là sự thật thôi. Chỉ là, bọn hắn thật đúng là không có dũng khí động thủ tới. Ít nhất, không có dũng khí qua loa xuất thủ. Diệp Thần gia hỏa này, thế nhưng là ngay cả số 6 đều có thể nhẹ nhõm xử lý ngoan nhân a. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn có bao nhiêu người có thể làm được loại trình độ này? Chỉ là, tùy ý Diệp Thần không ngừng mạnh lên, đây không phải bọn hắn hy vọng nhìn thấy. Bởi vì, Diệp Thần thế nhưng là bọn hắn địch nhân. Hắn cũng không cho rằng, đến lúc đó Diệp Thần hiểu ý từ nương tay. Cho nên, bọn hắn hiện tại có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Động thủ, bọn hắn không có lực lượng. Không động thủ, bọn hắn lại tràn đầy lo lắng. Nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên như thế nào cho phải. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần gia hỏa này thật sự là thật khó dây dưa một điểm. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Nhìn thấy những này thời không trật tự thủ hộ giả không ý định động thủ, Diệp Thần trong nội tâm kia là một trận thất vọng. Bất quá, hắn cũng không có vội vã ý tứ động thủ. Bởi vì, trong thời gian ngắn, Diệp Thần không có đem những cái kia vương dẫn ra ý tứ. Hắn còn muốn nhất thống càng nhiều thời không khe hở đâu. Kể từ đó, hắn liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Thật sợ. Nói thầm một câu, Diệp Thần liền trên hư không ngồi xuống. Nghe được Diệp Thần, những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả nhóm đều là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hôn đàn này, thực sự quá ghê tởm. Chỉ là, vừa nghĩ tới Diệp Thần thực lực, bọn hắn lại là vô cùng nhức cả trứng. Đối với Diệp Thần, bọn hắn thật đúng là có loại thuốc thủ vô sách cảm giác. Đậu thủ. Bọn hắn ngược lại là nghĩ. Vấn đề là, mình thật sự là gia hỏa này đối thủ sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề đến từ. Cho nên, mình vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Những này thời không trật tự thủ hộ giả nghĩ như thế nào, Diệp Thần không có hứng thú biết. Bây giờ, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào một chuyện khác phía trên. Đó chính là, Long Ngạo Thiên trên người bọn họ. Hiện tại, bọn hắn nhất thống thời không khe hở tốc độ là càng nhất càng nhanh. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là tương đương hài lòng. Nhất là, thực lực của hắn còn tại không ngừng mạnh lên. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sáng lạ. Ai không hy vọng mình trở nên càng thêm cường đại một chút đâu. Chú ý Long Ngạo Thiên bọn hắn chinh chiến thời không khe hở tiến độ đồng thời, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả nhóm. Hoặc là nói, hắn đã để mắt tới bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn xuất thủ, Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Bất quá, để Diệp Thần cảm thấy mừng thầm không thôi chính là, những này thời không trật tự thủ hộ giả, tựa hồ đối với mình vô cùng kiêng kỵ. Cho dù cường đại nhất năm vị cũng là như thế. Bọn hắn không động thủ, Diệp Thần cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Dù sao, Diệp Thần hiện tại tâm thái chính là, địch không động, ta không động. Nhưng là, nếu như bọn hắn muốn động thủ, vậy cũng đừng trách mình đại khai sát giới. Ha ha, không biết kia bốn vị vương, hoặc là càng nhiều vương, lúc nào mới có thể xuất hiện đâu. Nhìn bốn phía, Diệp Thần tự đủ. Trên mặt của hắn cũng lộ ra buồn bực biểu lộ. Theo lý thuyết, những tên kia hẳn là ngồi không yên mới đúng a. Thế nhưng là cho tới bây giờ, đối phương lại còn là không ý định động thủ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bọn gia hỏa này, đến cùng nghĩ như thế nào đâu? Chậc chậc chậc. Chương 2169, Diệp Thần chương 2169, Diệp Thần tại Diệp Thần cùng chúng nữ nhân của hắn anh em thời điểm, ngoại giới, một mảnh u ám hư không bên trong. Hai thân ảnh đang chuyện trò cái gì? Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, cái này hai thân ảnh, tựa hồ khá quen tới. Cái này hai thân ảnh, lại là hai cái cây. Một gốc rất giống Diệp Thần cựu sát thụ. Một gốc rất giống Diệp Thần thôn vệ chi thụ. Không giống chính là cái này hai thân ảnh là hai đạo hư ảnh. Đồng thời, bọn chúng thực lực vô cùng cường đại. Ngươi tìm được ngươi bản thể không có? Nhìn về phía thôn vệ chi thụ hư ảnh, cựu sát thụ hư ảnh hỏi một câu nói. Không có. Ngươi đây? Thở dài một hơi, thôn vệ chi thụ hư ảnh hỏi ngược lại. Ta cũng không có. Năm đó diệt thế chi chiến, chúng ta bản thể đã không biết tung tích. Ai? Hô một hơi, cựu sát thụ hư ảnh lại nói một câu nói. Nghe được nó, thôn vệ chi thụ hư ảnh kia là một trận trầm mặc. Cho chuyện một chút, hai cây đại thụ hư ảnh không tự giác nhìn về phía Diệp Thần vị trí. Gia hỏa này ngược lại là khá là quái dị. Theo lý thuyết, hắn là một nhân tộc, không có khả năng cường đại như vậy mới đúng. Nhưng là bây giờ, hắn hết lần này tới lần khác cường hãn đến rối tinh rối mù. Đồng thời, thực lực còn tại điên cuồng tăng vọt. Ngươi nói đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Nhìn một chút Diệp Thần chỗ phương hướng, lại nhìn một chút cựu sát thụ hư ảnh, thôn vệ chi thụ hư ảnh chậm rãi nói. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Bây giờ, thời không trật tự thủ hộ giả nhóm đã đều bị hắn xử lý. Có lẽ, chúng ta cũng là thời điểm xuất thủ. Sau khi nói đến đây, cựu sát thụ hư ảnh trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ hương vị. Rất hiển nhiên, Diệp Thần hành vi là triệt để chọc giận nó. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Lúc này, gia hỏa này ngay tại chúng mỹ nữ trong vòng đây, cùng chúng mỹ nữ nói chuyện phía một hồi thật lâu, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía cung điện bên ngoài ba cây đại thụ. Cựu sát thần thụ, thôn vệ chi thụ, sinh mệnh chi thụ. Còn có chính là ba cây đại thụ cách đó không xa một gốc màu xanh biếc đại thụ. Nói đến, cái này màu xanh biếc đại thụ vẫn là mình tại thứ nhất thời không thượng cổ phế tích ở bên trong lấy được đây này. Cũng không biết nó đến cùng là lai lịch gì đâu. Có vẻ như nó ngoại trừ có thể khắc chế hết thể hư vô sinh linh bên ngoài, cũng không có gì tác dụng khác cả. Diệp Thần ca ca, ngươi nói là hiện tại ngoại giới đã xuất hiện tồn tại hết sức mạnh mẽ, thực lực đối phương không thể so với ngươi yếu. Đồng thời, bọn chúng giống như là cái này mấy cây đại thụ hư ảnh. Nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Thất có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Chúng mỹ nữ cũng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Diệp Thần. Các nàng cũng cảm thấy Diệp Thần thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Không tệ, ta nói, bất quá là sự thật thôi. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, chúng mỹ nữ không khỏi hóa đá tại chỗ. Cái này, cho nên, cái này bốn cây đại thụ đến cùng là lai lịch gì đâu? Trừng mắt nhìn, Diệp Y bất tình lình hỏi một câu nói. Cái khác mỹ nữ cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Trong mắt của các nàng, tất cả đều là vẻ tò mò. Bởi vì, đối với vấn đề này, các nàng cũng là tương đối yêu kỳ. Ta cũng không biết. Có lẽ, chỉ có ta đánh bại những tên kia, mới có thể biết đây là chuyện gì xảy ra. Lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Có lẽ, cái này bốn cây đại thụ, theo chân chúng nó có trực tiếp liên quan. Sau đó, Diệp Thần lại như có chút suy nghĩ địa nói một câu nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì Diệp Thần phát hiện, cái này bốn cây đại thụ, tựa hồ cùng những bóng mờ kia giống nhau như lúc. Duy nhất không giống nhau lắm chính là, bọn chúng là hư ảnh, trước mắt cái này bốn cây đại thụ là thực thể. Chờ chút, chẳng lẽ nói, cái này bốn cây đại thụ là bản thể của chúng nó? Không nên a. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chương 2170, thế gian tối cường H2 vị. Chương 2170, thế gian tối cường H2 vị. Những tên kia vẫn là không có ý xuất thủ sao? Nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần một mặt nghiền ngẫm nói, Làm sao? Ngươi rất hy vọng chúng nó xuất thủ? Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương nhịn không được cười lên nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Ta trước đó không phải đã nói với ngươi sao? Bọn chúng cùng ta thể nội vũ trụ 4 cây đại thụ giống nhau như lúc. Ta hoài nghi, trong cơ thể ta vũ trụ 4 cây đại thụ là bản thể của chúng nó. Sau đó, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hơi sững sờ. Liên quan tới những này, Diệp Thần xác thực nói qua với nàng. Chỉ bất quá, nàng thật đúng là không có suy nghĩ nhiều qua những ngày tới. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần kiểu nói này, Thánh Linh Vương sắc mặt không thể bảo là không quái gì. Nàng đang nghĩ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Theo lý thuyết, đây là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, bốn vị này thời không trật tự thủ hộ giả phía trên vương, vì sao lại là hư ảnh? Vì sao lại cùng Diệp Thần có thần thụ giống nhau như lúc? Cái này có chút ý vị sâu xa. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ nha. Diệp Thần, vậy bây giờ thực lực của ngươi theo chân chúng nó so sánh, ai mạnh ai yếu? Lấy lại tinh thần về sau, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Nguyên bản, ta cùng thực lực của bọn nó là tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là những ngày này xuống tới, theo thủ hạ ta nhất thống thời không khe hở càng ngày càng nhiều, thực lực của ta đã siêu việt bọn hắn. Nhún vai, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Đương nhiên, đây là tại không có sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, không có tiến vào trung cực hình thái thứ hai điều kiện tiên quyết. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói bổ sung. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Nàng biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng là nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại mạnh như vậy. T. Gia hỏa này có phải hay không quá nghịch thiên một điểm? Hắn chuyển thế trùng sinh mới bao lâu thời gian, nhưng là bây giờ thực lực của hắn vậy mà đến như thế độ cao. Hơi ngẫm lại, Thánh Linh Vương đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá ngược lại tưởng tượng, nàng lại bình thường trở lại. Cho tới nay, Diệp Thần vốn là không muốn lấy lẽ thường đối đãi. Thử hỏi một chút, mình lại có cái gì đáng đến ngạc nhiên đây này? Diệp Thần, hiện tại thủ hạ ngươi người nhất thống nhiều ít thời không cái khe. Bình phục một chút tâm tình qua đi, Thánh Linh Vương lại hỏi một câu nói. Thế gian xếp hạng trước 1000 thời không, cùng xung quanh thời không khe hở, đã rơi vào trong lòng bàn tay của ta. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Mới 1000. Thế gian thế nhưng là có được 99.999 cái thời không. Vậy ngươi muốn nhất thống tất cả thời không khe hở, phải cần bao lâu thời gian? Ngần ngươi, Thánh Linh Vương vô ý thức nói. Dù sao chúng ta có nhiều thời gian, có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Lại nói, càng về sau, chúng ta nhất thống thời không khe hở tốc độ, sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, không phải sao? Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Trong mắt của nàng, không tự giác lộ ra mong đợi quan mang. Không biết, tiếp xuống, Diệp Thần lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Đợi đến hắn nhất thống tất cả thời không khe hở, thế gian lại biến thành như thế nào. Nghĩ đến những thứ này, Thánh Linh Vương nội tâm chính là vô cùng hiếu kỳ. Tại Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương chuyện trò vui vẻ thời điểm, nơi xa, một mảnh u ám hư không bên trong. Lúc này, bốn đạo hư ảnh chính tập hợp một chỗ, không biết đang nói cái gì. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được. Cái này bốn đạo hư ảnh, thật đúng là không là bình thường nhìn con mắt. Bởi vì, bọn chúng thật đúng là cùng Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong bốn cây đại thụ giống nhau như lúc. Cửu sát thụ, lục sát đại thụ, thôn vệ chi thụ, tử sát đại thụ, sinh mệnh chi thụ, màu đỏ đại thụ. Không giống chính là, bọn chúng là hư ảnh. Chẳng lẽ nói, chúng ta cứ như vậy tùy ý Diệp Thần không ngừng mạnh lên xuống dưới. Đến lúc đó, sợ là chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhìn về phía cái khác ba đạo hư ảnh, Cửu sát thụ hư ảnh sâu kín nói, không phải đâu, chúng ta còn có thể thế nào? Thiên địa quy tắc tại nhằm vào chúng ta cũng không thể tránh được a. Không phải sao? Nhìn về phía cửu sát thụ hư ảnh, lục sát đại thụ hư ảnh sâu kín nói, đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Thở dài một hơi, sinh mệnh chi thụ có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì? Hắn vì sao lại như vậy người thiên? Hắn vì cái gì sẽ không bị thiên đạo nhằm vào? Cuối cùng của cuối cùng, thôn vệ chi thụ hư ảnh chậm rãi nói. Nghe được nó, trong ngay mắt, cái khác ba cây đại thụ hư ảnh đều trầm mặc. Bởi vì, những vấn đề này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Chúng ta không cách nào xuất thủ không tệ. Nếu không, chúng ta tỉnh lại hai vị kia. Đột nhiên, lục sắc đại thụ hư ảnh đề nghị. Đừng. Không hẹn mà cùng, cái khác ba cây đại thụ hư ảnh trăm miệng một lời. Bốn cây đại thụ hư ảnh không biết là. Lúc này, Diệp Thần ngay tại im lặng không lên tiếng chú ý bọn chúng. Bởi vì Diệp Thần thực lực đã viễn siêu tại bọn chúng. Hiện tại, Diệp Thần có thể nhẹ nhõm biết bọn chúng đang trò chuyện cái gì. Hết thảy bất quá là nước chảy thành sông sự tình thôi. Nghe được bọn chúng nói chuyện trời đất nội dung, Diệp Thần trên mặt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Có chút ý tứ, bọn chúng phía trên lại còn có hai vị tồn tại. Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy cảnh giác. Không biết hai vị này thực lực như thế nào, mình vậy mà không có phát hiện bọn hắn ở phương nào. Xem ra, bọn hắn thực lực hẳn là trên mình a. Ít nhất, hiện tại mình không bằng bọn hắn. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không tự giác nhíu mày. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Thánh Linh Vương nhẹ giọng hỏi một câu nói. Là như vậy. Nghĩ, Diệp Thần đơn giản đem bốn cây đại thụ hư ảnh nói chuyện phiếm nội dung thuật lại một lần. Nói như vậy, hai vị kia thần bí tồn tại chẳng phải là hiện tại thế gian tồn tại cường đại nhất. Ngần người, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là đi. Chần chờ một lát, Diệp Thần có chút không quá xác định nói. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Dù sao, ta tin tưởng theo ta không ngừng mạnh lên, đối phương khẳng định sẽ không ngồi yên. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi một trận nghẹn lời. Thật đúng là dạng này nha. Chỉ là, trò chuyện một chút, hai người không tự giác nghĩ đến một chút vấn đề. Liền trước mắt mà nói, chỉ sợ ý đồ ngăn cản tất cả tu sĩ mạnh lên, cũng không phải là những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả cùng bọn hắn phía trên vương đơn giản như vậy à. Chương 2171, ta thế nào cảm giác ngươi không đơn giản? Chương 2171, ta thế nào cảm giác ngươi không đơn giản? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Thế nào? Nghi hoặc nhìn Thánh Linh Vương một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Ta thế nào cảm giác, ngươi lai lịch không đơn giản? Trầm mặc một lát, Thánh Linh Vương sâu kín nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Hơi sững sờ, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ta coi là, ngươi chỉ là thứ nhất thời không sát thần chuyển thế trùng sinh mà thôi. Nhưng trên thực tế, ngươi cảm thấy, chỉ là như thế, ngươi có thể nhanh như vậy trưởng thành sao? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Thánh Linh Vương chậm rãi nói. Ngậy. Nghe được Thánh Linh Vương, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như, nàng nói cũng có nhất định đạo lý tới. Nhất là, hiện tại chính mình cũng cường đại như vậy. Thế nhưng là, mình vì cái gì vẫn là không có nhớ tới chuyện của kiếp trước. Cái này có chút ý vị sâu xa. Quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, bất quá cụ thể là thế nào một chuyện, nhất thời bán hội, Diệp Thần cũng nói không rõ ràng, cho nên hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt những vấn đề này ý tứ, bởi vì không cần thiết. Dù sao, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết. Việc cấp bách, mình vẫn là mau chóng nhất thống tất cả thời không khe hở tương đối tốt, còn có là được. Mình có hay không có thể thôi diễn một chút bốn cái cây lai lịch đầu. Theo bốn đạo đại thụ hư ảnh xuất hiện, Diệp Thần kia là càng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Có lẽ, trong cơ thể mình trong vũ trụ bốn cây đại thụ chính là thời không trật tự thủ hộ giả phía trên kia bốn vị vương bản thể. Bằng không, bọn chúng vì cái gì tính đến trước mắt đều không có hoàn thành thuế biến đâu. Phải biết, bọn chúng hiện tại thế nhưng là đã phi thường cường đại. Cái này, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nhưng mà mặc cho Diệp Thần làm sao thôi diễn, hắn từ đầu đến cuối không có bất kỳ thu hoạch. Không có cách nào. Bởi vì, bốn cây đại thụ thiên cơ, phản phất từ nơi sâu xa bị cái gì che lại. Trước tiên, Diệp Thần liền nghĩ đến thế gian thiên đạo. Ngoại trừ thiên đạo, hắn không cho rằng còn có cái gì những khả năng khác. Chỉ là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Khó hiểu, thật là khiến người ta khó hiểu. Thánh Linh Vương, suy nghĩ về tới hiện thực, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Thánh Linh Vương. Thế nào? Ngần người, Thánh Linh Vương nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi nói, chúng ta có phải hay không hẳn là đem bốn tên kia bắt tới thẩm vấn một chút đâu? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói một câu nói. Thời không trật tự thủ hộ giả phía trên bốn vị tồn tại. Ngần người, Thánh Linh Vương vô ý thức hỏi một câu nói. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Cái này liền muốn xem chính ngươi. Lắc đầu, Thánh Linh Vương trầm trầm nói. Làm sao ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý? Trước đó ngươi không phải không nóng nảy ra tay với bọn họ? Sau đó, Thánh Linh Vương lại có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Bởi vì ta thực lực bây giờ tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết hết thảy. Lắc đầu, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Cái này, nhất thời bán hội, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là không chỉ là nói một chút mà thôi. Lập tức, thực lực của hắn tốc độ tăng lên, thật đúng là càng lúc càng nhanh tới. Đây hết thảy đều cùng Tiêu Giao lão nhân bọn người nhất thống thời không khe hở tốc độ càng ngày càng kinh người thoát không được quan hệ. Bọn hắn khống chế càng nhiều thời không khe hở, Diệp Thần mạnh lên tốc độ liền càng sợ người. Ai bảo bọn hắn đều là Diệp Thần người hầu đâu? Cái này không. Lập tức, Diệp Thần thực lực đã viễn siêu kia bốn đạo hư ảnh. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không kịp chờ đợi muốn xuất thủ. Vậy phải xem chính ngươi. Thật bất bại địa, Thánh Linh Vương miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Ta ngẫm lại, sờ lên cái cằm, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Chốc lát sau, Diệp Thần liền làm ra quyết định. Đó chính là bắt sống bốn tên kia, sau đó hảo hảo thẩm vấn một chút bọn chúng. Nhưng mà, để Diệp Thần cảm thấy bất ngờ chính là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bọn chúng vậy mà quỷ dị biến mất không thấy. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vì sao lại dạng này? Bọn chúng đi nơi nào? Cái này, nhất thời bán hội, Diệp Thần đều có chút không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Thế nào? Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Thánh Linh Vương có chút ít buồn bực hỏi. Bọn chúng biến mất không thấy? Hư không tiêu thất. Giang tay ra, Diệp Thần cười khổ nói, làm sao có thể? Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đuốt đuốt huyệt thái dương, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, kia bốn vị, vậy mà hư không tiêu thất. Cho nên, bọn chúng đi nơi nào? Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Thánh Linh Vương trong nội tâm liền tràn ngập tò mò. Thật sự là kỳ quái. Nói nhỏ một câu, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Cho nên, những tên kia đến cùng chạy tới chỗ nào đâu? Không tự chủ được, Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ nghi hoặc. Diệp Thần, có chừng có mực đi. Ngay lúc này, hư không bên trong vang lên một đạo mơ hồ thanh âm. ừm. Vô ý thức, Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều thuận thanh âm đầu nguồn phương hướng nhìn sang. Nhưng mà, để cho hai người bất ngờ chính là, nơi đó không có cái gì. Thấy thế, hai người đều có chút ngộng. Bất quá, một nháy mắt hai người liền phản ứng lại. Thiên đạo. Chẳng lẽ nói, là thế gian thiên đạo tại quậy phá. Càng nghĩ, hai người đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Chỉ là, đến cùng phải hay không, cái này thật đúng là không được biết. Các hạ là ai? Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình về sau vậy. Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Rất trọng yếu sao? Lại một lần nữa, cái kia đạo mơ hồ thanh âm vang lên. Nếu như ngươi muốn tiếp tục khư khư cố chấp, vậy ta đành phải hủy ngươi. Sau đó, nó lại tiếp tục nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Cho nên, đây là tại uy hiếp mình sao? Ha ha, đã như vậy phóng ngựa đến đây đi. Nét miệng, Diệp Thần không để ý nói. Ngươi, nghe được Diệp Thần, đối phương thật sự là tức giận đến quá sức. Đối với cái này, Thánh Linh Vương ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Nếu như Diệp Thần không phải cái phản ứng này, kia mới thật kỳ quái đâu. Gia hỏa này, cho tới nay đều là phi thường cường thế. Để hắn nhận sợ. Làm sao có thể? Thế nào, ngươi giấu đầu lộ đuôi, không dám ra tới gặp người sao? Sau đó, Diệp Thần vừa tức người chết không đền mạng địa nói một câu nói. Diệp Thần, hy vọng ngươi có thể một mực phách lối như vậy. Hư lạnh một tiếng, mơ hồ thanh âm nói một câu về sau, liền triệt để không có bất kỳ cái gì thanh âm. Chương 2172, dị số. Chương 2172, dị số. Nhìn về phía thanh âm đầu nguồn phương hướng, Diệp Thần không tự giác nhíu mày. Bởi vì, hắn vậy mà không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Đối với cái này, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói, mình vẫn là quá yếu, cho nên mới không cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nghĩ đến cái này khả năng, Diệp Thần kia là khá là không biết phải nói gì. Không nên a. Thế nhưng là, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hô. Thở phào một hơi, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn suýt ý tứ. Diệp Thần, ngươi nói đối phương có phải hay không thiên đạo đâu? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Không biết. Bất quá là không phải đều không trọng yếu. Dù sao, đối phương muốn nhằm vào ta, không phải sao? Lắc đầu, Diệp Thần một mặt bình tĩnh nói. Trên người hắn, cũng bạo phát ra một sợi chiến ý kinh người. Đối phương đến cùng là thiên đạo, vẫn là kia bốn đạo hư ảnh trong miệng hai vị một trong đầu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy vô cùng nghi ngẫm. Trong lòng của hắn, cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Há to miệng, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bác được. Cùng một thời gian, nơi xa trong một vùng hư không, bốn cây đại thụ hư ảnh chính đồng loạt nhìn về phía trước. Một đạo vĩ ngạn bóng lưng đang đứng ở bọn hắn trong tầm mắt. Đại nhân, không hẹn mà cùng, bốn cây đại thụ hư ảnh cung cung kính kính đánh một cái chào hỏi. Ừm. Nhẹ gật đầu, vĩ ngạn bóng lưng trả lời một câu nói. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện, cái này vĩ ngạn bóng lưng thanh âm, không phải liền là cùng hắn nói chuyện âm thanh kia. Cái này Diệp Thần, phải chết. Chỉ là, bản tọa tạm thời không thể ra tay với hắn, các ngươi có cái gì đề nghị? Trầm mặc một lát, vĩ ngạn bóng lưng chậm rãi nói. Đại nhân, chúng ta cũng không thể ra tay với Diệp Thần. Trước tiên, lục sắc đại thụ hư ảnh bật thốt lên. Đúng vậy a. Không phải, chúng ta đã sớm xuất thủ. Nghe được lục sắc đại thụ hư ảnh, cái khác ba cây đại thụ hư ảnh không hẹn mà cùng phụ họa. Đối với cái này, vĩ ngạn bóng lưng kia là vô cùng im lặng. Cái này bốn người, có lẽ đây là thiên đạo ý tứ a. Thở dài một hơi, vĩ ngạn bóng lưng nói một câu nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy phức tạp hương vị. Nghe được vĩ ngạn bóng lưng lời nói, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Thiên đạo, cái này, nhất thời bán hội, bọn chúng đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Thật sự là thiên đạo. Vì sao lại dạng này? Đại nhân, vì cái gì? Đánh vỡ trầm mặc, cửu sát thụ hư ảnh hỏi một câu nói. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Bởi vì chúng ta còn có các ngươi, cùng thời không trật tự thủ hộ giả nhóm, gián tiếp khống chế tất cả thời không khe hở quá lâu, để tu sĩ khác vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thiên đạo đã nhìn không được. Thở phào một hơi, vĩ nạn bóng lưng chậm rãi nói. Thế nhưng là, Diệp Thần làm sự tình không phải càng thêm quá phận. Hắn muốn nhất thống tất cả thời không khe hở. Đúng lúc này, sinh mệnh chi thụ hư ảnh sâu kín nói. Thì tính sao? Nếu như không phải chúng ta cưỡng ép can thiệp, nói không chính xác tất cả thời không khe hở đã sớm hòa làm một thể, không phải sao? Chỉ là, cho tới nay, có tiềm lực kinh người thời không chúa tể, thời không khe hở bá chủ xuất hiện, đều sẽ bị chúng ta xóa bỏ hoặc là khống chế thôi. Lắc đầu, vĩ nạn bóng lưng chậm rãi nói. Nghe được vĩ nạn bóng lưng lời nói, bốn cây đại thụ hư ảnh không khỏi một trận trầm mặc. Bởi vì, hắn nói bất quá là sự thật thôi. Nói đến, bọn hắn mới là tu sĩ khắc mạnh lên chướng ngại vật. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn đều bóp chết nhiều ít tiềm lực kinh người tu sĩ. Xét đến cùng, còn không phải bởi vì bọn hắn không cho phép có tu sĩ cường đại hơn bọn hắn. Bọn hắn muốn làm là gián tiếp trưởng không thế gian hết thảy trật tự. Trên thực tế, bọn hắn cũng là làm như vậy, bọn hắn cũng làm được. 24 vị thời không trật tự thủ hộ giả, còn có bọn chúng 4 vị vương, liền đã làm được dễ dàng điểm này. Về phần 2 vị đại nhân, bọn hắn căn bản liền xuất thủ cơ hội đều không có được không? Chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại, vậy mà đột nhiên xuất hiện Diệp Thần cái này dị số. Hơi ngẫm lại, bọn chúng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nói không chính xác, Diệp Thần chỉ là nó trong tay một cây đao đầu. Cuối cùng, vĩ ngạn bóng lưng lại nói một câu nói. Nghe được vĩ ngạn bóng lưng lời nói, bốn cây đại thụ hư ảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, Thẳng thắn giảng, bọn chúng thật đúng là không có nghĩ qua vấn đề này tới. Vậy kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn về phía Vĩ Ngạn bóng lưng, thôn vệ chi thụ hư ảnh hỏi một câu nói. Cái khác ba cây đại thụ hư ảnh cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Dừng một chút, Vĩ Ngạn bóng lưng có chút bất đắc dĩ nói. Hắn ngược lại là muốn xử lý Diệp Thần. Vấn đề là, hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nghĩ đến những thứ này, Vĩ Ngạn bóng lưng trong nội tâm liền tràn đầy phiền muộn. Ghê tởm. Nếu như bây giờ mình có thể xuất thủ, Diệp Thần sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là, nếu để cho Diệp Thần tiếp tục trưởng thành tiếp, đến lúc đó, mình sẽ là đối thủ của hắn sao? Nghĩ đến đây cái vấn đề, Vĩ Ngạn bóng lưng liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Một bên khác, Diệp Thần vẫn còn đang suy tư lấy một vấn đề. Đó chính là, vừa rồi âm thanh kia đến cùng là ai? Đối với vấn đề này, hắn thật đúng là tương đối hiếu kỳ tới. Bất quá, càng nghĩ, Diệp Thần vẫn là nghĩ không ra một cái như thế về sau. Cuối cùng, Diệp Thần làm ra mới quyết định. Thánh Linh Vương, có lẽ chúng ta hẳn là tự mình xuất thủ nhất thống các lớn thời không cái khe. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể càng nhanh hoàn thành mục tiêu. Ta muốn nhanh chóng mạnh lên. Nhìn về phía Thánh Linh Vương, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Tốt. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương một lời đáp ứng. Vậy kế tiếp, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Khẽ gật đầu một cái, Thánh Linh Vương không nói gì. Sau đó, thân ảnh của hai người liền từ giữa không trung biến mất không thấy. Đương hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, hai người đã đi tới một cái thời không trước mặt. Cái thời không này chính là thứ 9999 thời không. Không hề nghi ngờ, Diệp Thần là chuẩn bị từ sau cùng thời không khe hở bắt đầu xuất thủ. Sau đó, một đường quét ngang. Cuối cùng, hắn mới cùng mình bọn người hầu tụ hợp. Lấy Thánh Linh Vương thông minh, nàng tự nhiên không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Bất quá, nàng không nói thêm gì ý tứ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này cũng không có gì trọng đại. Mình chỉ cần đi theo Diệp Thần tả hữu là được rồi. Cái khác, rất trọng yếu sao? Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Hắn thậm chí liền tiến vào cái thời không này ý tứ đều không có. Hắn liền nhẹ nhõm khống chế cái thời không này chúa tể. Sau đó, hắn nhẹ nhõm khống chế trước mắt cái thời không này. Chương 2173, đỉnh tiêm một trong lộ diện. Chương 2173, đỉnh tiêm một trong lộ diện. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người xuất thủ, cơ bản đều là phi thường nhẹ nhõm khống chế từng cái thời không. Đồng thời, tốc độ kia là nhanh vô cùng. Cái này không, ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, hai người đã khống chế mấy trăm cái thời không. Đồng thời, tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Hiện tại, hai người xem như bật hết hỏa lực. Diệp Thần, tiếp tục như vậy, hiệu suất vẫn có chút chậm a. Chúng ta một ngày mới khống chế mấy trăm thời không, 99999 cái thời không, chẳng phải là muốn tiếp cận thời gian một năm? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương nhíu mày nói. Xác thực. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần cũng không tự giác nhíu mày. Tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp a. Chậm. Thực sự quá chậm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Ngươi có đề nghị gì hay? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nhất thời bán hội, ta cũng nghĩ không ra chủ ý gì tốt. Lắc đầu, Thánh Linh Vương nói một câu nói. Liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại, hai người trong đầu đều suy tư một vấn đề. Sau đó, muốn như thế nào mới có thể đề cao nhất thống thời không hiệu suất đâu? Ngẫm lại, trong lòng hai người đều là cảm thấy vô cùng bỏ đầu. Càng nghĩ, hai người vẫn là nghĩ không ra chủ ý gì tốt. Cuối cùng, hai người quả quyết lựa chọn tiếp tục bắt đầu nhất thống càng nhiều thời không. Từng cái thời không nhanh chóng rơi vào hai người trong khống chế. Đồng dạng, Long Nạo Tiên bọn hắn cũng đang nhanh chóng chinh chiến lấy từng cái thời không. Kết quả chính là, thế gian thời không nhanh chóng đã rơi vào Diệp Thần trong tay hai người. Một đoàn người, nói là đánh đâu thắng đó cũng một điểm không đủ. Đối với cái này, âm thầm kia bốn cây đại thụ hư ảnh, triệt để ngồi không yên. Đồng dạng không ngồi yên, còn có cái kia đạo Vĩ Ngạn bóng lưng. Hiện tại, bọn hắn đều là vô cùng phiền muộn. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Diệp Thần khống chế càng ngày càng nhiều thời không, thế nhưng là thiên đạo lại không cho phép bọn hắn xuất thủ. Đây coi là cái gì? Tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn còn có thể là Diệp Thần đối thủ sao? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn chính là âm thầm gấp không thôi. Đại nhân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Nhìn về phía Vĩ Ngạn bóng lưng, cựu sát thụ hư ảnh không có cam lòng mà hỏi thăm. Không phải đâu, ngươi có đề nghị gì hay? Hư lạnh một tiếng, Vĩ Ngạn bóng lưng tức giận nói. Trong ngay mắt, cựu sát thụ hư ảnh trực tiếp trầm mặc. Vốn là muốn nói chút gì cái khác ba cây đại thụ hư ảnh, cũng là một trận trầm mặc. Bởi vì bọn chúng thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt tới. Bọn chúng cũng không thể cùng thiên đạo đối nghịch chứ. Hiện tại xem ra, đây hết thảy rõ ràng là thiên đạo ngầm đồng ý sự tình. Hơi ngẫm lại, bọn chúng nội tâm chính là vô cùng phiền muộn. Hiện tại, các ngươi vẫn là ngẫm lại làm sao tìm được về mình bản thể đi. Lời nói xoay chuyển, Vĩ Ngạn bóng lưng tiếp tục nói. Nghe được Vĩ Ngạn bóng lưng lời nói, bốn cây đại thụ hư ảnh đều là âm thầm đều khổ cũng biết. Tìm về mình bản thể, bọn chúng ngược lại là muốn. Vấn đề là, hiện tại bản thể của chúng nó liền phảng phất hư không tiêu thất. Bọn chúng cũng rất tuyệt vọng a. Nói đến, bọn chúng tìm khắp tìm bao nhiêu năm tháng, ngoại trừ im lặng, bọn chúng còn có thể nói cái gì đó. Nhìn thấy bốn cây đại thụ hư ảnh phản ứng, Vĩ Ngạn bóng lưng cũng là một trận trầm mặc. Trên thực tế, hắn cũng ra tay giúp qua bọn hắn, nhưng mà đáng tiếc là hắn cũng là không thu hoạch được gì. Phản phất từ nơi sâu xa có cái gì thần bí tồn tại đang ngăn trở hắn tìm tới bản thể của chúng nó. Vĩ Ngạn bóng lưng hoài nghi, đây chính là thiên đạo tại quái phá. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Rất nhanh, bọn hắn lực chú ý lại bỏ vào trên thân Diệp Thần. Khi thấy Diệp Thần nhanh chóng cầm xuống cái này đến cái khác thời không, bọn hắn là triệt để không có tinh khí. Trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm gấp không thôi. Phải biết, Diệp Thần mỗi cầm xuống một cái thời không, gia hỏa này liền sẽ mạnh lên một chút. Để hắn tiếp tục như vậy thì còn đến đâu? Nhất làm cho bọn hắn buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết chính là, bọn hắn ngược lại là muốn lợi dụng loại phương thức này mạnh lên. Đáng tiếc là, bọn hắn vừa muốn biến thành hành động, liền sẽ tao ngộ năng lượng thần bí ngăn cản. Bọn hắn cũng rất tuyệt vọng a. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Bởi vì, bọn hắn căn bản là không có cách xuất thủ. Thử hỏi một chút, cái này còn thế nào đối phó Diệp Thần gia hỏa này đâu? Bọn gia hỏa này nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết, cũng không có hứng thú biết. Bây giờ, Diệp Thần y nguyên nhanh chóng chinh chiến lấy cái này đến cái khác thời không. Đồng thời, tốc độ cũng càng ngày càng kinh người. Đáng nhắc tới chính là, vì phối hợp Diệp Thần hành động, Thánh Linh Vương mỗi cầm xuống một chút thời không, liền sẽ đem quyền khống chế trực tiếp chuyển giao cho Diệp Thần. Nói cách khác, nàng đây là tại trợ giúp Diệp Thần nhất thống lấy cái này đến cái khác thời không. Cho nên, Diệp Thần khống chế thời không số lượng, kia là một đường đột nhiên tăng mạnh. Ngay tại Diệp Thần lại cầm xuống một cái thời không thời điểm, đột nhiên, trước mặt hắn xuất hiện một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là cái kia đạo Vĩ Ngạn thân ảnh. Ừm. Đánh ra trước mắt đạo thân ảnh này một chút, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trước mắt vị này người mặc trường sam màu trắng, khuôn mặt tuấn lãng nho nhã trung niên, chính là kia bốn vị vương phía trên hai vị một trong sao. Diệp Thần không thể không thừa nhận, đối phương xác thực rất mạnh. Giờ này khắc này, ngay cả hắn đều cảm nhận được như có như không nguy hiểm. Diệp Thần, có chừng có mực đi. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên nói một câu nói. Nếu như ta không nói gì, nên miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói một câu nói. Ừm. Nghe được Diệp Thần, áo trắng trung niên không khỏi nhíu mày. Sau một khắc, trên người hắn trực tiếp bạo phát ra kinh người sát ý, nhưng mà, sát ý của hắn mặc dù phi thường kinh người, nhưng lại không ảnh hưởng được Diệp Thần mảy may. Đồng dạng, đứng sau lưng Diệp Thần Thánh Linh Vương cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thấy thế, áo trắng trung niên có chút không bình tĩnh. Trong mắt của hắn cũng tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần. Trước mắt tiểu tử này, so với mình trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Nghĩ đến đây một điểm, trong lòng của hắn liền có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi căn bản không thể ra tay a. Cho nên, hiện tại ngươi vẫn là không muốn chơi những này nhảm chán trò vặt tương đối tốt. Tại áo trắng trung niên suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, áo trắng trung niên trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Há to miệng, hắn lại có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì, Diệp Thần gia hỏa này nói bất quá là sự thật thôi. Nếu như có thể xuất thủ, hắn còn cần chờ đến bây giờ. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên ánh mắt trở nên vô cùng ấm lãnh. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, hắn liền phi thân rời đi. Thấy thế, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chậc chậc chậc. Cho nên, mình thật đoán đúng rồi. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Chương 2174, đại chiến. Chương 2174, đại chiến. Áo trắng trung niên rời đi về sau, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương không tự giác liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Diệp Thần, vị này chính là bốn vị vương phía trên hai vị một trong. Trừng mắt nhìn, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. 89/10. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần bật thốt lên. Bất quá, đối phương không có xuất thủ ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Có lẽ, thiên đạo đang ngăn trở bọn hắn xuất thủ. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không tự giác nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy, chỉ sợ thật sự là như thế. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Những cái kia thời không trật tự thủ hộ giả bị xử lý về sau. Theo lý thuyết, bọn hắn phía trên bốn vị vương hẳn là xuất thủ mới đúng chứ. Còn có bốn vị vương phía trên hai vị cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ, bọn hắn vậy mà đều không có ý xuất thủ. Đoán chừng, cũng chỉ có thiên đạo xuất thủ can thiệp mới nói qua được a. Bằng không mà nói, ai có thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn đâu. Cái này, chính là Thánh Linh Vương nội tâm ý nghĩ. Chúng ta tiếp tục đi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần đổi chủ để nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không tự giác gật gật đầu. Sau đó, hai người lại bắt đầu tiếp tục điên cuồng nhất thống thời không. Trên đường đi, hai người kia là đánh đầu thằng đó. Âm thầm chú ý Diệp Thần một đoàn người hành động áo trắng trung niên, còn có bốn cây đại thụ hư ảnh, kia là tương đương dính nhau. Đồng thời, bọn hắn cũng là cảm thấy vô cùng bị khuất. Ghê tởm. Mình vì cái gì không thể động thủ? Nếu như mình có thể động thủ, hỗn đản này tuyệt đối là chết chắc. Một khi để hắn dạng này tiếp tục trưởng thành tiếp, kia đến lúc đó còn phải rồi. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng bọn hắn kia là âm thầm gấp không thôi. Đại nhân, ngươi nói tiên đạo đến cùng là thế nào nghĩ đâu? Nó liền trơ mắt để ra hỏa này không ngừng mạnh lên xuống dưới. Nhìn về phía áo trắng trung niên, thôn vệ chi thụ hư ảnh rất là khó hiểu nói. Cái khác ba cây đại thụ hư ảnh cũng là đồng loạt nhìn về phía áo trắng trung niên. Ta làm sao biết? Lật ra một cái liếc mắt, áo trắng trung niên tức giận nói. Bất quá, tiểu tử này thực sự quá phách lối. Hiện tại ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn diệt trừ hắn. Sau đó, áo trắng trung niên lại sát khí bừng bừng nói. Nghe được áo trắng trung niên, bốn cây đại thụ hư ảnh đều là rất tán thành gật gật đầu. Diệp Thần hôn đàn này, sát thực phi thường phách lối. Bọn chúng cũng phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần. Chỉ là, nghĩ lại có thể thế nào đâu. Gia hỏa này, cũng không là bình thường khó chơi. Hiện tại Diệp Thần đã không phải là bọn chúng có khả năng đối phó. Huống chi, hiện tại Thiên Đạo còn cản trở bọn chúng xuất thủ. Về sau, bọn chúng còn có thể cầm Diệp Thần như thế nào đây? Có lẽ, suy tư một lát, áo trắng trung niên đột nhiên bất thình lình nói. Nghe được áo trắng trung niên, bốn cây đại thụ hư ảnh đều là một trận chờ mong. Chẳng lẽ nói, đại nhân có biện pháp nào thu thập Diệp Thần hôn đàn này? Cái này, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Có lẽ, ta có thể cùng tên kia kiềm chế lại Thiên Đạo. Đến lúc đó, bốn người các ngươi liên thủ diệt trừ Diệp Thần chính là, chỉ cần trừ đi hắn những cái kia thủ hạ căn bản không đủ gây sợ. Thở phào một hơi, áo trắng trung niên trầm trầm nói. Nghe được áo trắng trung niên, bốn cây đại thụ hư ảnh đều là vì một trong sững sờ. Vị đại nhân kia sao? Chỉ là, hắn chọn cùng trước mắt vị đại nhân này liên thủ sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Việc này, quyết định như vậy đi. Các ngươi không có ý kiến chứ? Sau đó, áo trắng trung niên tiếp tục nói. Không có. Nghe được áo trắng trung niên, bốn cây đại thụ hư ảnh đồng loạt nói. Chỉ là, bọn chúng trong nội tâm lại là có chút bất ổn. Giờ khắc này, bọn chúng nội tâm đều đã nghĩ đến đồng dạng một vấn đề. Mình muốn cái liên thủ, chính là Diệp Thần gia hỏa này đối thủ sao? Chỉ sợ, chưa hẳn a. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ, bọn chúng hiện tại quả là không phải rất cam tâm. Cho nên, Diệp Thần phải chết. Bọn chúng trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Rất tốt. Như vậy, tiếp xuống các ngươi chờ chúng ta mệnh lệnh là được rồi. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, áo trắng trung niên chậm rãi nói. Dứt lời, hắn liền gọn gàng địa phi thân rời đi. Nhìn thấy áo trắng trung niên rời đi bóng lưng, bên hai vang vọng hắn lời nói mới rồi. Lúc này, bốn cây đại thụ hư ảnh nội tâm đều là có chút phức tạp. Sau đó, mình rốt cục muốn cùng Diệp Thần gia hỏa này sử dụng bạo lực sao? Không biết, đến lúc đó sẽ là như thế nào một cái bẫy mặt đâu. Nghĩ đến những thứ này, bọn chúng liền không tự giác thảo luận. Đồng thời, bọn chúng cũng bắt đầu làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Diệp Thần phi thường yêu nghiệt, cường đại không tệ. Nhưng là, bọn chúng cũng không phải ăn chay. Lần này, Diệp Thần hỗn đản này phải chết. Trên đời liền không nên xuất hiện mạnh hơn chúng tồn tại. Bọn chúng mới là thế gian chúa tể. Chỉ có hai vị kia đại nhân áp đảo bọn chúng phía trên là đủ rồi. Những người khác không thể được. Một bên khác, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương đã lại nhẹ nhõm cầm xuống mấy chục cái thời không. Có chút ý tứ, như có điều suy nghĩ nhìn về phía bốn cây đại thụ hư ảnh chỗ phương hướng, Diệp Thần không khỏi nết miệng nở nụ cười. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu là kia bốn cây đại thụ hư ảnh tựa hồ muốn đối phó ta, giống như cùng vừa rồi tên kia có quan hệ. Nhún vai, Diệp Thần hời hợt nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi ngây ngẩn cả người. Bọn chúng muốn xuất thủ sao? Trước tiên, nàng liền phản ứng lại. Xem ra, là bởi vì Diệp Thần gia hỏa này không ngừng mạnh lên, để bọn chúng ngồi không yên. Càng nghĩ, nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Như vậy, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Ta chuẩn bị khống chế bọn chúng, để bọn chúng cùng ta thể nội vũ trụ bốn cây đại thụ gặp mặt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bốn cây đại thụ đến cùng phải hay không bản thể của chúng nó. Nếu như là, ở trong đó lại có bí mật gì? Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự giác nhẹ gật đầu. Như vậy, vừa rồi tên kia đâu? Nghĩ nghĩ, Thánh Linh Vương lại hỏi một câu nói. Đoán chừng, bọn chúng muốn động thủ, tên kia đến kiểm chế lại Thiên Đạo a. Chỉ sợ, bốn cây đại thụ hư ảnh phía trên một vị khác tồn tại, cũng phải ra tay đi. Dừng một chút, Diệp Thần suy đoán nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương đầu tiên là sững sờ, sau đó không tự giác nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Chỉ bất quá, có phải như vậy hay không, vậy thật đúng là một chuyện khác. Dù sao, ta đã làm xong tùy thời đại chiến chuẩn bị, không có gì đáng lo lắng. Cuối cùng, Diệp Thần lại bình tĩnh nói một câu nói. Sau khi nói đến đây, cái kia là tràn đầy chờ mong. Chương 2175, thực lực tuyệt đối chênh lệch. Chương 2175, thực lực tuyệt đối chênh lệch. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Thánh Linh Vương không khỏi hơi sững sờ. Gia hỏa này, bất quá, nàng không thể không thừa nhận, trong nội tâm nàng cũng là tràn đầy chờ mong. Bởi vì, một khi bốn cây đại thụ hư ảnh xuất thủ, còn có vậy chúng nó phía trên hai vị muốn xuất thủ. Cái này, chẳng phải mang ý nghĩa cuối cùng quyết chiến tiến đến sao? Cho nên, Thánh Linh Vương muốn không cảm thấy chờ mong chỉ sợ đều rất khó. Một khi thắng được, đây chính là mang ý nghĩa Diệp Thần muốn trưởng khống thiên hạ. Ha ha, Diệp Thần, bốn cây đại thụ phía trên hai vị đâu? Ngươi là dự định xử lý bọn hắn, vẫn là? Trừng mắt nhìn, Thánh Linh Vương hỏi. Đến lúc đó rồi nói sau. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm rãi nói. Bất quá, đại khái suất ta sẽ làm rơi bọn hắn. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Không nói những cái khác, liền trước đó cái kia trung niên trạng thái, hắn tựa hồ muốn xử lý mình a. Đã như vậy, mình lại có cái gì tốt khách khí đâu? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không có cảm thấy bất kỳ ngạc nhiên. Cho tới nay, Diệp Thần đều không phải là cái gì nhân từ nương tay chủ. Hắn muốn xử lý đối phương, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngay tại hai người muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện ở phía trước hai người. Cái này bốn đạo thân ảnh không phải người khác, chính là bốn cây đại thụ hư ảnh. Các vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Nhìn về phía trước mắt bốn cây đại thụ hư ảnh, Diệp Thần biết mà còn hỏi. Diệp Thần, hôm nay nơi này chính là tử kỳ của ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, lục sắc đại thụ hư ảnh lạnh nhạt nói. Không tệ, thúc thủ chịu trói đi. Một bên, cửu sắc thụ hư ảnh phụ hòa nói. Cái khác hai cây đại thụ hư ảnh mặc dù không có nói cái gì, nhưng là bọn chúng ý tứ không cần nói cũng biết. Rất hiển nhiên, bọn chúng đây cũng là muốn đem Diệp Thần trừ chi cho thông khoái. Đối với cái này, Diệp Thần kia là một mặt bình tĩnh chi sắc. Muốn diệt trừ mình sao? Ha ha, có chút ý tứ. Các ngươi xác định mình có bản sự này? Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần hứng hở địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn cây đại thụ hư ảnh lập tức nổi giận. Ghê tởm, hôn đàn này là không đem mình để vào mắt sao? Hơi ngẫm lại, bọn chúng trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Nhưng mà càng nhiều hơn là không thể làm gì, bởi vì bọn chúng nhất thời bán hội, thật đúng là không làm gì được Diệp Thần mảy may tới. Trao đổi một chút ánh mắt qua đi, bốn cây đại thụ hư ảnh ăn ý đem Diệp Thần hai người vây lại. Sau đó, bọn chúng nhao nhao xuất thủ. Trong khoảnh khắc, đầy trời các loại năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng bay về phía Diệp Thần hai người. Kinh khủng uy áp, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại, cái này nghiễm nhiên là một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nhưng mà, tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, tất cả đều là vô ích. Chỉ gặp Diệp Thần hời hợt tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, một cái tử sắc vòng xoáy xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức, bốn cây đại thụ hư ảnh công kích, còn có đầy trời năng lượng, đều bị Diệp Thần thôn phệ không còn. Thậm chí, thực lực của người này còn bởi vậy tăng lên không ít. Thấy cảnh này, Thánh Linh Vương không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, bởi vì nàng đã sớm biết sẽ là như thế. Ngược lại là bốn cây đại thụ hư ảnh, bọn chúng bây giờ kia là triệt để ngộ. Bọn chúng biết Diệp Thần rất mạnh, cũng biết Diệp Thần rất yêu nghiệt. Thế nhưng là, gia hỏa này biểu hiện bây giờ, không khỏi quá mức nghịch thiên một điểm a. Phải biết, bọn chúng thế nhưng là hai vị kia đại nhân phía dưới tồn tại cường đại nhất. Nhưng là bây giờ, cái này sao có thể? Ngươi làm như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, sinh mệnh chi thụ hư ảnh kinh hô lên. Có hay không một loại khả năng, là bốn người các ngươi quá yếu đâu? Nên miệng cười cười, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Nghe được Diệp Thần, bốn cây đại thụ hư ảnh kém chút không còn khí nổ. Bọn chúng quá yếu. Ghê tởm. Hôn đàn này nói là tiếng người sao? Đây là tại miệt thị bọn chúng. Hừ. Hơi ngẫm lại, bọn chúng trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Nhưng mà, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Không có cách nào. Ai bảo người ta Diệp Thần thật có vốn liếng nói lời này đâu? Bọn chúng còn có thể thế nào? Bọn chúng cũng rất tuyệt vọng a. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Bốn vị, các ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu như không có, như vậy tiếp xuống nên ta xuất thủ. Nhìn về phía bốn cây đại thụ hư ảnh, Diệp Thần tiếp tục nói. Nói chuyện đồng thời, trên thân Diệp Thần chậm rãi bạo phát ra khí thế cường đại. Nghe được Diệp Thần, cảm nhận được hắn khí thế kinh khủng ba động. Bốn cây đại thụ hư ảnh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ là trong nháy mắt, bọn chúng lại lần nữa đạt thành chung nhận thức. Tại Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, bọn chúng vậy mà nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, bọn chúng biến thành một gốc cành lá rậm rạp quái dị đại thụ. Cây to này phía trên có bốn cây đại thụ hư ảnh riêng phần mình cái bóng. Đồng thời, nó cũng đã cường đại đến cực hạn. Dung hợp sao? Có chút ý tứ. Đánh ra trước mắt đại thụ một chút, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói: "Diệp Thần, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp. Nếu không..." Nhìn về phía Diệp Thần, quái dị đại thụ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy tự tin hương vị. "Ngươi cứ như vậy tự tin?" Nhìn quái dị đại thụ một chút, Diệp Thần nụ cười trên mặt là càng phát ra sán lạ. "Ừm, có ý tứ gì?" Nghe được Diệp Thần, quái dị đại thụ rất là khó chịu hỏi. Trước mắt tiểu tử ghê tởm này, vẫn là xem thường mình sao? Quái dị đại thụ trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói: "Ngươi vẫn có chút yếu a." Đánh ra quái dị đại thụ một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nói xong, gia hỏa này liền gọn gàng độc thủ. Chỉ gặp Diệp Thần rút ra Thí Thiên kiếm cùng quái dị đại thụ đại chiến đến cùng một chỗ. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Thánh Linh Vương trong mắt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Nàng nhìn ra được, Diệp Thần gia hỏa này căn bản không có toàn lực ứng phó. Cho nên, gia hỏa này thật muốn khống chế bốn cây đại thụ hư ảnh. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Diệp Thần chỉ nói là nói mà thôi. Hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế a. Thánh Linh Vương trong nội tâm âm thầm thầm nói. Một bên khác, hai thân ảnh cùng một thân ảnh mờ ảo giằng co. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là bốn cây đại thụ phía trên hai vị tồn tại. Mà đạo này thân ảnh mơ hồ thì là thế gian thiên đạo. Hai vị, các ngươi là sợ. Vậy mà như thế không kịp chờ đợi muốn diệt trừ Diệp Thần. Đánh ra trước mắt hai thân ảnh một chút, Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Sợ? Nói đùa cái gì? Chúng ta sẽ sợ Diệp Thần kia sâu kiến. Nghe được Thiên Đạo lời nói, hai người đồng nói. Đã như vậy, vậy các ngươi tại sao muốn ngồi không yên? Hiện tại liền muốn diệt trừ Diệp Thần. Mắt nhìn trước hai thân ảnh một chút, Thiên Đạo lại tiếp tục nói. Nghe được Thiên Đạo lời này, hai người trầm mặc. Chương 2176, Diệp Thần chính là cái kia dị số. Chương 2176, Diệp Thần chính là cái kia dị số. Diệp Thần là sâu kiến sao? Để tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn đương nhiên biết không phải là. Đồng thời, trong lòng bọn họ, Diệp Thần tiềm lực phi thường kinh người. Thực lực siêu việt bọn hắn, cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Nếu không phải như thế, bọn hắn làm sao có thể ngồi không yên? Chỉ là, trong lòng bọn hắn vẫn có chút không quá nguyện ý thừa nhận. Còn có chính là, các ngươi ý đồ ngăn cản ta, cái này có ý nghĩa sao? Các ngươi sẽ không phải coi là bọn chúng sẽ là Diệp Thần đối thủ a? Ngay sau đó, Thiên Đạo lại tiếp tục nói. Ừm. Nghe được Thiên Đạo lời nói, hai người đều là một trận kinh ngạc. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói bốn cây đại thụ hư ảnh không phải Diệp Thần đối thủ? Cái này sao có thể? Vô ý thức, bọn hắn hướng Diệp Thần vị trí nhìn sang. Sau đó, bọn hắn không khỏi trầm mặc, bởi vì bọn hắn thấy được bốn cây đại thụ hư ảnh hòa làm một thể quái dị đại thụ. Đồng thời, bọn hắn còn chứng kiến cái này quả quái dị đại thụ đang bị Diệp Thần đè lên đánh. Cái này, liếc nhau một cái, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ không thể tin được. Vì sao lại dạng này? Năm đó, ngươi đã sớm tính tới đây hết thảy a. Nhìn về phía Thiên Đạo, áo trắng trung niên cười khổ nói. Bên cạnh hắn một đạo khác thân ảnh cũng không chớp mắt nhìn về phía Thiên Đạo. Không tệ, đúng là như thế. Diệp Thần chính là cái kia dị số. Nhẹ gật đầu, Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Lúc trước, hắn vẫn là thứ nhất thời không một vị cường giả đỉnh cao thời điểm, bản tọa liền phi thường xem trọng hắn. Hắn nhìn trộm đến lúc đó không một góc, sau đó chuyển thế trùng sinh về sau, bản tọa liền quyết định để hắn biến thành dị số. Cũng không sợ nói cho các ngươi biết, kia bốn cái cây bản thể liền trong tay hắn. Các ngươi còn có kia bốn cái cây hư ảnh, cùng những cái được gọi là thời không trật tự thủ hộ giả, vượt biên giới. Các ngươi vậy mà vọng tưởng khống chế thế gian hết thảy. Ha ha, cũng không sợ bị phản vệ sao? Nhìn về phía hai người, Thiên Đạo tiếp tục nói. Thế nhưng là, Diệp Thần cũng không phải đèn đã cạn dầu, không phải sao? Hắn ngay tại nếm thử nhất thống tất cả thời không khe hở, đồng thời để bọn chúng biến thành một cái thời không. Hư lạnh một tiếng, áo trắng trung niên rất là khó chịu nói. Thì tính sao? Thế gian không gian thời gian, thời không khe hở, nguyên bản là không ngừng tuần hoàn. Là các ngươi ngạnh sinh sinh phá hủy trật tự mà thôi. Biến thành một cái thời không, bản tọa tốt hơn quản lý. Bình tĩnh nhìn áo trắng trung niên một chút, Thiên Đạo lạnh nhạt nói. Nghe được Thiên Đạo lời nói, áo trắng trung niên hai người không khỏi không phản bắt được. Bọn hắn cảm thấy, Thiên Đạo đây là điên rồi. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng, Diệp Thần cường hãn tới trình độ nhất định, sẽ mất đi khống chế? Một bên, vị kia tóc bạc đồng nhan hắc áo lao nhân lạnh nhạt nói. Không có gì đáng lo lắng. Hết thảy đều ở bản tọa trong khống chế. Chờ hắn sắp thành công thời điểm, bản tọa lại khống chế hắn chính là. Lắc đầu, Thiên Đạo hời hợt nói. Phản phất, nó là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Thiên Đạo lời nói, hai người không khỏi vô cùng im lặng. Thiên Đạo gia hỏa này, có phải hay không quá mức tự tin một điểm? Còn có là được. Hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi. Lúc trước, hai người mình có thể thành công gián tiếp khống chế thế gian thế cục, có phải hay không bởi vì Thiên Đạo dung túng? Thậm chí, hai người mình, căn bản chính là nó trong mắt công cụ người. Càng nghĩ, bọn chúng đã cảm thấy càng có khả năng này. Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt đắng chát cảm xúc. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Qua loa. Ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Nhìn về phía Thiên Đạo, áo đen lão nhân nhịn không được hỏi một câu nói. Một bên, áo trắng trung niên cũng là không chớp mắt nhìn về phía nó. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta chỉ là Thiên Đạo, ta chỉ có thể chúa tể thế gian thiên địa quy tắc. Thế nhưng là, nếu như có thể có người nhất thống thế gian hết thảy, ta lại khống chế người kia, vậy liền không đồng dạng. Kể từ đó, bản tọa liền có thể trở thành giữa thiên địa tuyệt đối chúa tể. Ha ha ha. Muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi quá phế vật. Trách các ngươi không bằng Diệp Thần. Nhìn về phía hai người, Thiên Đạo chậm rãi nói. Nói nó nhịn không được cuồng tiếu lên. Nghe được Thiên Đạo lời nói, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, Thiên Đạo đây là điên rồi. Con hàng này dạ tâm so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn. Đồng thời, trong lòng bọn hắn kia là âm thầm hối hận không thôi. Sớm biết như thế, mình còn không bằng nếm thử nhất thống tất cả thời không khe hở đâu. Kể từ đó, không biết mình mạnh đến bao nhiêu. Thế nhưng là, bởi vì kiêng kỵ Thiên Đạo duyên cớ, hai người mình không có làm như vậy. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng hai người chính là tràn đầy đắng chát. Đáng tiếc, sau đó, bọn hắn lực chú ý đều bỏ vào trên thân Diệp Thần. Đương nhìn về phía chiến trường thời điểm, vô luận là Thiên Đạo, vẫn là hai người đều là có chút ngộng. Bởi vì Diệp Thần chính để ép quái dị đại thủ đánh. Không chỉ có như thế, gia hỏa này tựa hồ ý đồ khống chế đối phương. Đối với cái này, bọn hắn đều có loại cảm giác khó hiểu. Diệp Thần đây là muốn làm gì? Chờ chút, chẳng lẽ nói hắn là dự định để bốn cây đại thụ hư ảnh cùng bản thể của chúng nó dung hợp? Nghĩ đến loại khả năng này, áo đen lão nhân, áo trắng trung niên sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Ngược lại là Thiên Đạo thì là vô cùng bình tĩnh. Phản phất, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nó. Chiến trường một bên, Thánh Linh Vương bình tĩnh nhìn trước mắt chiến đấu. Quái dị đại thụ không địch lại Diệp Thần, bất quá là nàng trong dự liệu sự tình thôi. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Ngược lại là bốn cây đại thụ hư ảnh phía trên hai vị kia. Bọn hắn thật sự là thành công ngăn trở Thiên Đạo sao? Nếu là như vậy, vậy thì có điểm ý vị sâu xa. Hơi ngẫm lại, Thánh Linh Vương đều cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Trong nội tâm nàng cũng không nhịn được miên man bất định. Ngươi tựa hồ không phải là đối thủ của ta a. Thần phục đi. Nhìn về phía quái dị đại thụ, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói chuyện đồng thời, trong tay hắn Thí Thiên kiếm không có chút nào ngừng ý tứ. Một kiếm lại một kiếm, khắp thiên kiếm mang, đem quái dị đại thụ khống trụ, nó căn bản không chỗ có thể trốn. Diệp Thần, ngươi đừng quá đắc ý. Nhìn về phía Diệp Thần, quái dị đại thụ thẹn quá thành giận gầm thét lên. Ta liền đắc ý lại như thế nào? Ngươi có thể làm gì được ta sao? Nhếch miệng, Diệp Thần bình chân như bạn nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, quái dị đại thụ kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Hết lần này tới lần khác, nó thật đúng là không biết nên làm sao phản bác Diệp Thần là tốt. Bởi vì, nó thật đúng là không phải Diệp Thần đối thủ. Cho dù nó toàn lực ứng phó, nó vẫn là không làm gì được Diệp Thần mảy may. Giờ khắc này, nó cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Bây giờ, nó chỉ có thể âm thầm cầu nguyện. Chỉ mong, hai vị kia đại nhân sớm một chút xuất hiện. Bằng không mà nói, chỉ sợ mình liền muốn trở thành Diệp Thần vong hồn dưới kiếm. nó cũng không muốn chết ta. Hoặc là nói, là bọn chúng. Chương 2177, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Chương 2177, hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Cuối cùng, quái dị đại thụ vẫn là bị Diệp Thần cho nhẹ nhõm khống chế. Đồng thời, Diệp Thần để bọn chúng giải thể, biến thành bốn cây đại thụ hư ảnh. Chủ nhân, nhìn về phía Diệp Thần, bốn cây đại thụ hư ảnh cung cung kính kính đi một cái lễ. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần trực tiếp đưa chúng nó thu vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Đồng thời, để bọn chúng cùng bốn cây đại thụ dung hợp. Để Diệp Thần có chút bất ngờ chính là, bốn cây đại thụ hư ảnh cùng bốn cây đại thụ trong nháy mắt dung hợp không tệ, nhưng là, bọn chúng vậy mà lâm vào trạng thái ngủ say. Cái này, trong lúc nhất thời, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Là như vậy. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đơn giản đem tình huống nói một lần. Nghe xong, Thánh Linh Vương không khỏi mở to hai mắt nhìn. Dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Diệp Thần. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như bị gài bẫy? Bốn cây đại thụ cũng tốt, bốn cây đại thụ hư ảnh cũng tốt. Bọn chúng những này giống như đều là tính toán ngươi trong đó một vòng A. Do dự một lát, Thánh Linh Vương chậm rãi nói. Có lẽ vậy. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Nên miệng cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Tính toán mình. Có lẽ, cũng chỉ có bốn cây đại thụ hư ảnh phía trên hai vị tồn tại A. Cũng có thể là thiên đạo. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần đã cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Bất quá, chính như hắn nói đồng dạng. Hắn thật đúng là không thèm để ý tới. Bây giờ, mục tiêu của hắn kia là vô cùng minh xác. Đó chính là, nhất thống tất cả thời không khe hở. Sau đó, đưa chúng nó chế tạo thành một cái thời không. Về phần bốn cây đại thụ hư ảnh phía trên hai vị kia cũng tốt, thiên đạo cũng được. Nói không chính xác, đến lúc đó mình cùng bọn hắn cuối cùng cũng có một trận chiến đâu. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Thánh Linh Vương có chút chưa tỉnh hồn lại. Cái này, chăm chú ngẫm lại, nàng không khó đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Nhất thời bán hội, nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ mong gia hỏa này có thể thành công đi. Thánh Linh Vương trong nội tâm nói thầm. Sau đó, lại hàn huyên một hồi, hai người liền bắt đầu chinh chiến tứ phương. Từng cái thời không bị Diệp Thần nhanh chóng cầm xuống. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn không ngừng mạnh lên xuống dưới? Đến lúc đó, sợ là ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn a. Nhìn về phía thiên đạo, áo trắng trung niên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hết thảy đều ở bản tọa trong khống chế, có cái gì tốt lo lắng? Bình tĩnh nhìn áo trắng trung niên một chút, thiên đạo lạnh nhạt nói. Nghe được thiên đạo lời nói, áo trắng trung niên không khỏi không phản bắt được. Hiện tại hắn xem như minh bạch, thiên đạo đây là quyết tâm muốn mượn nhờ Diệp Thần chi thủ nhất thống tất cả thời không khe hở. Sau đó, nó lại ra tay với Diệp Thần, trưởng không hết thảy. Nghĩ đến những thứ này, áo trắng trung niên liền cảm thấy vô cùng im lặng. Lúc trước, mình vì cái gì không có Diệp Thần như thế gan mập đâu? Đáng tiếc. Buồn cười. Nếu như đến lúc đó ngươi không cách nào nắm Diệp Thần, sợ là ngươi sẽ bị giết đi, hoặc là bị hắn khống chế à? Đúng lúc này, áo đen lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn về phía thiên đạo nói. Ngươi suy nghĩ nhiều. Bản tọa đối với bản tọa tràn đầy lòng tin. Nhìn về phía áo đen lão nhân, thiên đạo đã tính trước nói. Đối với áo đen lão nhân có chơi, áo trắng trung niên, áo đen lão nhân hai người đều là triệt để không có tính khí. Hai người xem như minh bạch. Thiên đạo đây là đã mù quáng tự tin. Hoặc là nói, nó vẫn luôn tự nhận là nó đã nắm trong tay hết thảy. Ngoại trừ im lặng, hai người còn có thể nói cái gì đó. Lại dừng lại một hồi, thiên đạo liền dẫn đầu rời đi. Làm sao bây giờ? Nhìn về phía áo đen lão nhân, áo trắng trung niên hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Lắc đầu cười khổ, áo đen lão nhân sâu kín nói. Nếu như chúng ta hiện tại muốn ra tay với Diệp Thần, cái thứ nhất không đáp ứng, chỉ sợ sẽ là thiên đạo à. Sau đó, áo đen lão nhân lại nói một câu nói. Nghe được áo đen lời của lão nhân, áo trắng trung niên lập tức trầm mặc. Hắn hiểu được, áo đen lão nhân nói bất quá là sự thật thôi. Đối với Diệp Thần, hai người kia là vô cùng hâm mộ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần chính là một cái may mắn. Bằng không, hắn vì sao lại trở thành thiên đạo chọn lựa dị số đâu? Làm dị số, tiểu tử này quả thực là tràn đầy vô hạn khả năng a. Hiện tại, hai người đều có chút không dám tưởng tượng, Diệp Thần nhất thống tất cả thời không khe hở về sau đến mạnh bao nhiêu. Hơi ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Đến lúc đó, Diệp Thần nhất định sẽ không bỏ qua hai người mình a. Nghĩ đến đây cái vấn đề, trong hai người tâm chính là bất ổn. Còn có chính là vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, mình trước đó nên xuất thủ xử lý Diệp Thần tiểu tử thối này. Trao đổi một chút ánh mắt, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt lo lắng. Có lẽ chờ thiên đạo ra tay với Diệp Thần thời điểm, là chúng ta cơ hội cuối cùng. Thở dài một hơi, áo trắng trung niên nói một câu nói. Nghe được hắn, áo đen lão nhân tán đồng nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy, sự thật chính là như thế. Về phần hiện tại, bọn hắn căn bản là không có cách ra tay với Diệp Thần. Chỉ cần mình xuất thủ, chắc hẳn thiên đạo cũng sẽ trực tiếp ra tay đi. Chỉ là, đương nghĩ đến một vấn đề thời điểm, trong lòng hai người đều là một trận bất an. Bọn hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ. Thiên đạo vì cái gì không diệt trừ hai người mình đâu? Theo lý thuyết, hai người mình ở trong mắt nó, hẳn là bất an nhân tố mới đúng chứ. Thế nhưng là, nó lại vẫn cứ không có động thủ. Chẳng lẽ nói, hai người mình cũng tại nằm trong kế hoạch của nó? Hơi ngẫm lại, hai người đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương đã nhanh nhanh cầm xuống cái này đến cái khác thời không, một mảnh lại một phiến thời không cái khe. Về phần Long Ngạo Thiên bọn hắn, cũng không có nhàn rỗi ý tứ, bọn hắn cũng đang nhanh chóng chinh chiến lấy các lớn thời không khẽ hở. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần khống chế thời không, mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng trưởng lấy. Chỉ bất quá, bởi vì thế gian thời không thực sự quá nhiều nguyên nhân. Nhất thời bán hội, hắn thật đúng là không cách nào nhất thống tất cả thời không khe hở. Tại Diệp Thần điên cuồng chinh chiến các lớn thời không khe hở thời điểm, thiên đạo từ đầu đến cuối đều là an tĩnh quan sát đến hắn. Cho dù Diệp Thần thực lực đang không ngừng tiêu thăng, nó y nguyên cho rằng hết thảy đều tại trong khống chế. Bởi vì nó là thế gian thiên đạo. Nó không cho rằng Diệp Thần thực lực có thể siêu việt mình. Chỉ đơn giản như vậy. Thiên đạo không biết là, theo thực lực bản thân tăng lên, Diệp Thần đã phát hiện nó tồn tại, cũng phát hiện nó trong bóng tối chú ý chính mình. Chỉ bất quá, Diệp Thần thủy chung là bất động thanh sắc thái độ. Không cần thiết tình huống dưới, hắn tạm thời còn không muốn cùng Thiên Đạo gặp mặt. Chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì, hắn bây giờ còn chưa có thể nhẹ nhõm xử lý hoặc là khống chế Thiên Đạo nắm chắc. Chương 2178, bốn cây đại thụ là sắp đặt một vòng. Chương 2178, bốn cây đại thụ là sắp đặt một vòng. Trong chớp mắt, một tháng thời gian quá khứ. Một ngày này lúc sáng sớm, Diệp Thần trưởng không thời không, chính thức đột phá một vạn cái đại quan. Ngoại trừ cái này một vạn cái thời không bên ngoài, những này thời không bốn phía thời không khẽ hở, hắn cũng nhất thống. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần hiện tại kia là trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Bây giờ, nếu như gặp lại bốn cây đại thụ hư ảnh phía trên hai vị tồn tại, Diệp Thần tự tin, mình tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Căn bản không cần sử dụng giết chóc cường hóa cái thiên phú này, cũng không cần tiến vào trung cực hình thái thứ hai. Về phần thiên đạo, hiện tại, Diệp Thần đã có thể nhẹ nhõm cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Chỉ bất quá, mình cùng đối phương ai mạnh ai yếu, Diệp Thần trong nội tâm cũng là không nắm chắc. Chính là bởi vì dạng này, thiên đạo không xuất thủ, Diệp Thần tự nhiên không có khả năng đối với đối phương xuất thủ. Diệp Thần, tiếp tục như vậy, ngươi muốn nhất thống tất cả thời không khẽ hở, vẫn là cần không ít thời gian a. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói, đúng vậy a. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, hiện tại đã là mở cung không quay đầu lại tiễn, không phải sao? Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói, nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Bây giờ, Diệp Thần còn có đường lui sao? Không có. Nàng có lý do tin tưởng, Diệp Thần muốn dừng lại, chỉ sợ có một vị tồn tại cũng sẽ không vui lòng. Đó chính là Thiên Đạo. Căn cứ Diệp Thần, Thánh Linh Vương suy đoán, Thiên Đạo chỉ sợ là muốn giả tá Diệp Thần chi thủ nhất thống tất cả thời không khe hở a. Nếu không phải như thế, nó làm sao một mực yên lặng hứa Diệp Thần hành vi? Vô luận như thế nào, cái này đều có chút không thể nào nói nổi. Tiếp tục đi. Dứt lời, Diệp Thần nhìn về phía cách đó không xa một cái thời không. Tốt. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương nhẹ nhàng gật gật đầu. Sau đó, hai người lại bắt đầu tiếp tục chinh chiến cái khác thời không khe hở. Tại Diệp Thần hai người bận rộn thời điểm, có như vậy hai người sử dụng âm thầm chú ý bọn hắn nhất cử nhất động. Đó chính là cái kia áo trắng trung niên, còn có áo đen lão nhân. Một mảnh trong tinh không u ám, lúc này hai người đang chuyện trò cái gì? Làm sao ta cảm giác hiện tại Diệp Thần so với chúng ta còn cường đại hơn mấy phần? Nếu như mày, áo trắng trung niên ngựa khí phức tạp nói, đây không phải rất bình thường sao? Hắn đều nhất thống hơn bạn cái thời không. Thở dài một hơi, áo đen lão nhân sâu kín nói, nghe được áo đen lời của lão nhân, áo trắng trung niên không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, đương nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, hắn chính là một trận không được tự nhiên. Áo trắng trung niên cũng không cho rằng tương lai Diệp Thần sẽ bỏ qua chính mình. Nghĩ đến đây cái vấn đề, nội tâm của hắn chính là âm thầm đều khổ cũng biết. Sớm biết như thế, mình liền không nên trêu chọc Diệp Thần ra hỏa này. Đáng tiếc là, hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi. Nghĩ tới những thứ này, áo trắng trung niên nội tâm kia là vô cùng phiền muộn. Trên thực tế, áo đen lão nhân hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Ý nghĩ của hắn, nói là cùng áo trắng trung niên không có sai biệt cũng không đủ. Sau đó, nên làm thế nào cho phải đâu? Không tự giác địa, hai người liếc nhau một cái. Hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt đắng chát. Người nói, thiên đạo đến cùng là thế nào nghĩ? Nó có phải hay không tự tin quá mức một điểm? Chẳng lẽ nó thật sự không lo lắng Diệp Thần không ngừng mạnh lên xuống dưới, cuối cùng đem thế không thể đỡ? Thở dài một hơi, áo trắng trung niên sâu kín nói. Ai biết được? Hiện tại, những này đã không trọng yếu. Không phải sao? Lắc đầu, áo đen sắc mặt lao nhân phức tạp nói. Cái này. Ngần người, áo trắng trung niên đắng chát gật gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chuyện cho tới bây giờ, những này rất trọng yếu sao? Dù sao, thiên đạo là quyết tâm muốn nhờ Diệp Thần chi thủ nhất thống tất cả thời không cái khe. Mục đích của nó, không phải là vì trở thành tuyệt đối chúa tể sao? Cũng không biết. Cuối cùng, nó sẽ như nguyện lấy thường sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề tới. Một bên khác, Diệp Thần lại vừa thống nhất cái thời không. Đúng lúc này, sự chú ý của hắn đã bị mình chỗ mi tâm thể nội vũ trụ tình huống hấp dẫn lấy. Bốn cây đại thụ hư ảnh đã cùng bốn cây đại thụ dung hợp. Đồng thời, bọn chúng thức tỉnh. Thông qua bọn chúng miệng, Diệp Thần cũng biết đến một cái chân tướng. Đó chính là bản thể của chúng nó lại là thiên đạo an bài tại bên cạnh mình. Đồng thời, bọn chúng còn ý đồ trưởng khống mình. Nhưng mà, thiên đạo nghìn tính vạn tính không có tính tới chính là bọn chúng không có đúng hạn thức tỉnh ký ức không nói, còn bị mình hoàn toàn khống chế. Cũng là bởi vì như thế, nó kế hoạch này xem như thất bại trong gang tấc. Mặt khác là được. Kiếp trước, mình nhìn trộm đến lúc đó không một góc, sau đó chuyển thế trùng sinh thời điểm, bị thiên đạo nhìn trúng. nó ý đồ lợi dụng mình, nhất thông tất cả thời không khe hở. Nói ngắn gọn, mình cho tới nay, đủ loại nghịch thiên cơ duyên đều là nó an bài. Nó tự nhận là mình chắc chắn là khôi lỗi của nó. Nó cho rằng bốn cây đại thụ lúc cần thiết sẽ phát lực. Chính là bởi vì dạng này, nó mới có thể không sợ mình không ngừng mạnh lên. Biết được những này, Diệp Thần sắc mặt không thể bảo là không đặc sắc. Thiên đạo, ha ha, có chút ý tứ, ta đã biết. Lấy lại tinh thần về sau, Diệp Thần nói một câu nói. Trừ cái đó ra, các ngươi còn có cái gì cần bổ sung? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần lại bất động thanh sắc hỏi một câu nói. Chủ nhân, còn có một chuyện. Đó chính là, ngươi có được thể nội vũ trụ sự tình, thiên đạo là biết đến. Bất quá, nó cũng không biết trong cơ thể ngươi vũ trụ tình huống cụ thể. Điểm này, ngươi có lẽ có thể lợi dụng một chút. Nghĩ nghĩ, cửu sát thụ lại tiếp tục nói. Ta đã biết. Ngần ngươi, Diệp Thần khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn, cũng là mừng thầm không thôi. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Thiên đạo. Ha ha. Ai tính toán ai, còn nói không chính xác đâu. Vậy mà muốn cho mình biến thành khôi lỗi của nó. Hừ. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường khó chịu. Lại hàn huyên một hồi, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau. Không cần Diệp Thần phân phó, bốn cây đại thụ đã biết mình muốn làm thế nào. Bọn chúng đều ăn ý lợi dụng bí pháp đặc thù cùng thiên đạo lấy được liên lạc. Đồng thời, bọn chúng minh xác biểu thị, chỉ cần thiên đạo ra lệnh một tiếng, bọn chúng tùy thời có thể lấy ngắn ngủi khống chế Diệp Thần. Cũng là bởi vì như thế, cho nên thiên đạo mới không có bất kỳ hoài nghi. Dưới cái nhìn của nó, hết thảy đều nằm trong tay bên trong. Nếu để cho nó biết, Diệp Thần gia hỏa này đã thoát ly trường khống, không biết nó sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Hiện tại, đã không phải là nó đang tính kế Diệp Thần, mà là Diệp Thần đang tính kế nó. Chỉ bất quá, đáng tiếc là thiên đạo cũng không biết đây hết thảy. Không phải, nó tuyệt đối ngồi không yên. Chương 2179, Tam phân thiên hạ. Chương 2179, Tam phân thiên hạ. Tại Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người tiếp tục chinh chiến cái khác thời không thời điểm, đột nhiên hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là kia áo trắng trung niên, áo đen lão nhân. Hai vị, các ngươi cuối cùng là kìm nén không được chuẩn bị động thủ sao? Nhìn về phía hai người, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Diệp Thần không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý gì. Khoát tay áo, áo trắng trung niên mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nói. Một bên, áo đen lão nhân cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Ồ, nghe được áo trắng trung niên, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Không có ác ý gì, như thế có chút ý tứ. Trước đây không lâu, đối phương còn muốn lợi dụng bốn cây đại thụ hư ảnh diện trừ mình a. Chậc chậc chậc. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, áo trắng trung niên kia là một trận xấu hổ. Đồng dạng, áo đen lão nhân phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Nói thẳng đi, các ngươi đến cùng cái mục đích gì? Gặp hai người không nói lời nào, Diệp Thần tiếp tục nói, chúng ta muốn theo ngươi hợp tác. Thở sâu thở ra một hơi, áo trắng trung niên vẻ mặt thành thật nói, hợp tác? Nghe được áo trắng trung niên, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, Diệp Thần bên cạnh Thánh Linh Vương cũng là có chút điểm chưa tỉnh hồn lại. Hai người thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, đối phương nói hợp tác, rốt cuộc là ý gì? Hoặc là nói, mọi người vốn chính là địch nhân, còn có cái gì có thể hợp tác đâu? Ha ha, ta là chăm chú. Chắc hẳn, ngươi hẳn là đã nhận ra không thích hợp a. Các ngươi nhất thống thời không khẽ hở, có phải hay không quá thuận lợi một điểm? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, áo trắng trung niên tiếp tục nói. Cho nên, lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Không bằng, chúng ta cường cường liên thủ, khống chế thế gian không gian thời gian, thời không khe hở như thế nào? Ba chúng ta phân thiên hạ như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên chậm rãi nói. Lão phu cảm thấy, đây là một cái lựa chọn sáng suốt nhất. Đúng lúc này, áo đen lão nhân cũng đã nói một câu nói. Chẳng ra sao cả. Ta thích tuyệt đối trường khống. Khoát tay áo, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, áo đen lão nhân, áo trắng trung niên không khỏi không phản bắt được. Duy chỉ có Thánh Linh Vương, nàng kia là vô cùng bình tĩnh. Cái này, bất quá là trong dự liệu sự tình thôi. Theo bên người Diệp Thần lâu như vậy, nàng đối với gia hỏa này tính cách hay là vô cùng hiểu rõ. Đừng bảo là Diệp Thần cùng hai người này có thủ, coi như không có, Diệp Thần cũng là tuyệt đối không có khả năng cùng bọn hắn hợp tác. Điểm này, Thánh Linh Vương lòng dạ biết rõ, còn có là được. Tiếp xuống, chúng ta có phải hay không hảo hảo chấm dứt một chút ân oán giữa chúng ta đâu? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần tay phải đã đặt tại Thí Thiên kiếm trên chuôi kiếm. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy động tác của hắn, áo trắng trung niên, áo đen lão nhân đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt của hai người, không tự giác lộ ra khẩn trương quan mang. Không có cách nào. Bây giờ, Diệp Thần thực lực của người này đã là xưa đâu bằng nay. Coi như bọn hắn liên thủ, cũng chưa hẳn là Diệp Thần đối thủ. Thử hỏi một chút, bọn hắn lại có thể nào không khẩn trương đâu? Diệp Thần, chuyện gì cũng từ từ. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên miệng bên trong thật vất vả biện xuất một câu nói như vậy. Chuyện gì cũng từ từ. Ha ha, ta làm sao nhớ kỹ, các ngươi trước đó là nghị trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ ta đây. Nếu như các ngươi là ta, các ngươi sẽ bỏ qua chính các ngươi sao? Lắc đầu, Diệp Thần đầy mắt hài hước nói. Nghe được Diệp Thần, hai người kia là một trận ngạt thở. Bọn hắn rất muốn nói một chữ không, chỉ là lời nói này ra, chỉ sợ ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Cho nên tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nếu như các ngươi không có chuyện gì để nói, như vậy các ngươi có thể lên đường. Nhìn hai người một chút, Diệp Thần chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, hai người kia là vô cùng im lặng. Cái này liếc nhau một cái, bọn hắn đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là trốn. Hiện tại, bọn hắn thật đúng là ngay cả cùng Diệp Thần giao thủ dũng khí đều không có tới. Không có cách nào. Chủ yếu là, Diệp Thần hỗn đản này thực sự quá cường đại. Gia hỏa này chỉ là đứng ở trước mặt bọn họ, đều để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà đáng tiếc là, bọn hắn muốn trốn, Diệp Thần nhưng không có cho bọn hắn cơ hội này ý tứ. Cái này không. Diệp Thần gọn gàng địa xuất thủ. Trong khoảnh khắc, đầy trời kiếm mang màu đỏ ngòm, ẩn chứa các loại đại đạo chi lực, đem hai người vây lại. Bọn hắn có lý do tin tưởng, mình chỉ cần cưỡng ép chạy trốn, tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên tức giận rít gào lên nói. Một bên, áo đen lão nhân cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm không chừng chi sắc. Ta muốn thế nào? Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Nét miệng, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu. Nghe được Diệp Thần, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm kêu khổ của biết. Lê Tẩm, vì sao lại dạng này? Lúc này mới bao lâu thời gian quá khứ, mình tại tiểu tử này trước mặt, vậy mà không có một chút sức phản kháng. Hắn hiện tại, vậy mà cường đại như vậy rồi. Lê Tẩm, nếu như các ngươi muốn sống rời đi, các ngươi tốt nhất nghĩ một hồi, các ngươi muốn như thế nào mới có thể nói phục ta? Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần lại chậm ung dung địa nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, hai người trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Thuyết phục Diệp Thần. Nói thực ra, nhất thời bán hội, bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào phục giá hỏa này là tốt. Về phần xuất ra cái gì đả động Diệp Thần, có ý nghĩa gì sao? Lấy ra hỏa này thực lực bây giờ, bọn hắn căn bản không có cái gì có thể đả động đối phương. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Qua loa, sớm biết như thế, bọn hắn liền không tới nơi này tự chui đầu vào lưới. Đáng tiếc là, hiện tại nói cái gì đều trễ. Diệp Thần, chúng ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật. Nhìn về phía Diệp Thần, áo trắng trung niên chậm rãi nói. Ồ, lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Một bên, Thánh Linh Vương trên mặt cũng lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thiên đạo muốn mượn nhờ ngươi chi thủ nhất thống tất cả thời không kẽ hở. Ngươi tiếp tục như vậy xuống dưới, sẽ chỉ chính giữa nó ý muốn. Thở sâu thở ra một hơi, áo trắng trung niên chậm rãi nói. Nói điểm ta không biết. Lật ra một cái liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Há to miệng, áo trắng trung niên đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là khó chơi a. Mà lại, hắn cùng Thiên đạo, tựa hồ cũng đối với mình tràn đầy tự tin. Nghĩ đến những thứ này, áo trắng trung niên sắc mặt liền không khỏi trở nên vô cùng phấn khích. Chương 2180, đánh giết H2 vị trí cường giả. Chương 2180, đánh giết H2 vị trí cường giả. Vô luận là áo trắng trung niên, vẫn là áo đen lão nhân, hiện tại bọn hắn đều là phi thường im lặng. Nhất là, bọn hắn thật đúng là không biết nên làm sao thuyết phục Diệp Thần là tốt tới. Chẳng lẽ nói, mình thật muốn bị gia hỏa này xử lý rồi? Nghĩ đến đây cái, trong bọn họ tâm chính là âm thầm đều khổ của biết. Còn có chính là tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Thần sẽ bỏ qua bọn hắn. Đã như vậy, ngươi cho chúng ta một thống khoái đi. Dù sao, chúng ta nói cái gì, cuối cùng ngươi vẫn là sẽ đánh chết chúng ta, không phải sao? Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần một chút, áo đen lão nhân sâu kín nói. Nghe được áo đen lời của lão nhân, áo trắng trung niên sắc mặt không khỏi hơi đổi. Xác thực. Đã như vậy, các ngươi có thể lên đường. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói mà không có biểu cảm gì nói. Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp cầm Thí Thiên kiếm vung ra một kiếm. Một kiếm. Trong nháy mắt, hai người liền biến thành đầy trời huyết vũ. Một cái tử sắc vòng xoáy chống rông xuất hiện, đem thôn phệ không còn. Lập tức, Diệp Thần thực lực tùy theo tăng vọt không ít. Cảm nhận được thực lực bản thân biến hóa, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng tiêu dung. Rất tốt, mình lại mạnh lên. Theo hai vị này chí cường giả chết đi, thế gian đông đảo thời không phía trên lập tức vang lên thiên điệu tiếng ai minh âm. Đầy trời huyết vũ tùy theo vung xuống đông đảo thời không. Thấy cảnh này, Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, Diệp Thần, xem ra hai người này lực ảnh hưởng không nhỏ nha. Lấy lại tinh thần về sau, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói. Xác thực. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, những này đã không trọng yếu. Không phải sao? Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Nàng đương nhiên minh bạch, bây giờ Diệp Thần trong mắt chỉ có một việc tình. Đó chính là, nhất thông tất cả thời không khe hở. Cái khác, đều là tiếp theo. Bất quá, Thánh Linh Vương cũng không có xoắn suýt cái gì ý tứ. Dù sao, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ đi theo Diệp Thần tả hữu. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu? Tiếp tục đi. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần lại nói một câu nói. Tốt. Khẽ gật đầu một cái, Thánh Linh Vương nói một câu nói. Sau đó, hai người lại bắt đầu chinh chiến cái khác thời không cái khe. Tại Diệp Thần hai ngày vội vàng chinh chiến các lớn thời không khe hở thời điểm. Có như vậy một thân ảnh, từ đầu đến cuối âm thầm chú ý hắn. Đó chính là, Thiên Đạo. Từ khi Diệp Thần xử lý hai vị trí cường giả về sau, Thiên Đạo có chút ngồi không yên. Nó phát hiện, Diệp Thần mạnh lên tốc độ, tựa hồ đã nằm ngoài dự đoán của mình. Cũng là bởi vì như thế, nó không khỏi có chút chần chờ. Bỏ mặc Diệp Thần tiếp tục như vậy, thật sự là một cái lựa chọn sáng suốt sao? Đến lúc đó, gia hỏa này xác định sẽ không thoát ly trường khống. Nghĩ đến những thứ này, nó trong nội tâm chính là một trận xoắn xuýt. Bất quá, đương nghĩ đến bốn cây đại thụ, nó lại không khỏi trong lòng đại định. Có bọn chúng nội ứng ngoại hợp, đến lúc đó mình muốn khống chế Diệp Thần, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, không có gì tốt xoắn xuýt. huống chi Diệp Thần tiểu tử này trọng tình trọng nghĩa, đến lúc đó thực sự không được, mình hoàn toàn có thể lợi dụng người đứng bên cạnh hắn uy hiếp hắn. Ha ha, hy vọng đến lúc đó ngươi thức thời một điểm a. Lắc đầu, Thiên Đạo tự đủ. Cùng một thời gian, Long Ngạo Thiên bọn hắn có phát hiện mới, đó chính là bọn hắn phát hiện mình nhất thống các lớn thời không khe hở, tựa hồ càng ngày càng đơn giản, một điểm lực cản đều không có. Không chỉ có như thế, trên cơ bản tôi nói, đoàn người mình những nơi đi qua, đông đảo thời không chúa tể, thời không khe hở bá chủ, vậy mà nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Cái này thực sự để bọn hắn có chút bất ngờ tới. Các ngươi có phát hiện hay không, cái này tựa hồ có điểm gì là lạ a? Đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Dao lão nhân nói một câu nói. Xác thực, cái này không khỏi quá thuận lợi một điểm a. Tán đồng nhẹ gật đầu, Nguyên Dụ chi chủ biểu lộ cảm xúc nói, có lẽ là bởi vì chúng ta quá cường đại, bọn hắn sợ. Nhìn về phía hai người, Mãnh Hổ nói, ta cũng dạng này cảm thấy, chỉ là đây quả thật là thuận lợi quá mức một điểm. Lay động một cái đầu, Long Nạo Thiên đại đại liệt liền nói, nghe được bọn hắn, những người khác cũng nhao nhao nghị luận. Chỉ bất quá, thảo luận đường này, tất cả mọi người vẫn là thảo luận không ra cái như thế về sau. Sau đó, bọn hắn liền lại bắt đầu tiếp tục chinh chiến cái khác thời không khe hở. Đáng nhắc tới chính là, trong khoảng thời gian này xuống tới, Diệp Thần thủ hạ những người này, thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, bởi vì bọn hắn đánh chết từng cái thời không khác nhau chính mình, cho nên bọn hắn muốn thực lực không tăng gọn đều rất khó. Trong đó, thực lực tốc độ tăng kinh người nhất thuộc về Ali, Xà Cơ các nàng. Bởi vì trong khoảng thời gian này đến nay, các nàng cơ hồ xuyên qua tại từng cái thời không ở giữa, đánh giết từng cái thời không khác nhau mình. Đương nhiên, các nàng cũng trợ giúp Diệp Thần nhất thống không ít thời không khe hở. Tại Diệp Thần bọn hắn chinh chiến tứ phương thời điểm, thứ nhất thời không cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, thứ nhất thời không tiên là trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Vô luận là năng lượng tiên địa, vẫn là sinh linh thực lực, đều là một đường tăng gọn. Đối với cái này, thứ nhất thời không thiên đạo, còn có luân hồi vương, thụ nhân đều là có chút ngộng. Tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Lúc này, bọn hắn chính thảo luận vấn đề này. Các ngươi nói, này lại không phải là bởi vì Diệp Thần nguyên nhân đâu. Đánh vỡ trầm mặc, thụ nhân hỏi một câu nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ngoại trừ là chúa tể đại nhân, còn có thể là nguyên nhân khác sao? Đoán chừng, là bởi vì hắn nhất thống quá đã lâu không? Không có chút do dự nào, thiên đạo bật thốt lên. Nghe được lời của hai người, luân hồi vương trong nội tâm tiên là ngầm cười khổ không thôi. Thẳng thắn giảng, giờ khắc này trong lòng của hắn có chút hối hận. Sớm biết như thế, mình tựa như nhân vương đồng dạng, đi theo Diệp Thần chinh chiến tứ phương. Nếu như lúc trước làm ra lựa chọn giống vậy, chắc hẳn mình sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có a. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Nghĩ đến những thứ này, luân hồi vương trong nội tâm chính là ngầm cười khổ không thôi. Nguyên bản ta còn tưởng rằng chúng ta có thể giúp được chúa tể đại nhân cái gì đâu, nhưng là bây giờ xem ra, chúng ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị đều là dư thừa. Thở dài một hơi, Luân Hồi Vương sâu kín nói. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân, thứ nhất thời không thiên đạo đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thế nhưng là vẫn bận lục lấy chỉnh hợp thứ nhất thời không năng lượng. Nhưng bây giờ xem ra, đây hết thảy căn bản không có chút ý nghĩa nào. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có nghĩ qua triệu tập thứ nhất thời không năng lượng. Thậm chí, hắn cũng không từng trở lại qua thứ nhất thời không. Những này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Chỉ có thể nói, sự cường đại của hắn quả thực là vượt qua tưởng tượng của mọi người.